Đấu La, Chi Trấn Thế Đấu La chương 445 tới chương 474. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Chiến tranh kết thúc. Sau khi Đường Tam đánh bại Từ Hoàng, Qua Long liền chỉnh đốn quân đội, cùng với quân đội của ba thế lực lớn còn lại, phát động tổng tiến công vào Khiếu Hải Thành. Với số lượng cường giả vượt xa phe địch, dù cho vũ khí hồn đạo của kẻ địch có tiên tiến hơn một chút cũng không có ý nghĩa gì. Chỉ trong một ngày, họ đã đoạt lại được Khiếu Hải Thành. Mấy vạn quân Nhật Nguyệt toàn bộ trở thành tù binh, bị tạm giam. Lạc Thu cùng 13 tinh linh Nguyệt Dạ thì đi theo sau lưng nhóm Đường Tam, dù sao có thể toàn thắng cũng là nhờ công của các nàng ở hậu phương đã tập kích, tiêu diệt gần 30 tướng lĩnh. Do đó, 14 người này đã thoát ly khỏi phe Nhật Nguyệt, gia nhập Vũ Hồn Điện, được xem là những nhân vật tiêu biểu đã cải tà quy chính. Trận chiến này, nhờ có Ngân Lam Bá Tước đại nhân, mới giúp tổn thất của quân ta giảm đến mức thấp nhất. Qua Long Nguyên Soái cúi đầu bái tạ, nhưng bị Đường Tam đỡ dậy, nói: "Nguyên Soái không cần khách khí, chẳng qua chỉ là làm hết sức mình mà thôi." 7 ngày sau, Đường Tam theo quân Vũ Hồn cùng nhau trở về Vũ Hồn Thành. Ngoài thành đã có một đám người đang nghênh tiếp, phần lớn là cư dân Vũ Hồn Thành, còn người của Vũ Hồn Điện cơ bản đang duy trì trật tự. Lúc này, Đường Tam mới phát hiện, thời điểm chiến tranh bắt đầu đã bị người ta dùng thiết bị chụp ảnh hồn đạo ghi lại, nhất là cảnh hắn ngồi trên ngai vàng của trí tuệ và tinh thần chi hồn ấn, ra lệnh cho quân địch quỳ xuống, đã được chiếu trên màn hình lớn ngoài trời. Thậm chí nghe nói còn có người thật sự quỳ xuống sau khi xem hình ảnh. Fan hâm mộ cuồng nhiệt thật đáng sợ. Nhưng lúc này, Đường Tam vẫn tỏ ra thái độ khác với Hồ Liệt Na và những người khác, vẫy tay chào đám đông. Ngươi rất hưởng thụ điều này sao? Thái độ của Hồ Liệt Na lại tương đối cao ngạo, đối với người không quen biết, cô cơ bản sẽ không đáp lại quá nhiều. Hưởng thụ. Đường Tam lắc đầu, tiếp tục vẫy tay với những người đang hô tên mình, đồng thời giải thích, chỉ là họ nhiệt tình hô hào như vậy, ta dù sao cũng phải đáp lại sự mong đợi của họ, dù sao cũng chỉ là cử động cánh tay một chút, không tốn bao nhiêu sức lực. Vậy sao? Hồ Liệt Na như có điều suy nghĩ, cảm thấy mình đã học được điều gì đó từ Đường Tam, cũng vẫy tay với đám đông. Cô phát hiện những người sùng bái mình vào khoảnh khắc này còn la hét hưng phấn hơn. Thánh nữ đại nhân. Hồ Liệt Na đại nhân. Nghe họ kêu càng lúc càng lớn tiếng, Hồ Liệt Na trên trán không khỏi rịn ra một lớp mồ hôi lạnh. Nếu là ở giải đấu hồn sư thì không sao, dù sao sân thi đấu và khán đài có khoảng cách, nhưng bây giờ ở gần các cư dân trên đường phố như vậy, cô lại có chút không quen nhưng lúc này cũng chỉ có thể cắn răng vẫy tay, thể hiện sự thân dân của mình. Xem ra ngươi không quen lắm nhỉ. Đường Tam mỉm cười, vỗ vỗ vai cô, khuyên nhủ, là một người lãnh đạo, ngươi cần phải thân dân hơn ta một chút. Sau này cũng không thể thường xuyên ngồi trong phòng làm việc ngột ngạt, nên đi lại trong đám đông nhiều hơn. Dù là tu luyện hay làm việc, đều phải kết hợp giữa khổ và nhàn mới được. Thật đúng là đa tạ ngươi nhắc nhở. Hồ Liệt Na bực bội nói, ngươi thì chỉ cần làm nghiên cứu mình thích là được, còn ta thì thảm rồi, phải quản lý bao nhiêu việc lớn nhỏ của Vũ Hồn Thành. Ta không được thanh nhàn như ngươi, dù có sự trợ giúp của trí tuệ và tinh thần chi thần ấn vương tọa, mỗi ngày cũng bận tối mày tối mặt. Sau khi vào trong thành, Đường Tam cùng Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh cùng đến Giáo Hoàng Điện. Cổ Nguyệt Na thì đã về Hồn Võ Trang Viên trước một bước, dù sao cô cũng không phải là một trong những người tham gia thảo phạt quân Nhật Nguyệt lần này. Bỉ Bỉ Đông sau khi khen ngợi từng người một, đã giữ Đường Tam và Cúc Tiên Tử ở lại. Nói xem, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La làm sao để tách ra. Mặc dù bây giờ Cúc Tiên Tử trên Quỷ Tiên Sinh đã mạnh hơn nữa còn sở hữu hai linh hồn, khi Cúc Đấu La điều khiển thì là Cúc Tiên Tử, hoạt động ban ngày, khi Quỷ Đấu La điều khiển thì là Quỷ Tiên Sinh, hoạt động ban đêm. Hai người phân công rõ ràng, có thể làm việc không ngừng nghỉ. Nhưng theo Bỉ Bỉ Đông, một người cuối cùng vẫn không bằng hai người. Tạm thời không có cách nào, võ hồn cốt giáp chân thân là dung hợp hoàn toàn võ hồn với bản thân, không phải là trạng thái giải phóng hay phụ thể đơn giản. Đường Tam lắc đầu, trong tình huống này mà sử dụng kỹ năng dung hợp võ hồn, không chỉ đơn giản là để hai võ hồn dung hợp, mà sẽ khiến cho cả thân thể của hai người cũng cuốn vào nhau. Hơn nữa, thân thể của ông ấy trên bãi không còn là thân xác máu thịt đơn thuần, mà đã trở thành một dạng nửa năng lượng hóa, ở giữa trạng thái máu thịt và năng lượng, sự cuốn quýt bên trong vô cùng phức tạp. Nói đơn giản, chính là tinh, khí, thần của cả ba đã hoàn toàn dung hợp. Muốn tách ra một cách hoàn hảo, e rằng cần đến sức mạnh cấp thần, hơn nữa còn cần phải có sự phán đoán tinh chuẩn đối với tinh, khí, thần của mỗi người. Nghe thấy cần phải đạt đến sức mạnh cấp thần trước, Bỉ Bỉ Đông lập tức dẹp đi ý định tách Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La ra, dù sao bà cũng không muốn bị thần giới chú ý. Hơn nữa, Cúc Đấu La và Quỷ Đấu La dường như cũng rất thích trạng thái này, giữ lại nó, xem như một ví dụ tu luyện khác để quan sát cũng là một lựa chọn tốt. Vậy trước mắt cứ như vậy đi. Bỉ Bỉ Đông cho Cúc Tiên Tử lui, rồi nói với Đường Tam, ngươi không phải nói cần ta giúp sao? Sao lại tự mình giải quyết rồi? Hơn nữa, xem bộ dạng của ngươi, dường như cũng không đặc biệt khó khăn, sức mạnh bộc phát ra đều hơn cả một vị chủ thần cấp 1 bình thường. Để đề phòng bất trắc thôi. Đường Tam cười ngượng hai tiếng, rồi nghiêm túc nói, Tu La thần giáng lâm, ngươi hẳn cũng cảm nhận được chứ. So với hắn, ngươi thấy mình sau khi thành thần có mấy phần thắng. Bỉ Bỉ Đông không khỏi siết chặt cây quyền trượng trong tay, lạnh giọng nói, một thành cũng chưa tới. Khí tức của Tu La thần cực kỳ cường hãn, sát khí ẩn chứa trong đó, chỉ cần dùng tinh thần lực chạm vào, Bỉ Bỉ Đông đã cảm thấy kinh hãi, phảng phất như có thể bị chém giết bất cứ lúc nào. Mặc dù bà cũng đã ngưng tụ khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch, tinh thần linh cách, nguyên thần cũng đã ngưng luyện, nhưng về mặt sức mạnh, vẫn còn xa mới có thể sánh được với Tu La thần. Năng lượng trời đất của đấu la tinh căn bản không thể so sánh với tiên linh chi khí của thần giới, cho dù năng lượng trong linh thú huyễn cảnh có tương tự tiên linh chi khí, cũng khó mà bù đắp. Và Bỉ Bỉ Đông càng biết rõ, con người trên phàm tinh sau khi kế thừa thần vị, không phải lập tức kế thừa toàn bộ sức mạnh của thần vị, mà cần phải phi thăng lên thần giới, hấp thu tiên linh chi khí, bù đắp khoảng trống năng lượng của thần khu sau khi thành thần, mới được xem là thực sự kế thừa thần vị. Thần, khi hoạt động, cũng cần năng lượng. Năng lượng trời đất ở hạ giới đã không thể đáp ứng nhu cầu của thần, chỉ có loại năng lượng chất lượng cao như tiên linh chi khí mới có thể bổ sung và hỗ trợ cho các hoạt động cần thiết của thần linh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân thần giới quy định người hạ giới sau khi thành thần phải phi thăng lên thần giới. Ngoài việc phòng ngừa thần gây ảnh hưởng quá lớn đến nhân gian, chính là sau khi thành thần nếu không phi thăng, sẽ không nhận được nguồn năng lượng tiếp tế dồi dào hơn, sẽ xuất hiện trạng thái suy dinh dưỡng, nghiêm trọng hơn nữa là chết đói. Mà muốn không chết đói trong tình huống không phi thăng, thì phải tìm cách khác, ví dụ như chiếm giữ và thay thế hạch tâm cùng ý thức của tinh cầu. Dù sao bản thân tinh cầu đã ẩn chứa năng lượng khổng lồ, hơn nữa còn tự động hấp thu năng lượng trong vũ trụ và tiến hành tinh luyện, có lẽ về chất lượng vẫn không bằng tiên linh chi khí của thần giới, nhưng lại thắng ở số lượng nhiều, nuôi sống vài vị thần cũng không thành vấn đề. Nói tóm lại, chính là thần khu sau khi thành thần không còn thích ứng với môi trường năng lượng kém, yêu cầu phải đến môi trường có số lượng năng lượng nhiều hơn, chất lượng cao hơn để sinh tồn. Tuy nhiên, Bỉ Bỉ Đông lại có thể cảm nhận được, lý luận về vũ trụ tuần hoàn giữa khí huyết kim đan, hồn lực tâm hạch, tinh thần linh cách mà Đường Tam đưa ra, lúc thân xác thành vũ trụ, ngưng linh hồn thành nguyên thần, khi chính thức đại thành, có lẽ có thể chủ động hấp thu bất kỳ năng lượng nào trong vũ trụ, bản thân cũng có thể sinh tồn trong bất kỳ môi trường nào, sẽ không vì nồng độ năng lượng mà sinh ra tình huống không thích ứng. Một thành sao? Đường Tam thở dài, tiên linh chi khí, loại năng lượng chất lượng cao này, thật đúng là không phải năng lượng cấp phàm có thể so sánh. Nhưng mà, chúng ta bây giờ cũng không phải là không thể thu được nó. Đôi mắt đẹp của Bỉ Bỉ Đông khẽ động. Việc thực sự tạo ra vũ trụ thân xác sẽ tốn không biết bao nhiêu thời gian, dù sao bây giờ vòng tuần hoàn năng lượng giữa kim đan chi hoàng, tâm hạch chi hoàng, linh cách chi hoàng vẫn chưa được tổng kết ra. Mà nếu có thể thu được tiên linh chi khí, mặc dù sẽ không nâng cao tiến độ của công pháp, nhưng năng lượng chất lượng cao lại có thể giúp bà khi đạt đến cấp 100, sớm thỏa mãn được thân thể trống rỗng của mình. Có cách nào? Phương pháp để có được tiên linh chi khí, tự nhiên là lợi dụng 6 ngôi sao vĩnh hằng do vĩnh hằng và sáng thế chi kiếm biến thành. Mặc dù 6 ngôi sao vĩnh hằng này không thể giúp Đường Tam lách qua hạn chế của quy tắc đấu la đại lục, nhưng lại có thể hỗ trợ hắn mở ra một con đường thông giữa thần giới và vị diện đấu la, một cách không ai hay biết. Nếu xét về không gian chi đạo, cho dù là ngũ đại thần vương của thần giới cũng không thể sánh được với trình độ của vĩnh hằng chi chủ. Là thanh siêu thần khí kia sao? Bỉ Bỉ Đông, người đã chứng kiến toàn bộ trận chiến giữa Đường Tam và Từ Hoàng, tự nhiên biết Đường Tam đã phá vỡ vĩnh hằng và sáng thế chi kiếm, biến nó thành 6 ngôi sao ảm đạm. Bà không ngờ rằng nó lại có thể kết nối với thần giới, khiến tiên linh chi khí được truyền đến đấu la đại lục. Nói thì nói vậy, nhưng muốn thực sự kết nối, có lẽ vẫn cần không ít thời gian để thử nghiệm. Dù sao hiện tại ta cũng không biết nên sử dụng thế nào, hơn nữa gần đấu la đại lục cũng có không ít dị không gian và lối đi không gian, có thể sẽ kết nối nhầm vào lối đi đến các vị diện khác. Đường Tam bắt đầu phân tích một cách khách quan, hơn nữa, trong quá trình này, cũng cần phải cân nhắc đến khả năng bị thần giới phát hiện, tốt nhất là nên thiết lập trong thế giới tinh không, từ từ tính kế. Vậy chuyện này tạm thời cứ như vậy đi. Bỉ Bỉ Đông nói sang chuyện khác, vì cuộc xâm lược của Nhật Nguyệt Đế Quốc, giải đấu tinh anh của các học viện hồn sư cao cấp toàn đại lục năm nay đã bị trì hoãn, còn phải chờ phán quyết các tù binh Nhật Nguyệt giải đấu có lẽ sẽ phải dời đến tháng 7 mới tổ chức. Hơn nữa, để tuyển chọn nhân tài tốt hơn, giải đấu lần này chỉ cần tuổi tác phù hợp, bản thân không phải là kẻ cùng hung cực ác, là có thể tùy ý lập đội tham gia, quy tắc như vậy sẽ khiến số lượng đội dự thi tăng lên gấp bội. Đầu tiên, vấn đề an ninh tuyệt đối phải được xem xét. Thứ hai, quy tắc thi đấu cũng cần phải cải tiến, nếu không thì để kết thúc giải đấu này có thể sẽ phải mất hơn nửa năm. Tiếp theo, là làm thế nào để khán giả có trải nghiệm xem tốt hơn, dù sao tiền tổ chức thi đấu cũng phải thu hồi lại. nhưng lợi ích cũng có. Điểm trực tiếp nhất chính là, có thể để các thế lực lớn phát hiện ra một số hồn sư bình dân mà trước đây không chú ý đến. Có lẽ về mặt thực lực, họ không ưu tú bằng hồn sư của học viện, nhưng họ cũng sẽ có sở trường riêng của mình, chỉ cần có Bá Nhạc đi phát hiện mà thôi. Đường Tam nghĩ một lúc, rồi lập tức từ bỏ việc suy xét, thầm nghĩ, dù sao ta nhiều nhất cũng chỉ đi xem một chút, không tham gia vào việc sửa đổi quy tắc. Cứ giao năng lực tính toán của thiên đạo cho các nhân viên phụ trách soạn thảo quy tắc sử dụng, để họ đau đầu là được. Đến lúc đó, ngươi giúp hoàn thiện quy tắc thi đấu, thế nào? Đáng tiếc, trời không chiều lòng người, lúc muốn trốn tránh điều gì thì y như rằng nó sẽ rơi xuống đầu hắn. Nếu giáo hoàng đại nhân đã nói vậy, thì ta cũng không tiện từ chối. Sau khi xảy ra chuyện đó với Bỉ Bỉ Đông, Đường Tam thực sự có chút chột dạ. Trong những tình huống không vi phạm nguyên tắc, đối mặt với yêu cầu của bà, hắn liền đồng ý, dù sao có thiên đạo để gian lận, cũng sẽ không chiếm dụng thời gian nghiên cứu của hắn y lai lão ca, sáu ngôi sao vĩnh hằng này, ông thấy nên dùng thế nào. Sau khi trở về hồn võ trang viên, Đường Tam đi đến phòng tĩnh tu, lấy ra sáu ngôi sao vĩnh hằng ảm đạm từ lục đạo trong lục phủ, linh tính trên đó đã hoàn toàn biến mất. Lão phu cũng là lần đầu tiên được thấy một bộ phận của vĩnh hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa. Thần hồn hư ảo của Enlet Tôn hiện ra. Mấy năm nay, ông ta gỡ một sợi râu, cẩn thận đi vòng quanh sáu ngôi sao vĩnh hằng mấy vòng, lại tỉ mỉ đánh giá nhiều lần rồi mới nói tiếp, cảm giác như là sáu chùm sáng hơi kỳ lạ, hoàn toàn có thể định lượng, nên mới có thể bị ngươi thu vào trong cơ thể, nhưng ta cũng không ngờ, thân thể mà ngươi tu luyện bằng ngọc cốt kim cơ thần tàng pháp lại đi kèm hai loại thần thông, ngũ tạng ngũ khí và lục phủ lục đạo, hoàn toàn đã tẩy luyện sáu ngôi sao vĩnh hằng này qua một lần. Không. Không chỉ có vậy, ta đoán nếu ngươi luyện hai loại thần thông đó cao thâm hơn một chút, có thể trực tiếp luyện hóa sáu ngôi sao vĩnh hằng này để cường hóa toàn bộ tinh khí thần của ngươi. Chật chật, không hổ là thiên tài đã đưa ra pháp tu luyện tam bảo tinh khí thần chuyển hóa và vũ trụ tuần hoàn. Đường Tam khiêm tốn nhận lấy lời khen của Enlet Tôn, rồi hỏi, vậy, sáu ngôi sao vĩnh hằng này rốt cuộc là loại năng lượng gì? Không rõ, nhưng cũng không đơn giản chỉ là vương tọa của sáng thế thần, có lẽ là không gian, vị diện hoặc là bảo vật trời sinh của thần giới nơi sáng thế thần ban đầu được sinh ra. Enlet Tôn giang hai tay ra, tỏ vẻ không biết, trong vũ trụ có rất nhiều vị diện, thế giới hoàn toàn được tạo thành từ năng lượng. Đó đều là những hạt giống của thần giới tiềm ẩn, và những thế giới chưa diễn hóa ra thần linh này thường sẽ sinh ra một số bảo vật trời sinh. Đó chính là thần khí trời sinh. Chiếc vĩnh hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa này, e rằng cũng chính là như vậy, còn vị sáng thế thần kia, khả năng cao chính là người đầu tiên sở hữu chiếc ghế này. Không thể phủ nhận, một số sinh linh, vừa ra đời đã đứng trên một tầm cao mà người thường không bao giờ có thể tưởng tượng được. Ít nhất, từ góc độ của con người thế gian mà nhìn nhận vấn đề, là như vậy. Một loại tiên thiên linh bảo. Dùng cách gọi trong tiểu thuyết hồng hoang này, thực ra cũng gần như vậy. Vậy thì, ta lại thấy những thứ này có thể là do con người tạo ra. Dù sao làm gì có thần khí được thai nghén từ tiên thiên lại chủ động hiện ra hình dáng của vật do con người tạo ra. Nếu chỉ là tương tự, còn có thể nói là trùng hợp, nhưng vĩnh hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa lại quá tinh xảo bỏ qua loại ảnh hưởng cho người ta cảm giác là tự nhiên mà thành, chỉ xét về ngoại hình, dấu vết của con người quá rõ ràng. Đường Tam tuyệt đối sẽ không bỏ qua điểm này. Hắn không phủ nhận sự tài tình của tự nhiên, của vũ trụ, nhưng tự nhiên và vũ trụ lại tài tình tạo ra một thứ có vẻ ngoài trông như chỉ có sinh vật có trí tuệ mới có thể rèn đúc ra, một tác phẩm khéo đoạt công người. Vấn đề ở đây quá lớn. Chẳng lẽ là sự phản chiếu thông tin từ một chiều không gian cao hơn vào một số khu vực năng lượng trong toàn bộ đại vũ trụ? Suy nghĩ những điều này, đối với chúng ta bây giờ mà nói, cũng chỉ là lãng phí thời gian, không bằng hãy tập trung vào thực tế. Enlet Tôn nhắc nhở, trong thượng đan điền của ngươi có tham, sân, si, trong đó si niệm có lẽ đang ảnh hưởng đến ngươi. Đúng rồi. Đường Tam bừng tỉnh, ổn định lại tâm thần, trong lòng dấy lên một nỗi sợ hãi không tên. Xem ra là ta đã chiến thắng từ hoàng đan sử dụng vĩnh hằng và sáng tạo chi khải, nội tâm không tự chủ được mà phình to lên một chút, nên mới đến mức không thể quản lý tốt dòng suy nghĩ của mình. Tâm linh vẫn cần phải cảnh giác mọi lúc. Tham, sân, si, thứ đó thật đúng là tà môn. Trong mắt Enlet Tôn cũng hiện lên một tia bất an. Người, đều có tham niệm, sân niệm, si niệm, thần, cũng vậy. Tất cả mâu thuẫn, nhân quả trên thế gian, có thể nói, chủ yếu là do ba loại niệm này gây ra. Ở một mức độ nào đó, còn thuần túy hơn cả thiện niệm và ác niệm. Ngươi cần phải chú ý cẩn thận một chút. Đường Tam gật đầu, biết rằng mình cho dù đã tu luyện ra nguyên thần, cũng chỉ mới bước những bước đầu tiên trên con đường tu hành, về mặt tâm linh, còn kém xa lắm. Sau này ta sẽ chú ý hơn bây giờ, vẫn là nên nghĩ xem làm thế nào để sử dụng sáu ngôi sao vĩnh hằng này. Y Lai lão ca, ông thấy là nên luyện chế chúng thành một hồn ấn vương tọa mới thì hơn, hay là cất giữ trong thế giới tinh không, thiết lập một nơi giống như trận pháp để sau này kết nối với các vị diện khác. Ta thấy, ngươi vẫn nên nghĩ cách mượn chúng để liên lạc với Vĩnh Hằng chi vực bên trong Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa, tiến hành khảo hạch trước đã. Enleton thản nhiên nói, mặc dù sáu ngôi sao Vĩnh Hằng này đã mất hết linh tính, nhưng dù sao cũng là một bộ phận của siêu thần khí, mối liên hệ sẽ không thể bị cắt đứt. Hãy vào trong đó, đánh bại Vĩnh Hằng chi chủ, trở thành chủ nhân thực sự của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa. Sau khi Enleton tìm hiểu được một chút về cách vận hành năng lượng của các ngôi sao Vĩnh Hằng, ông liền chỉ huy Đường Tam, rót hồn lực vào, nói, hãy dùng hồn lực của ngươi kết nối tuần tự sáu ngôi sao Vĩnh Hằng, tạo thành một vòng tuần hoàn. Đường Tam gật đầu, phóng ra một luồng hồn lực, giống như điều khiển một sợi tơ, chậm rãi tiếp xúc với ngôi sao Vĩnh Hằng đầu tiên. Ngay khoảnh khắc chạm vào ngôi sao thứ nhất, Đường Tam liền nhận được phản hồi, phảng phất như nhìn thấy một biển sao mênh mông đang xoay tròn trong vũ trụ sâu thẳm, bên trong đó thai nghén một chiếc ngai vàng cổ xưa. Hồn lực trên ngôi sao Vĩnh Hằng đầu tiên trông có vẻ như cố định, nhưng thực tế lại đang không ngừng rung động, lưu chuyển theo những dấu vết năng lượng rồi lại trồi lên từ một nơi khác, tiếp xúc với ngôi sao Vĩnh Hằng thứ hai. Cứ thế lặp lại cho đến ngôi sao thứ sáu, luồng hồn lực cuối cùng cũng từ ngôi sao cuối cùng đó bắn ra, quay trở lại tay Đường Tam. Cứ như vậy, giống như Đường Tam đã dùng hồn lực sâu thành một chuỗi vòng cổ có sáu ngôi sao Vĩnh Hằng. Rất tốt, bước đầu tiên đã hoàn thành. Enleton cười nói, Vĩnh Hằng và sáng tạo chi khải, Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm, thực ra là một thể, đều là một bộ phận của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa. Bây giờ, ngươi dùng hồn lực kết nối vật dẫn của Vĩnh Hằng và sáng thế chi kiếm là sáu ngôi sao Vĩnh Hằng với bản thân, thì tương đương với việc biến sáu ngôi sao này thành một phần cơ thể của ngươi. Tuy nhiên, thân thể của ngươi cần phải giữ gìn sự thuần khiết, hãy thay thế bằng Lam Ngân Đế Hoàng đi. Đường Tam làm theo, vận chuyển sáng tạo diệt chân kinh, để hồn lực chảy qua Lam Ngân Đế Hoàng, khiến cho hồn lực bên trong ẩn chứa khí tức sinh mệnh và sáng tạo thuần túy nhất. Mà sáu ngôi sao Vĩnh Hằng sau khi cảm ứng được hai loại khí tức này, phản phất như sống lại, bề mặt ảm đạm một lần nữa tỏa ra ánh sáng trắng nhạt. Các ngôi sao Vĩnh Hằng đã hồi phục. Hơn nữa, vì dấu ấn ban đầu của sáng thế thần trên đó đã bị tẩy luyện hoàn toàn bởi ngũ tạng ngũ khí và lục phủ lục đạo, nên bây giờ chúng đang từ từ nhiễm lên khí tức sinh mệnh và sáng tạo của Đường Tam, không ngừng sửa đổi cấu trúc cơ bản bên trong, hoàn toàn trở thành vật sở hữu của hắn. Đồng thời, Đường Tam cũng từ đó học được Vĩnh Hằng Tam Kiếm, vạn vật khôi phục, sáng thế sinh linh, Vĩnh Hằng tinh thần, cùng với chiêu thức mạnh nhất là sáng thế, đây là sự kết hợp của ba kiếm vạn vật khôi phục, sáng thế sinh linh và Vĩnh Hằng tinh không, vẽ nên một bức tranh tuyệt vời trên bầu trời. Theo thông tin nhận được, sau khi sử dụng, nó giống như tạo ra một thế giới mới trên không trung, dưới ánh sao chiếu rọi, vạn vật sinh sôi, sinh linh tiến hóa, là một sự sáng tạo kỳ diệu, mỹ lệ và tuân theo chân lý của trời đất. Chiêu này có thể dùng để phong ấn bất kỳ ai, kể cả thần. Nhưng Đường Tam biết, chiêu này chính là chiêu thức sáng tạo vị diện. Nếu do sáng thế thần ở thời kỳ đỉnh cao sử dụng, hoàn toàn có thể sáng tạo ra một vị diện chân thực. Thậm chí là một thần giới. Tuy nhiên, Vĩnh Hằng Tam Kiếm và sáng thế nhất kiếm này, Đường Tam muốn sử dụng thì trong tương lai cần phải sửa đổi lại. Dù sao nếu lấy Lam Ngân Đế Hoàng làm cơ sở, thì phải đổi thành Vĩnh Hằng Tam Thương và sáng thế nhất thương. Thần kỹ dù mạnh đến đâu, không phù hợp với võ hồn của mình thì cũng vô nghĩa. Lúc này, sáu ngôi sao Vĩnh Hằng bay lơ lửng đến xung quanh viên minh châu tự vũ trụ của Lam Ngân Đế Hoàng, hóa thành sáu quả cầu nhỏ cỡ ngón tay cái, lơ lửng bên dưới, xoay tròn. Đường Tam cũng cảm ứng được điều gì đó, chỉ cảm thấy tâm niệm khẽ động là có thể mở ra lối đi đến Vĩnh Hằng chi vực. Thế là, Enleton quay trở lại thượng đan điền của Đường Tam, chuẩn bị cùng hắn đi khám phá Vĩnh Hằng chi vực. Lĩnh vực bên trong Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa, một vị bán thần như ông ta tự nhiên muốn đi xem một chút, chiêm ngưỡng di vật của sáng thế thần. Sáu ngôi sao Vĩnh Hằng xung quanh Minh Châu trên đỉnh Lam Ngân Đế Hoàng lấp lánh, tỏa ra sáu luồng sáng, tạo ra một cánh cửa ánh sáng hình xoáy nước trước mặt Đường Tam, đường kính hơn 3 mét, trên đó đầy những vần sáng lấm tấm. Đường Tam bước vào trong đó. Trong lối đi không màu không ánh sáng, Đường Tam không biết đã qua bao lâu, đột nhiên phát hiện mọi thứ xung quanh một lần nữa trở nên rõ ràng. Tiếng chim hót côn trùng kêu trong trẻo truyền vào tai, Đường Tam phát hiện mình đang ở trong một khu rừng, xung quanh đều là những cây cổ thụ cao lớn, dưới gốc cây còn có rất nhiều bụi cây cao gần bằng người che khuất tầm mắt của hắn. Hơn nữa, nguyên thần chi lực cũng khó có thể dò xét xung quanh, vốn có thể dò xét trăm dặm, ngàn dặm, bây giờ lại chỉ có thể dò xét được khoảng trăm ngàn mét. Hạn chế lớn thật. Đường Tam đánh giá xung quanh, nhíu mày. Tuy nhiên, khí tức sinh mệnh ở đây vô cùng nồng đậm. Xung quanh đều là khí tức sinh mệnh đậm đặc, không có bất kỳ cảm giác uy hiếp nào, tất cả đều là thiên nhiên nguyên thủy nhất. Khí tức sinh mệnh mênh mông, ôn hòa cuộn trào trong cảm nhận của Đường Tam. Đúng vậy, thần thức của ta ở đây cũng bị cản trở rất lớn, tương đương với phạm vi quan sát bằng mắt thường của con người. Giọng của Enleton vang lên trong đầu Đường Tam, quy tắc ở đây vô cùng vững chắc, cực kỳ không thân thiện với thần thức, nhưng cũng sẽ không ảnh hưởng đến các phương diện sức chiến đấu khác của chúng ta. Phải tìm hiểu rõ ràng một chút. Đường ta muốn bay lên, lại phát hiện mình không thể đạp không mà đi. Lực lượng không gian ở đây cũng cực kỳ vững chắc. Lẩm bẩm một câu, sau lưng Đường Tam dâng lên 12 luồng sáng, Lam Ngân Thập Nhị Dực hiện ra, đưa hắn bay lên không trung. Từ trong những tán cây tươi tốt bay ra, Đường Tam lại hơi sững sờ, dù sao cảnh sắc trước mắt thật sự quá đẹp. Phóng tầm mắt ra xa, nơi đâu cũng là một màu xanh lục. Những cây đại thụ không biết đã sinh trưởng bao nhiêu năm che phủ toàn bộ mặt đất, hoàn toàn không nhìn thấy nửa phần đất đá, chỉ có vô tận thực vật trải dài ra xa, đặc biệt là khí tức sinh mệnh tỏa ra từ chúng, càng là vô cùng mênh mông, bao la. Sau khi bình tĩnh lại, Đường Tam suy nghĩ một lúc rồi bắt đầu bay về phía trước. Hắn không biết mình có được xem là đang tiếp nhận khảo hạch của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa hay không, nhưng không gian ở đây không có biên giới, vì vậy dù bay theo hướng nào cũng có thể đến được nơi hắn cần đến. Bay được một đoạn, Đường Tam cảm nhận được năng lượng sinh mệnh ở khu rừng phía dưới không xa xuất hiện sự hỗn loạn. Đang định xuống xem xét, một giọng nói rộng lớn và không rõ nguồn gốc truyền vào tai hắn, chúng ta lại gặp nhau rồi, không ngờ ngươi lại thực sự biến 6 ngôi sao Vĩnh Hằng thành thứ thuộc về mình, đây chính là cường thủ hào đoạt. Tuy nhiên, đây có lẽ cũng là sự sắp đặt của vận mệnh. Bây giờ, cho ngươi khảo hạch thứ nhất, điều tra rõ chuyện gì đang xảy ra ở phía dưới, còn khảo hạch tiếp theo thì chờ xem. Đường Tam cạn lời, mắng lại, khảo hạch của thần đều tùy tiện như vậy sao? Vĩnh Hằng chi chủ cười ha ha, ta đã là thần, thì khảo hạch muốn tiến hành thế nào tự nhiên là do ta quyết định, vì tâm sở dục, chính là như vậy. Nếu ta muốn, chỉ cần vừa mắt ai đó, dù không cần khảo hạch cũng có thể nhận được quyền sử dụng Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa. Sau đó, dù Đường Tam có hỏi thế nào, Vĩnh Hằng chi chủ cũng không trả lời nữa, vì vậy hắn chỉ có thể trước hết bay xuống khu vực có dao động sinh mệnh hỗn loạn mà đi. Đường Tam lặng lẽ đáp xuống một cành cây gần đó. Nhìn xuống cuộc tranh đấu bên dưới, hắn phát hiện hai tộc tinh linh với trang phục khác màu đang đối đầu nhau. Một phe có hơn 30 người, ai nấy đều vận một thân áo lục, sau lưng có kẻ mang 6 đôi, kẻ mang 5 đôi cánh mỏng như chuồn chuồn. Năng lượng trên người họ dao động mãnh liệt, tên dẫn đầu có thực lực tương đương với phong hào đấu la cấp 98. Những người còn lại cũng đều từ cấp 95 đến 97. Phe kia cũng có hơn 30 người, cũng là tộc tinh linh, chỉ khác là trang phục họ mặc là lụa là, trên đó ít nhiều đều có lông vũ trang trí. Đối với loại thần linh cường đại nhờ vào tín ngưỡng, đáy mắt Đường Tam tự nhiên tràn ngập vẻ khinh thường, quá nguyên thủy, hiệu suất quá thấp. Dù chưa cần xuống hỏi, hắn cũng đã đoán được tình hình. Hẳn là Vĩnh Hằng Thiên Sứ đã giáng lâm khu rừng do ép ngừng lại vương cai quản này, khiến một bộ phận tinh linh từ bỏ tín ngưỡng cũ để chuyển sang thờ phụng Vĩnh Hằng Thiên Sứ. Chỉ vì thấy được thần tích mà đức tin đã có thể thay đổi, thật là thành kính biết bao. Có lẽ đây chính là cách sống của các sinh linh trí tuệ tại Vĩnh Hằng chi vực này, mục đích tồn tại của họ là không ngừng cung cấp tín ngưỡng cho ép ngừng lại vương, thần thánh cự long, hay Vĩnh Hằng Thiên Sứ. Nhưng thật đáng buồn làm sao? Giống như hai phe tinh linh đang tranh đấu vì tín ngưỡng khác biệt ở dưới kia, họ nào biết rằng, ép ngừng lại vương và Vĩnh Hằng Thiên Sứ vốn chẳng hề quan tâm đến sự sống chết của họ. Mộng Mộng, ngươi còn muốn sai lầm nữa sao? Tinh linh mặc áo lục quát lớn về phía tinh linh mặc vũ y, hãy từ bỏ tín ngưỡng đối với Vĩnh Hằng Thiên Sứ đi. Niệm Niệm, ngươi mới sai. Vĩnh Hằng Thiên Sứ mới là sự tồn tại chúng ta nên tín ngưỡng. Chẳng lẽ ngươi không phát hiện, chúng ta và nàng đều có cánh sao? Tinh linh tên Mộng Mộng mắt lộ vẻ sùng bái. Nàng xinh đẹp như chúng ta, nhất định là nàng đã sáng tạo ra chúng ta. Ngược lại, ép ngừng lại vương tuy nắm giữ sức mạnh tự nhiên nhưng tướng mạo xấu xí như vậy, sao có thể là vị thần sáng tạo ra chúng ta được? Điên rồi. Ngươi đúng là điên rồi. Niệm Niệm hét lớn. Không. Ta đang tỉnh táo. Là các ngươi mới đang u mê. Mộng Mộng quay sang hô hào những người theo mình, các tỷ muội, chúng ta lên, để đám người cố chấp này tỉnh táo lại, rồi gia nhập vào phe chúng ta. Các tỷ muội, cùng ta xông lên. Hơn 60 tinh linh lao vào nhau, bắt đầu một trận hỗn chiến. Họ không dùng bất kỳ ma pháp hay vũ khí nào, mà chỉ dùng lối vật lộn thuần túy nhất. Nhưng Đường Tam lại nhìn ra, họ đều ra tay rất thật. Niệm Niệm níu lấy tay đối phương, đau đến mức Mộng Mộng gào khóc. Còn Mộng Mộng chớp được cơ hội, cắn một phát vào mũi người kia, đau đến Niệm Niệm cũng phải kêu ô, hai người đúng là kẻ tám lạng, người nửa cân, không ai nhường ai. Các tinh linh khác cũng tương tự. Ngươi níu vũ y của ta, ta xé áo xanh của ngươi, chỉ một lát sau, cả hai bên đều xung quanh phơi phới. Họ không dùng ma pháp là vì cả hai phe đều muốn thu phục đối phương vào đội của mình, không muốn thật sự đổ máu vì tín ngưỡng. Dù sao đây mới chỉ là khác biệt về lý niệm, nếu lỡ tay giết chết một người, vậy thì sẽ thành thù không đội trời chung. Đến lúc đó, nội chiến của tộc tinh linh bùng nổ, dẫn đến tổn thất nặng nề thì chẳng phe nào có lợi. Điểm này, cả hai người họ hẳn đều hiểu rõ. Ngay lúc đó, Vĩnh Hằng Chi Chủ lại lên tiếng bên tai Đường Tam, khảo nghiệm thứ nhất bắt đầu, ngăn cản sự phân tranh giữa các tinh linh. Nhưng Đường Tam không hề động đậy, tiếp tục hứng thú xem trận chiến của hai phe. Giọng nói lại vang lên, ta nói, khảo nghiệm bắt đầu. Biết rồi, nhưng đợi ta xem xong đã. Đường Tam không rời mắt khỏi cảnh hơn 60 cặp tinh linh nữ đang ngươi đè ta cửa ngươi ở dưới, đáp lời qua loa. Trận chiến này, cả hai bên đều đánh đến mức sảng khoái, ai cũng bị thương. Mộng Mộng có thêm một quần thâm mắt, quần áo phần trên đã rách nát hoàn toàn. Niệm Niệm thì hai má sưng đỏ, chiếc váy xanh bên dưới đã biến mất không còn tăm hơi. Cuộc chiến giữa các tinh linh, thật đúng là cuồng dã. Mộng Mộng che mắt phải, nghiến răng nói, Niệm Niệm, không ngờ ngươi cái đồ cứng đầu này lại ngoan cố như vậy. Niệm Niệm xoa hai má, cười lạnh, ngươi cũng vậy thôi, đồ cứng cổ. Đúng lúc này, Đường Tam từ trên cành cây nhảy xuống. Biến cố đột ngột khiến cả hai bên đều sững sờ, thậm chí còn không nhận ra Đường Tam là một người đàn ông. Đường Tam cũng không thấy ngại, thi triển đệ nhất hồn kỹ, vô tận hồi phục, chữa lành thương thế cho cả hai phe. Dù ở Vĩnh Hằng Chi Vực này không thể phóng thích hồn hoàng, nhưng Lam Ngân Đế Hoàng đã tiến hóa đến mức các kỹ năng tương ứng đã khắc sâu vào bản năng, không cần hồn hoàng vẫn có thể sử dụng, chỉ là uy lực sẽ giảm đi khoảng 1%. Cảm ơn ngươi, nhân loại. Mộng Mộng phản ứng lại, thoải mái buông hai tay đang che ngực ra, mỉm cười nói, có thể đánh thêm trận nữa. Thế nhưng, Mộng Mộng chưa nói xong đã bị Đường Tam cắt lời, hắn còn nghiêm túc nói thêm. Niệm Niệm cũng ngẩn người, ngươi nói gì? Ta nói, đánh thêm trận nữa đi. Đường Tam quay sang nhìn Niệm Niệm, còn lấy ra một thiết bị chụp ảnh hồn đạo. Vừa rồi ta xem chưa đã nghiền, làm lại lần nữa đi. Lần này, ta phải quay lại cho bằng được. Chờ sau khi ra ngoài, nhất định sẽ bán rất chạy. Lúc này, hai vị tinh linh trong mắt tràn đầy kinh ngạc, sau đó ánh mắt trở nên nghiêm nghị, các tinh linh còn lại cũng thay đổi thái độ. Dù không biết từ cặn bã là gì, nhưng ánh mắt họ lúc này dùng hai từ đó để hình dung thì không gì thích hợp hơn. Ngài đang đùa sao? Không, ta nói thật. Đường Tam nghiêm túc đáp. Ta là một nghệ sĩ, hơn nữa còn là đại sư nghệ thuật cơ thể người. Những nữ tính xinh đẹp như tinh linh, cộng thêm mỹ học bạo lực tứ chi thuần túy, thật sự khiến người ta kinh ngạc thán phục. Ta nhất định phải quay lại, cho người bên ngoài chiêm ngưỡng, để tất cả mọi người đều biết, tinh linh là một chủng tộc tràn ngập triết học tự do và cuồng dã. Triết học Mộng Mộng và Niệm Niệm không hiểu, nhưng lời miêu tả của người trước mắt không khác gì đang bôi nhọ toàn bộ chủng tộc tinh linh của họ. Dù sống trong thế giới này, họ không biết người ngoài nhìn nhận mình thế nào, nhưng họ tuyệt đối có thể tưởng tượng được, một khi chuyện này lộ ra, danh tiếng của tinh linh e rằng sẽ chẳng khác gì mị ma trong sách cổ. Tuyệt đối không được. Thế là, hai người quyết định gác lại hiềm khích. Các tinh linh còn lại cũng quên mất chính Đường Tam vừa chữa lành cho họ, trong tay ai nấy đều hội tụ năng lượng ma pháp. A Lê! Đường Tam nghiêng đầu, các ngươi không muốn cống hiến cho nghệ thuật sao? Niệm Niệm gằn giọng, Vĩnh Hằng Thiên Sứ cái rắm nghệ thuật. Mộng Mộng cũng hét lên, ép ngừng lại vương cái rắm nghệ thuật. Trong khu rừng ép ngừng lại yên bình và tĩnh lặng, những tiếng nổ liên tiếp vang lên, từng đám mây hình nấm màu xám, màu đen bốc lên từ mặt đất, gần như làm rung chuyển cả khu rừng. Đường Tam xuyên qua giữa những đám mây hình nấm, cười ha hả, rồi hét lên trời, này, ta làm thế này có được coi là ngăn cản tranh chấp giữa hai người họ không? Giọng nói chỉ mình Đường Tam nghe được vang lên, mang theo chút bất đắc dĩ và rối rắm, khảo nghiệm thứ nhất, thông qua. Nhưng Đường Tam quả thực đã ngăn cản được cuộc tranh đấu giữa hai tín ngưỡng. Bởi vì sau đó, Mộng Mộng và Niệm Niệm đã từ bỏ cuộc chiến tín ngưỡng, bắt đầu liên hợp lại, giúp sức tìm kiếm Đường Tam. Họ nhất trí quyết định phải bắt cho được gã này, trừng phạt một trận ra trò, rồi mới tiếp tục tranh đấu. Tinh linh là một chủng tộc rất chuyên tâm, không chỉ trong tình cảm mà cả trong hành động. Một khi đã thực sự quyết định việc gì, họ sẽ không bao giờ làm chuyện khác cho đến khi hoàn thành, dù cho hai tinh linh đó có thù sâu như biển. Mà họ có bắt được Đường Tam không? Rõ ràng là không. Vĩnh Hằng Chi Chủ nhận ra, Đường Tam là một kẻ không đi theo lối mòn, hơn nữa, còn là một cặn bã từ đầu đến cuối, chuyên chọc vào trái tim của những cô gái. Nếu là người bình thường, Vĩnh Hằng Chi Chủ đã định sắp xếp một trận chiến, nhưng chiến lực của Đường Tam quá nghịch thiên, cho dù để ép ngừng lại vương, thần thánh Cự Long và Vĩnh Hằng Thiên Sứ cùng lên, e rằng cũng không trụ được mấy hiệp. Vì vậy, hắn định để Đường Tam dùng não nhưng không ngờ lại ra kết quả thế này. Khảo nghiệm thứ hai, làm cho tín ngưỡng của tất cả sinh linh trong Vĩnh Hằng Chi Vực này thống nhất. Vĩnh Hằng Chi Chủ nói ra nội dung thử thách thứ hai. Thử thách này là để xem xét năng lực của Đường Tam. Nếu hắn muốn hoàn toàn nắm giữ thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, thì nhất định phải có được sự công nhận của toàn bộ sinh linh trong Vĩnh Hằng Chi Vực. Những sinh linh này, dù tín ngưỡng ép ngừng lại vương, thần thánh Cự Long hay Vĩnh Hằng Thiên Sứ cũng không quan trọng, cuối cùng lợi ích đều sẽ quy về sáng thế chi thần vĩ đại, đó mới là mấu chốt. Vĩnh hằng chi vực quá lớn, sẽ lãng phí không ít thời gian. Đường Tam chuẩn bị mặc cả. Ở đây và bên ngoài tốc độ thời gian trôi qua không giống nhau, bên ngoài một chớp mắt, nơi này đã là vạn năm vậy, ta không phải chết già rồi sao? Đường Tam hỏi Vạn Lại. Vĩnh hằng chi chủ cảm thấy một tia thần niệm này của mình sắp bùng nổ. Hắn chưa từng gặp người tham gia khảo nghiệm nào khó nhằn như vậy. Rốt cuộc ngươi là giám khảo, hay hắn là giám khảo? Nếu không phải sáu viên vĩnh hằng tinh thần đang nằm trong tay Đường Tam, hắn một chút cũng không muốn để ý đến cái gã phiền phức này. Hỏi ngươi một câu, có khảo nghiệm hay không? Khảo nghiệm chứ, sao lại không? Mặt mũi của vĩnh hằng chi chủ vẫn phải nể nang một chút. Đường Tam cười hì hì, như đang dỗ bạn gái, rồi ngừng bay, đáp xuống đất, giang hai tay ra. Thấy Đường Tam ra vẻ đầu hàng, Mộng Mộng và Niệm Niệm cũng đáp xuống, cảnh giác nhìn hắn. Ngươi có ý gì? Mộng Mộng ngưng tụ một cây gai gỗ trong tay, chẳng lẽ muốn thừa lúc chúng ta lơ là để đánh lén? Niệm Niệm xoay tròn sáu lưỡi đao lá cây sắc bén trong lòng bàn tay, cũng cẩn thận nói, một số ma thú sẽ làm như vậy. Không, là mục đích của ta đã đạt được. Đường Tam mỉm cười. Hai cô gái và các tinh linh sau lưng càng thêm cảnh giác, mục đích gì? Tự nhiên là để các ngươi hợp tác. Đường Tam bắt đầu ba hoa, xoa dịu cả hai bên, hai vị trông giống nhau như vậy, nhất định là tỉ muội đúng không? Nhưng vì sao lại phải đánh nhau chứ? Chỉ vì tín ngưỡng khác biệt thôi sao? Các ngươi rõ ràng cùng một chủng tộc, tinh linh yêu chuộng hòa bình. Tự do, hoạt bát, là những từ để nói về các ngươi, cớ sao lại thô lỗ như vậy? Ta biết, tất cả mọi người đều là sinh vật có trí tuệ, có nhiều mặt tính cách, nhưng không nên giả man như thế. Có đôi khi, một vài lời nói, ngồi xuống nói chuyện tử tế, có lẽ sẽ có cách giải quyết tốt hơn. Đường Tam buông tay xuống, tùy ý ngồi xếp bằng trên đất, thở dài, nhưng ta biết, lúc các ngươi đang tranh đấu, sẽ không nghe lọt tai bất kỳ lời khuyên nào của ta. Cho nên, ta đành hơi quá đáng một chút, sau khi chữa trị vết thương cho các ngươi, nói vài lời hồ đồ, để các ngươi tập trung sự chú ý lên người ta. Bằng cách này, các ngươi sẽ gác lại tranh chấp, nhắm mục tiêu vào ta. Ta đã từng chứng kiến những cuộc tranh chấp vì tín ngưỡng khác nhau, từ lúc ban đầu chửi rủa, đến đánh nhau, rồi cuối cùng, bùng nổ thành chiến tranh, giết chóc đến ngươi chết ta sống. Mộng Mộng và Niệm Niệm trong lòng đều rung lên. Bởi vì Đường Tam đã nói đúng. Ban đầu, hai người họ cũng chỉ vì tín ngưỡng khác biệt mà bắt đầu đấu khẩu, sau đó leo thang thành việc thành lập các giáo phái khác nhau và bắt đầu ẩu đả. Chỉ là trận chiến tranh giết chóc cuối cùng vẫn chưa xảy ra, nhưng nếu cứ tiếp tục, nói không chừng sẽ thật sự giống như lời người đàn ông anh tuấn trước mắt nói. Bởi vậy, ta mới hy vọng các ngươi từ bỏ cuộc tranh đấu không cần thiết, chuyển mục tiêu sang ta, trút giận lên người ta. Trên người Đường Tam như tỏa ra một tia sáng thánh khiết, hắn tiếp tục nói, bây giờ xem ra, cách của ta đã đúng. Các ngươi đã trút giận, tâm trạng cũng thoải mái hơn nhiều, có thể bình tĩnh lại, nghe ta nói chuyện tử tế rồi. Cảm nhận được khí tức sinh mệnh ấm áp tỏa ra từ Đường Tam, nhìn nụ cười chân thành của hắn, Mộng Mộng, Niệm Niệm cùng các tinh linh còn lại, những tâm hồn đơn thuần, đều cảm thấy xấu hổ vì hành vi trước đó của mình. Người trước mắt, vậy mà cao thượng đến thế, vì muốn họ bình tĩnh lại mà không tiếc làm ra chuyện ảnh hưởng đến danh dự bản thân. So sánh ra, họ, những tinh linh mang danh thiện lương, ngược lại có chút giả mang. Vì sao lại cúi đầu? Thấy các tinh linh im lặng không dám đối mặt, Đường Tam hỏi, ai cũng có thể phạm sai lầm, đó là chuyện không thể tránh khỏi, chỉ cần sửa đổi là tốt rồi. Ai cũng có thể có tín ngưỡng của riêng mình, không cần thiết vì tín ngưỡng khác biệt mà tranh giành đến ngươi chết ta sống, điều đó thật ra chẳng có ý nghĩa gì. Niệm Niệm do dự một chút, vẫn lên tiếng, sao lại không có ý nghĩa? Vì tín ngưỡng mà đánh nhau, thậm chí sát hại đối phương, thì có ý nghĩa gì chứ? Đường Tam hít sâu một hơi, mắt lộ vẻ thương hại, nhẹ nhàng hỏi lại, thần linh, có muốn nhìn thấy các ngươi tranh đấu đến chết không? Một câu nói như sấm sét đánh thức người trong mộng. Mộng Mộng và Niệm Niệm nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc trong mắt đối phương. Vấn đề này, họ chưa bao giờ nghĩ tới. Thần linh, có thật sự quan tâm đến cuộc chiến tín ngưỡng giữa họ không? Nếu quan tâm, sao lại làm như không thấy? Rõ ràng khu rừng này là khu vực quản hạt của S ngừng lại, nhưng khi xuất hiện Mộng Mộng và những người theo tín ngưỡng Vĩnh Hằng Thiên Sứ, bản thân ngài ấy lại chẳng hề đến quản. Tất cả những điều này, đều là do tộc tinh linh của họ tự mình đa tình. Họ, thật nhỏ bé và đáng thương. Mà Đường Tam muốn chính là hiệu quả này, đồng thời nói cho họ một sự thật không thể đơn giản hơn, thần linh, không hề quan tâm. Vĩnh Hằng chi vực này, có lẽ là do thần linh sáng tạo ra. Vĩnh Hằng Thiên Sứ đại diện cho bầu trời, Thần Thánh Cự Long đại diện cho biển cả và mọi ma thú trên lục địa, Ết Ngừng Lại Vương đại diện cho tự nhiên và sinh mệnh. Tộc tinh linh ban sơ, có lẽ là những tín đồ thành kính nhất, nhưng hậu duệ của họ thì tuyệt đối không phải, nếu không sẽ không xảy ra chuyện vì một vị thần khác đến lãnh địa của thần mình mà thay đổi tín ngưỡng. Tộc tinh linh bây giờ, tín ngưỡng đối với các vị thần vốn đã không còn thành kính. Mục đích của thử thách thứ hai này, cũng chỉ là Vĩnh Hằng Chi Chủ hy vọng tín ngưỡng của các sinh linh trong Vĩnh Hằng Chi Vực trở nên thành kính trở lại, chỉ vậy mà thôi. Nhưng Đường Tam lại không mong muốn như thế. Tín ngưỡng thống nhất. Cái gì gọi là thống nhất? Tín ngưỡng một sự tồn tại nào đó sao? Đường Tam không cho là vậy. Các ngươi có biết thần là gì không? Đường Tam hỏi Mộng Mộng và Niệm Niệm. Không biết. Mộng Mộng, Niệm Niệm cùng hơn 60 tinh linh còn lại đều ngồi xếp bằng xuống, lắc đầu như trống bỏi. Cảnh tượng trông vừa hùng vĩ, lại vừa ngốc nghếch đáng yêu. Tinh linh, chung quy vẫn là một chủng tộc đơn thuần. Ở Vĩnh Hằng Chi Vực này, ngoài tranh chấp tín ngưỡng, có lẽ chẳng còn nguy hiểm nào khác, vì vậy sinh linh nơi đây đều tương đối đơn thuần, kể cả ba vị thần kia. Thần, sáng tạo ra vạn vật. Nhưng, vì sao thần lại sáng tạo vạn vật? Đường Tam chậm rãi nói, vì tín ngưỡng của vạn vật sao? Ngài đã có thể sáng tạo vạn vật, cớ sao lại cần đến tín ngưỡng? Mộng Mộng, Niệm Niệm và những người khác không hiểu rõ lắm, nhưng ánh mắt lại càng sáng hơn, tựa như Đường Tam trước mắt đang trình bày những chân lý mà họ chưa từng biết đến. Ví dụ như, thần, không cần tín ngưỡng. Xin hỏi, Mộng Mộng tiểu thư, cô bình thường sống ở đâu, ăn gì, và sẽ làm những việc gì? Ta sao? Mộng Mộng ngẩn ra, rồi nói, ta ở trong tinh linh chi thụ, ăn trái cây do cây cối sinh ra. Việc thường làm là tu luyện, rồi trang trí nhà cửa, trồng cây, trồng hoa, hái quả các loại. Đường Tam gật đầu, lại hỏi Niệm Niệm, vậy còn cô? Ta, cũng gần giống Mộng Mộng. Niệm Niệm cũng kể lại cuộc sống thường ngày của mình, hoàn toàn không có chút phòng bị nào với Đường Tam, dáng vẻ ngây thơ đến mức lương tâm của hắn cũng có chút nhói đau. Vậy, lúc xây nhà cây, trồng cây, làm thức ăn, thần có giúp đỡ các ngươi không? Đường Tam hỏi từng tinh linh tại đó, nghe họ trả lời gần như giống hệt nhau, rồi tiếp tục hỏi. Cái này không có. Mộng Mộng và Niệm Niệm đều lắc đầu, từ khi tinh linh sinh ra trong khu rừng này, đây đều là những kỹ xảo do tổ tiên chúng ta tìm tòi ra, không phải do thần giúp đỡ nói đến đây, giọng của cả hai nhỏ dần. Bởi vì theo hướng suy nghĩ mà Đường Tam đưa ra, thần linh dường như chẳng có tác dụng gì cả. Cho nên Đường Tam giang hai tay, ngửa người về phía trước, như đang ôm lấy cả thế giới, thần sáng tạo ra thế giới, vốn chẳng quan tâm đến tín ngưỡng gì cả. Các ngươi sống ở đây, chỉ cần sống theo ý mình là được, dù tín ngưỡng cái gì, chỉ cần không làm hại người khác, là đủ rồi. Thần cho các ngươi tự do sinh tồn, cũng không cần tín ngưỡng của các ngươi, vậy tại sao các ngươi lại vì tín ngưỡng mà đánh nhau? Thậm chí các ngươi còn là chị em thân thiết. Là tộc tinh linh yêu quý sinh mệnh nhất, các ngươi nên càng tôn trọng lựa chọn của nhau mới phải. Quyền tín ngưỡng, thuộc về chúng sinh. Niệm Niệm khẽ giật mình, lặp lại, quyền tín ngưỡng, thuộc về chúng sinh. Mộng Mộng cũng thì thầm, quyền tín ngưỡng, thuộc về chúng sinh. Các tinh linh còn lại trong mắt đều lóe lên ánh sáng, phảng phất như chứng kiến được chân lý vĩ đại nhất. Ngươi và cô ấy đã từng là bạn bè, thường cùng nhau hái quả, tại sao lại vì tín ngưỡng khác nhau mà ẩu đả? Cô ấy và ngươi là chị em ruột, lại vì sao lại vì một chuyện nhỏ như vậy mà chia đôi ngã đường? Còn hai ngươi nữa, lại vì sao lại ghét bỏ lẫn nhau? Rõ ràng chính các ngươi nói, hồi nhỏ là đôi bạn không có gì giấu nhau. Đường Tam hỏi từng người một các tinh linh đang ngồi quanh mình, không đợi họ xấu hổ, liền nói tiếp, tín ngưỡng vĩ đại, bắt nguồn từ nội tâm, không cần phải dựa vào đánh nhau để thuyết phục đối phương. Vật tư trong khu rừng này vô cùng phong phú, số lượng tinh linh so với số lượng cây cối, đến chín trâu mất một sợi lông cũng không tính, các ngươi căn bản không cần lo lắng về sinh tồn. Cho dù một phe trong các ngươi thuyết phục được đối phương, thì có thể nhận được gì? Sự thỏa mãn giả tạo sao? Điều đó sẽ chỉ làm cho mối quan hệ của các ngươi trở nên cứng nhắc. Bởi vậy, ta cảm thấy, các ngươi có thể tín ngưỡng ép ngừng lại vương, cũng có thể tín ngưỡng thần thánh thiên sứ, thậm chí không tin gì cả, sống tốt cuộc sống của mình, là đủ rồi. Ta nghĩ, các ngươi, những người yêu quý sinh mệnh, là một chủng tộc sáng suốt, đúng không? Mộng Mộng và Niệm Niệm gật đầu thật mạnh, đồng thanh, đúng vậy, tinh linh là chủng tộc sáng suốt, sẽ không có tư tưởng hẹp hòi. Cùng lúc đó, chúa tể của Vĩnh Hằng Chi Vực, Vĩnh Hằng Chi Chủ khi thấy tất cả những điều này, tư duy có chút theo không kịp. Hắn không hiểu Đường Tam đang làm gì. Mặc dù các nhóm tinh linh do Mộng Mộng và Niệm Niệm lãnh đạo đã đạt được sự thống nhất về quan niệm, nhưng đây có phải là tín ngưỡng thống nhất không? Luôn cảm thấy có gì đó kỳ lạ. Mà Đường Tam đã chậm rãi đứng dậy, nói với hai người, bây giờ, ta giới thiệu một chút về thân phận của ta nhé. Đúng rồi, còn chưa biết ngươi là ai. Tại sao lại sở hữu khí tức sinh mệnh nồng đậm như vậy? Điều này đối với tất cả tinh linh, cho dù là nguyệt dạ tinh linh có thể chất hắc ám bẩm sinh, cũng là sức hấp dẫn chí mạng. Mộng Mộng lúc này cũng tỉnh táo lại, tò mò đánh giá Đường Tam, thậm chí còn nuốt nước bọt, ta cảm thấy mình sắp thích ngươi rồi. Niệm Niệm cũng gật đầu, ta cũng vậy. Hừ. Cả hai đột nhiên quay đầu lại, trừng mắt nhìn nhau, không ai nhường ai. Trong tình yêu, họ mạnh dạn và không câu nệ, chỉ cần nhìn trúng, sẽ mạnh dạn nói ra, không hề che giấu. Đừng thích ta, hơn nữa, tình yêu của các ngươi quá đơn thuần, chúng ta mới quen nhau vài phút thôi. Đường Tam lắc đầu cười, rồi tự giới thiệu, ta tên Đường Tam, đến từ Đấu La Đại Lục. Ta đến Vĩnh Hằng Chi Vực, là vì ta đang chấp nhận khảo hạch của Sáng Thế Thần, muốn trở thành chúa tể thực sự của Vĩnh Hằng Chi Vực. Không phải loại người thay thế tạm thời, mà là muốn thay thế Vĩnh Hằng Chi Chủ. Mộng Mộng kinh hô, nguyên lai ngài là Sáng Thế Thần đại nhân đời tiếp theo. Đường Tam cười nói, đừng nói như vậy, thần, cũng chỉ là một người mạnh mẽ mà thôi. Nội dung khảo hạch của ta, chính là muốn để sinh linh của Vĩnh Hằng Chi Vực yêu quý cuộc sống của chính mình. Vì chính mình mà sống, chứ không phải vì tín ngưỡng mà sống. Tín ngưỡng có thể có, nhưng không thể vì tín ngưỡng mà ép buộc người khác cũng phải theo. Đây cũng là điều Sáng Thế Thần mong đợi. Vĩnh Hằng Chi Chủ thầm nghĩ, ta chưa bao giờ mong đợi như vậy. Dưới sự dẫn dắt của Đường Tam, Mộng Mộng và Niệm Niệm đơn thuần đều tin tưởng hắn. Ngoài lời nói của Đường Tam có sức thuyết phục đối với những cô gái chưa từng trải sự đời, điều quan trọng hơn là vẻ ngoài ưa nhìn của hắn, cùng với khí tức sinh mệnh và tự nhiên toát ra từ trên người. Đặc biệt là sau khi Đường Tam phóng thích Lam Ngân Đế Hoàng, họ, những người vốn đã có cảm ngộ sâu sắc với thực vật và sinh mệnh, lại càng coi Đường Tam như một vị thần minh thực sự để sùng bái. Đường Tam đại nhân vĩ đại, xin ngài nhất định phải đến tinh linh quốc độ của chúng tôi, để truyền bá trí tuệ của ngài. Mộng Mộng và Niệm Niệm khẩn cầu. Thật ra, ta cũng chưa từng đến tinh linh quốc độ. Đường Tam tự nhiên đồng ý, chỉ nói tiếp, nhưng mà, khi gọi ta, không cần thêm tiền tố. Vạn vật sinh ra đều bình đẳng, mỗi sinh mệnh đều có giá trị tồn tại của riêng mình. Giống như trái cây, các ngươi có lẽ cảm thấy chúng sinh ra là để bị ăn, nhưng thực tế, sau khi các ngươi ăn thịt quả, dù là thu thập lại hạt giống hay vứt bỏ tùy ý, hạt giống đều đã đi đến một nơi xa hơn. Nếu thực vật biết nói, chúng tất nhiên sẽ không oán hận các ngươi đã ăn trái của chúng, bởi vì các ngươi cũng đã giúp chúng truyền bá hạt giống, để đời sau của chúng có thể lớn lên ở nơi xa hơn, nhìn thấy những phong cảnh mà tổ tiên chúng chưa từng thấy, cứ thế đời này qua đời khác. Cây ăn quả cung cấp thịt quả để hấp dẫn các ngươi lấy thịt quả làm thức ăn, giúp cây ăn quả truyền bá hạt giống. Đây là một quá trình trao đổi lẫn nhau. Trong mối quan hệ này, các ngươi có được thức ăn, mà cây ăn quả cũng nhờ các ngươi để truyền bá đời sau. Bởi vậy, giữa các chủng tộc, về mặt nhân cách, cũng không có phân biệt cao thấp sang hèn. Khi Đường Tam đang rót vào tai họ những lời triết lý sâu xa bằng ví dụ về sự tương tác và sinh tồn giữa cây ăn quả và tinh linh, các tinh linh cũng càng thêm tôn kính hắn. Thậm chí không ít tiểu tỷ tỷ tinh linh dạng dĩ còn chủ động đến gần Đường Tam để tỏ vẻ thân thiện. Nhưng Đường Tam đã từ chối. Dù sao hắn cũng chưa cặn bã đến mức gặp mặt một cô gái chưa đầy một ngày đã lên giường. Tiểu Vũ, Quang Linh, Ninh Vinh Vinh, Hỏa Vũ, đều là có nền tảng tình cảm cả đấy. Những tinh linh mạnh dạng này làm sao có thể so sánh được. Đi gần một giờ, Mộng Mộng và Niệm Niệm đã dẫn Đường Tam đến vương quốc của tinh linh tự nhiên. Lúc này, họ đang đứng trên một vách núi cao 100 mét, cách đó không xa có một thác nước rộng gần 50 mét đang đổ thẳng xuống. Bên dưới vách núi chính là nơi tinh linh vương quốc tọa lạc. So với các khu vực khác, vương quốc này có đường kính vượt hơn 100 cây số, nhà cửa cơ bản đều được xây trên cây, hoặc là khoét rỗng thân cây. Giữa các cây lại có những cây cầu treo nối liền, thông suốt tứ phía, từ vách núi nhìn xuống, cảnh vật trông xen kẽ và có trật tự, tựa như được dệt nên bởi một con nhện không giỏi giăng tơ. Tuy nhiên, điều làm người ta rung động nhất, chính là cây đại thụ cao gần 1000 mét ở trung tâm. Khí tức sinh mệnh toát ra từ đó chỉ kém hoàng kim cổ thụ mà Đường Tam từng thấy. Trên cây còn có từng quả màu xanh biếc, một số quả lại có màu tím sẫm, nhưng trong quả nào cũng rất ngon mắt. Đó là tự nhiên chi thụ, cũng là tinh linh chi thụ. Mộng Mộng thấy Đường Tam nhìn chằm chằm vào những quả cây đó, liền mở miệng giới thiệu, những quả đó chính là hạt giống thai nghén nên chúng ta, hay nói đúng hơn, là các tỷ muội tương lai của chúng ta. Màu xanh lá cây có thể thai nghén ra tinh linh tự nhiên, chính là loại của chúng ta, nắm giữ sức mạnh tự nhiên, nguyên tố quang. Còn màu tím sẽ thai nghén ra nguyệt dạ tinh linh, bẩm sinh mang thể chất hắc ám. Nhưng chúng ta không hề bài xích nguyệt dạ tinh linh, chỉ là các nàng ấy thường thích nghịch ngợm, lại không thích ánh nắng, nên không chơi chung được. Thậm chí đại bộ phận nguyệt dạ tinh linh đã đi đến vương quốc của riêng họ do vị nguyệt dạ tinh linh ban sơ tạo dựng. Bởi vậy, ở đây, ngươi không thấy nguyệt dạ tinh linh đâu. Đường Tam gật đầu, không nói thêm gì, chỉ hỏi tiếp, các tinh linh đều do hạt giống của tinh linh chi thụ thai nghén ra sao? Không có tinh linh nào được sinh ra thông qua sự kết hợp của vợ chồng à dưới cái nhìn của nguyên thần, Đường Tam thấy kết cấu cơ thể và các cơ quan nội tạng của Mộng Mộng, Niệm Niệm và các tinh linh khác không khác gì người thường, ít nhất là đều có bộ phận sinh dục. Có lẽ có cách ly sinh sản với loài người, nhưng giữa các tinh linh với nhau thì chắc là không. Có. Niệm Niệm nói, tinh linh có cả nam và nữ, nhưng giữa hai bên không có tình cảm. Trước đây từng có người ngoài ở lại tinh linh vương quốc, kết hợp với tinh linh, nhưng tỷ lệ sinh sản cực thấp. Bây giờ nghe nói về thân phận của ngài, đoán chừng đó cũng là người thừa kế của sáng thế thần, chỉ là không qua được khảo hạch mà thôi. Mà con cháu do người và tinh linh kết hợp sinh ra, được gọi là nhân tinh. Cái quái gì là nhân tinh? Đường Tam muốn phàn nàn, nhưng vẫn nhịn được, đùa rằng, nhân tinh. Ta còn tưởng là bán tinh linh chứ. À, nghe nói, khoảng 20 vạn năm trước, người thứ năm đến đây đã gọi như vậy, vì vị diện mà hắn ở cũng có chủng tộc tương tự như tinh linh. Mộng Mộng bắt đầu giải thích, nhưng vị nhân tinh trong vương quốc cảm thấy đó là một sự sỉ nhục, nên đã chủ động thách đấu với hắn, dùng mạng sống để bảo vệ vinh quang của mình. Mà người thứ năm đến đây, cũng bị gãy một tay, một chân, sau đó thì không rõ tung tích. Không cần nói cũng biết, chắc chắn là không qua được khảo hạch nên bị loại ra ngoài. Chỉ là Đường Tam vẫn có chút không thể chấp nhận được cách nói nhân tinh, nhưng cũng đành lướt qua chủ đề này, hỏi, bây giờ trong tinh linh vương quốc tự nhiên, vẫn còn tồn tại nhân tinh sao? Vẫn còn một người, đã 60 vạn tuổi, thực lực đạt đến thần cấp, chỉ sau tự nhiên chi chủ ép ngừng lại vương. Mộng Mộng đáp, nhưng người đó chỉ còn lại linh hồn, hơn nữa còn đang trong trạng thái ngủ say. Nghe nói là vì trong 60 vạn năm, ngày nào cũng nhìn những cảnh sắc không đổi, nên tâm linh đã sụp đổ, dù sao thì ta cũng không hiểu được. Đường Tam trầm mặc một hồi, hỏi, người đó không nghĩ đến việc rời đi sao? Rời đi? Là chỉ rời khỏi Vĩnh Hằng Chi Vực sao? Niệm Niệm lắc đầu, theo chúng ta biết, muốn rời khỏi thế giới Vĩnh Hằng Chi Vực, chỉ có một cách, đó là đánh bại ép ngừng lại vương và được ngài ấy công nhận. Thực ra, còn có một cách khác, đó là nhờ người sử dụng thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo giúp đỡ. Lạc Thu và 13 nguyệt dạ tinh linh chính là nhờ vào quyền hạn của Tử Hoàng mà ra ngoài. Nhưng chuyện này, Mộng Mộng, Niệm Niệm và các tinh linh khác không biết, chỉ có các nguyệt dạ tinh linh thường bị coi là đối tượng khảo hạch nên mới hiểu rõ một chút chân tướng. Còn tinh linh tự nhiên, Đường Tam đoán, nữ vương của họ có thể biết một chút sự thật, còn những người khác, chắc chỉ nghe nói qua sự tồn tại của sáng thế thần mà thôi. Nếu không, khi Đường Tam thẳng thắn mình là người tham gia khảo hạch của sáng thế thần, Mộng Mộng, Niệm Niệm và các tinh linh khác sẽ không kinh ngạc đến vậy, nhiều lắm chỉ là hơi ngạc nhiên mà thôi. Hơn nữa, đối với những người tham gia khảo hạch khác, họ cũng chỉ biết rằng trong những năm tháng đã qua, có những con người sẽ đến lãnh địa của họ, bắt đầu lang thang khắp nơi một cách vô định. Tiến vào bên trong tinh linh vương quốc, Đường Tam phát hiện tinh linh không chỉ có nữ mà còn có cả nam. Chỉ là tướng mạo của họ tinh xảo không thua gì nữ tinh linh, nếu chỉ nhìn bằng mắt thường thì gần như khó mà phân biệt. Rõ ràng, tộc tinh linh là một xã hội mẫu hệ. Mộng Mộng và Niệm Niệm ở trong tinh linh vương quốc chắc hẳn có thân phận nhất định, các tinh linh thấy họ đều nhiệt tình chào hỏi, nhưng quy củ không hề phân cấp rõ ràng như xã hội loài người, trông giống như những người bạn bình thường đang giao lưu với nhau. Điểm này rất tốt. Nó cho thấy các tinh linh sẽ không thực sự áp bức đồng tộc có thực lực và địa vị thấp hơn, có lẽ điều này cũng liên quan đến việc tài nguyên ở đây gần như vô tận. Mà Đường Tam cũng biết được từ Mộng Mộng rằng, dân số tinh linh vượt quá 100 triệu, và tinh linh vương quốc thực sự chính là cả khu rừng này. Tòa thành mà hắn vừa vào chỉ là thành trung tâm của vương quốc. Mộng Mộng và Niệm Niệm là các tế tự trong vương quốc, địa vị chỉ sau tinh linh nữ vương. Việc họ ra bìa rừng hẹn nhau đánh lộn trước đó chính là không muốn kinh động đến nữ vương. Ta có thể gặp thẳng nữ vương không? Thấy Mộng Mộng và Niệm Niệm dẫn mình về phía cây tinh linh chi thụ cao ngàn mét, Đường Tam không nhịn được hỏi. Mộng Mộng gật đầu, tự nhiên rồi. Niệm Niệm không hiểu, vì sao lại hỏi vậy? Trong xã hội loài người, người ngoài muốn gặp quốc vương thường cần rất nhiều thủ tục, Đường Tam giải thích cặn kẽ. À, thế giới loài người thật phức tạp. Niệm Niệm ngẩn người một lúc, rồi nói, nhưng tinh linh vương quốc của chúng ta không có nhiều quy củ như vậy. Mặc dù cũng có phân chia thân phận, nhưng mỗi tinh linh đều có thể gặp mặt tinh linh nữ vương. Đường Tam khẽ gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, đây là một vị tinh linh nữ vương hiền lành. Nhưng trong lòng, Đường Tam lại thầm nghĩ, tính cách các tinh linh thật thuần phát giống như trẻ sơ sinh, ngoài nguyệt dạ tinh linh có thể hơi tinh nghịch một chút. Những người còn lại khả năng cao sẽ không nảy sinh ý nghĩ phản bội, trừ khi liên quan đến tín ngưỡng, giống như Mộng Mộng và Niệm Niệm. Con người và tự nhiên là một quá trình ảnh hưởng lẫn nhau. Giờ khắc này, Đường Tam như ngộ ra điều gì đó, nguyên thần tăng cường một tia, tinh thần lực càng thêm ngưng luyện 3 phần. Tinh thần lực của ta cũng có thể gọi là thần thức. Đường Tam thầm than trong lòng, tiếp tục đi theo hai người về phía tinh linh chi thụ. Trên đường đi, Đường Tam thấy một số vật phẩm kỳ lạ, tương tự như các tác phẩm nghệ thuật. Mộng Mộng và Niệm Niệm đều không để ý, dù sao những tác phẩm như vậy, đã 10 vạn năm không thay đổi, nhìn nhiều cũng quen rồi. Khi đến trước tinh linh chi thụ, Đường Tam mới thực sự cảm nhận được sự khổng lồ của cây đại thụ này. Thân cây của nó có đường kính vượt hơn 200 mét, rễ cây chằng chịt xung quanh. Một bậc thang xây bằng kim thạch dẫn lên cánh cửa lớn ở độ cao hơn 20 mét. Hai bên cửa có hơn 10 vị tinh linh đứng gác, nam bên trái, nữ bên phải, tay cầm đoản mâu, vai đeo trường cung, sau lưng là bao tên bằng lá cây màu lục. Họ thấy Mộng Mộng và Niệm Niệm, đều đưa tay đặt ngang ngực, nam tinh linh dùng tay phải, nữ tinh linh dùng tay trái, cùng nhau hơi cúi người, đồng thanh, gặp qua Mộng Tế Tự, Niệm Tế Tự. Mộng Mộng và Niệm Niệm lần lượt gọi tên những người lính gác, chào hỏi lẫn nhau, trò chuyện một lúc lâu. Điều này cũng khiến Đường Tam thực sự thấy được các tinh linh đúng là không có quá nhiều phân chia tôn ti. Tinh linh vương quốc này, quả thực như một vương quốc trong mơ, không chỉ về cảnh sắc, mà cả về văn hóa. Nhưng trong môi trường vật chất phong phú, tinh thần của những tinh linh này lại thiếu thốn. Ngoài những công cụ sinh hoạt và vũ khí cần thiết, họ chỉ có sự theo đuổi tín ngưỡng. Văn minh, yếu tố đầu tiên là sinh tồn, nhưng ở vị diện này, nhu cầu sinh tồn của tinh linh đã được thỏa mãn, họ sẽ không nghĩ đến việc tiến lên, và sự phát triển cũng sẽ rơi vào đình trệ. Nơi này, các tinh linh về mặt tinh thần cũng tương đối trống rỗng, và tín ngưỡng đối với thần linh, có lẽ là một trong số ít những cách họ có thể thỏa mãn khao khát tinh thần. Có khách đến tinh linh vương quốc sao? Sau khi một tinh linh gác cửa vào trong báo cáo, một cô bé hoạt bát bước ra. So với các tinh linh khác, trang phục của cô cũng lấy màu lục làm chủ, chỉ có điều có thêm nhiều đường vân màu vàng phát họa. Trên đầu cô còn đội một chiếc vương miện tương tự như hoa sen, chỉ lớn bằng lòng bàn tay, và không đội ở giữa mà lệch về bên phải. Chào ngài, Alice nữ vương bệ hạ. Mộng Mộng và Niệm Niệm quỳ một gối xuống tỏ lòng tôn kính, Đường Tam cũng bắt chước, hành lễ với vị tinh linh tiểu nữ vương cao chỉ 1m3 này. Hi hi, ngươi chính là nhân loại. Alice nhảy chân sáo đến trước mặt Đường Tam, người vừa đứng thẳng dậy, nhìn từ trên xuống dưới, rồi lại đi vòng quanh hắn 2 vòng rưỡi, cười nói, khí tức sinh mệnh, còn nồng đậm hơn cả tinh linh chúng ta nữa. Không dám, so với nữ vương ngài, vẫn còn kém một chút. Đường Tam khiêm tốn nói. Ha ha, đúng vậy, ta là tinh linh nữ vương mà. Alice một tay chống nạnh, một tay chỉ trời, ngửa đầu ra sau, ưỡn bộ ngực phẳng lì, cười ha hả. Tính cách này, có chút hoạt bát và tự tin quá mức. Mộng Mộng ho khan một tiếng, nhỏ giọng giải thích với Đường Tam, tinh linh nữ vương của chúng ta từ trước đến nay chỉ có một người, Alice. Chỉ là cứ mỗi 1 triệu năm, nàng lại cần phải trùng sinh một lần, tẩy đi tất cả ký ức trong linh hồn, ngoại trừ những ký ức về các sử dụng năng lực, nhận thức về thân phận tinh linh nữ vương, và trách nhiệm của nữ vương. Niệm Niệm nói bổ sung, chúng ta đều đoán rằng, tình huống của nữ vương có lẽ giống như nhân tinh kia, chỉ là để phòng ngừa tâm linh sụp đổ, nàng cần phải tẩy đi tất cả ký ức ngoại trừ những di sản tương ứng vào thời khắc cuối cùng. Mỗi lần Alice nữ vương tái sinh, thông qua lời kể của những người khác, cũng sẽ biết được điểm này, nhưng bản thân nàng không có ký ức như vậy, cho nên sẽ không tự sát. Ngươi không nghe lầm đâu, trong mắt tinh linh chúng ta, hành vi như vậy của nữ vương, chính là tự sát. Các ngươi đã từng trải qua tình huống như vậy của Alice chưa? Đường Tam hỏi. À chưa, dù sao ta và Mộng Mộng còn trẻ, mới 1000 tuổi thôi. Niệm Niệm lắc đầu, tuổi thọ trung bình của tộc tinh linh rất dài, khoảng 1 vạn năm. Mà khi đạt đến thần cấp, vì bản thân có thể ngộ sâu sắc về tự nhiên và sinh mệnh, trong môi trường tràn ngập sinh mệnh lực thế này, họ có thể sống vĩnh viễn. Trong tộc tinh linh, ngoài những nhân tinh kia, người đạt đến thần cấp chỉ có nữ vương Alice mà thôi. Nghe nói hàng triệu năm trước, tinh linh thần cấp không ít, nhưng đều vì sống quá lâu, tâm linh sụp đổ, nên đã lựa chọn dung nhập bản thân vào vĩnh hằng chi vực, cống hiến cho sáng thế thần vĩ đại bây giờ. Một bộ phận tinh linh sau khi đạt đến bán thần cấp, vẫn luôn áp chế việc đột phá, vì họ sợ mình sẽ vĩnh sinh, rồi cũng sẽ chết vì tâm linh sụp đổ. Nỗi đau khổ đó, các tinh linh có thể cảm nhận được qua chút khí tức còn lưu lại. Những tinh linh đã cảm thụ qua loại khí tức đó đều có thể đột phá cảnh giới tương đối nhanh, nhưng không một ai muốn đột phá lên thần cấp. Cảm giác mất đi bản thân đó, thật sự quá đáng sợ. Đường Tam cảm thấy lòng mình trĩu nặng, đột nhiên nhận ra, vĩnh hằng chi vực này, thật sự đang chăn thả vạn linh. Họ được cung cấp đất sống, đổi lại, họ cung cấp tín ngưỡng lực cho 3 đại khí linh và 1 khí hồn. Cuối cùng cho dù thành thần, cũng sẽ dần dần sụp đổ thần hồn trong dòng thời gian dài đằng đẵng, đến mức cuối cùng chết đi. Linh hồn được tạo thành từ vỏ ngoài linh hồn và chân linh bất diệt. Alex trước mắt, chân linh bất diệt có lẽ vẫn là cái ban đầu, nhưng vỏ ngoài linh hồn được tạo thành từ ký ức, tuyệt đối đã thay đổi qua mỗi lần trùng sinh. Là cùng một người, mà cũng không phải là cùng một người. Không thể không nói, đây có lẽ cũng là một loại vĩnh sinh khác. Tín ngưỡng có thể khiến thần linh vĩnh tồn. Nhưng Đường Tam lúc này lại phát hiện một phương pháp khác từ trên người Alex nữ vương, trải qua muôn đời, ngàn kiếp, vạn kiếp, thậm chí là vô số kiếp luân hồi, để mỗi kiếp của mình đều độc lập, rồi vào thời khắc cuối cùng, khôi phục lại cội nguồn. Ngươi tên gì? Alex kéo Đường Tam từ trong suy tư trở về thực tại. Nàng tùy ý ngồi trên bậc thang, đôi mắt trông như ngọc thạch nhìn chằm chằm vào Đường Tam, hai tay chống lên đôi má có chút bầu bỉnh, không có một chút giá đỡ nào của nữ vương, giống như một cô bé hiền hòa, hoạt bát. Nữ vương đại nhân tôn kính, ta tên Đường Tam. Đường Tam mỉm cười tự giới thiệu. Đừng gọi ta nữ vương đại nhân, không dễ nghe, tai sắp mọc kén rồi. Alice có chút giận dỗi, mặc dù ký ức linh hồn đã bị rửa sạch, nhưng bản năng của cơ thể vẫn còn đó, cứ gọi ta Alice là được. Mà này, ngươi đến đây để làm gì? Hoàn thành nhiệm vụ của sáng thế thần, để sinh linh của Vĩnh Hằng chi vực, vì chính mình mà sống. Ánh mắt Đường Tam trở nên sâu thẳm, phảng phất như vị sáng thế chi thần đang ngự trên ngai vàng, truyền bá trí tuệ của mình cho thế nhân. Nghe có vẻ lợi hại thật, nhưng cụ thể là gì vậy? Alice hít sâu một hơi, tò mò hỏi. Nói ngắn gọn, chính là yêu quý cuộc sống, tìm ra chuyện mình thích, chứ không phải dâng hiến tất cả cho tín ngưỡng thần linh. Làm những việc mình quan tâm là được rồi. Đường Tam mỉm cười, đưa tay về phía Alice, ngươi có muốn đi xem một tương lai khác không? Alice không chút do dự đặt bàn tay nhỏ bé trắng nõn của mình vào lòng bàn tay Đường Tam, nói, nghe có vẻ thú vị đấy, vậy ta theo ngươi đi xem cái tương lai khác biệt mà ngươi nói nhé, hy vọng sẽ thú vị một chút. Như ngươi mong muốn, Alice tôn kính. Đường Tam cảm thấy tài lừa gạt của mình lại tăng lên, nhưng có thể thành công dễ dàng như vậy, cũng có quan hệ trực tiếp đến sự đơn thuần của tộc tinh linh. Thế là, mấy ngày tiếp theo, cả thành trung tâm của tinh linh vương quốc đều biết Vĩnh Hằng chi vực đã có một nhân loại đến, muốn truyền bá trí tuệ của sáng thế thần. Việc Đường Tam làm cũng rất đơn giản. Mỗi khi đến một khu vực, hắn liền tùy ý tìm một chỗ, phóng thích Lam Ngân Đế Hoàng, dùng khí tức sinh mệnh nồng đậm để thu hút một đám lớn tinh linh tới, bắt đầu truyền bá đại đạo lý của mình. Nói là đại đạo lý, nhưng Đường Tam thực ra không nói những điều hư ảo, mà dựa trên năng lực tự nhiên của các tinh linh, dạy họ cách tận dụng môi trường rừng rậm để phát huy bản lĩnh của mình một cách đa dạng, trong tình huống đôi bên cùng có lợi. Hoàn cảnh lớn luôn có sự tuần hoàn năng lượng. Mà nội dung Đường Tam dạy dỗ, chính là để các tinh linh, những người đã có đủ điều kiện vật chất, hãy yêu quý những điều mình thích, dù là tinh thông nghề mộc, yêu thích hội họa, hay đam mê chiến đấu. Hắn cũng dựa trên những thói quen đã hình thành của họ để đưa ra gợi ý, đồng thời mở rộng tư duy và phương hướng nghiên cứu, học tập cho họ. Trong nháy mắt, ở Vĩnh Hằng chi vực, trăm năm đã trôi qua. Tinh linh nhất tộc, bao gồm cả Nguyệt Dạ tinh linh, đều được Đường Tam và các tùy tùng của hắn đến thăm, mở đàn giảng đạo, truyền bá lý niệm. Trăm năm qua, vẻ ngoài của Đường Tam không hề thay đổi, nhưng cảm ngộ về thời gian đã sâu sắc hơn. Hồn lực của hắn không có nhiều biến đổi, vẫn ở cấp 80. Rõ ràng, đây là sự chăm sóc đặc biệt mà Vĩnh Hằng chi chủ dành cho Đường Tam. Nhưng Đường Tam biết, trăm năm qua hồn lực của mình vẫn luôn tiến bộ. Chỉ cần có được hồn hoàng thứ 8, hồn lực của hắn có thể thẳng tiến đến cấp 90. Nếu có được hồn hoàng thứ 9, hồn lực có thể thẳng tiến lên trên cấp 95. Nếu là người khác, có lẽ đã có thể lên thẳng cấp 100. Nhưng chất lượng hồn lực của Đường Tam cực cao, lại tu luyện sáng tạo diệt chân kinh, trăm năm qua đã tu sửa lại một lần, tương đương với thần lực của nhất cấp thần. Đường Tam có thể chắc chắn, bây giờ dù hồn lực chỉ có cấp 80, không dùng dung hoàng, hắn cũng có thể ngang hàng với nhất cấp thần. Trăm năm qua, nghệ thuật của tộc tinh linh nở rộ, các loại hình thức hội họa, điêu khắc, nhạc cụ vượt xa quá khứ đều được phát minh và sáng tạo ra. Thậm chí, các tinh linh còn tổ chức đủ loại cuộc thi vì chúng. Mặc dù còn rất sơ khai, nhưng ít nhất, họ đã có được sự an ủi tinh thần trong cuộc sống thường nhật, không còn chỉ biết tín ngưỡng ép ngừng lại vương, thần thánh cự long hay vĩnh hằng thiên sứ nữa. Trăm năm qua, tư tưởng mà Đường Tam truyền bá chỉ có một, không chỉ sống vì tín ngưỡng thần minh, mà hãy yêu quý cuộc sống, hưởng thụ cuộc sống, và sống vì chính mình. Đời người như vậy mới không tẻ nhạt. Tín ngưỡng thống nhất. Để các tinh linh học được cách yêu quý cuộc sống của riêng mình, làm những việc mình thích, chẳng phải cũng là một loại tín ngưỡng sao? Sao có thể nói đây không phải là tín ngưỡng thống nhất? Trong bí mật, Vĩnh Hằng chi chủ quan sát tất cả mà không thể phản bác, nhưng luôn cảm thấy nếu Đường Tam cứ tiếp tục như vậy, tín ngưỡng của sinh mệnh trong Vĩnh Hằng chi vực đối với thần linh sẽ tan biến hết. Mặc dù ví dụ của tộc tinh linh đã cho thấy, sự suy yếu của tín ngưỡng sẽ không làm rừng cây thoái hóa, mà ngược lại, hiệu suất tuần hoàn của sức mạnh tự nhiên và sinh mệnh còn tăng nhanh, khiến khu rừng càng thêm tươi tốt. Nhưng ép ngừng lại vương cần tín ngưỡng để duy trì sự khỏe mạnh và lâu dài của tâm linh. Hơn nữa, Vĩnh Hằng chi vực cũng cần người bảo hộ, nếu không lỡ có sinh vật quỷ dị từ vị diện khác xâm nhập, các tinh linh có thể ngăn cản được không? Ngươi đã hoàn thành thử thách thứ hai rồi, có thể không đi Thần Long Đảo và Thiên Không Thành được không? Giọng của Vĩnh Hằng chi chủ vang lên bên tai Đường Tam. Hắn sợ nếu Đường Tam tiếp tục, tín đồ của Thần Thánh Cự Long và Vĩnh Hằng Thiên Sứ cũng sẽ sống vì chính mình. Xin lỗi, nhiệm vụ của ta vẫn chưa hoàn thành. Đường Tam từ chối. Ta nói, ngươi đã hoàn thành. Giọng của Vĩnh Hằng chi chủ có chút nặng nề. Vậy ngươi nói thì kệ ngươi, có liên quan gì đến ta? Dù sao ta có Vĩnh Hằng tinh thần, ngươi dù có đẩy ta ra ngoài, ta cũng có thể vào lại bất cứ lúc nào. Đường Tam có chút vô lại nói, còn nữa, đã là sáng thế thần, lại còn là một đạo thần niệm của một vị thần đã chết, thì hãy rộng lượng một chút đi, đừng hẹp hòi như vậy. Nếu ngươi đứng ở vị trí của ta, ngươi sẽ rộng lượng sao? Lời này của ngươi không có lý. Đường Tam ngụy biện, dù sao ta bây giờ cũng không phải thần, là một con người, dù có hẹp hòi, cũng là chuyện rất bình thường. Vĩnh Hằng chi chủ chất vấn, coi như ngươi có được quyền chủ đạo thực sự của thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, có được sinh mệnh Vĩnh Hằng, nhưng không có tín ngưỡng, ngươi làm sao để duy trì tâm linh Vĩnh Hằng? Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng. Cho nên, ngươi chăn thả tinh linh và các chủng tộc khác ở đây, chính là để họ cung cấp tín ngưỡng, đúng không? Họ cũng không phải là sinh mệnh tự nhiên sinh ra từ thế giới này, đúng không? Ta cung cấp cho họ một mảnh đất sinh tồn không tranh giành, họ cung cấp tín ngưỡng cho ta, một khí hồn, và ba khí hồn kia, có gì không đúng? Đây là trao đổi đồng giá. Vĩnh Hằng chi chủ có lý lẽ của riêng mình. Phải không? Đường Tam khẽ cười một tiếng, thần sắc khinh thường hiện rõ trên lời nói, ta lần đầu tiên biết trao đổi đồng giá lại là như vậy. Ít nhất ngươi phải cho họ quyền được biết chứ. Những sinh vật không có trí tuệ thì thôi, nhưng sinh linh có trí tuệ, có quyền biết mình đã trả giá những gì để được sống ở đây, phải không? Nếu không, đó chính là ép mua ép bán. Vĩnh Hằng chi chủ có chút kích động, khi văn minh lớn mạnh, sinh linh có trí tuệ sẽ có bản năng muốn khám phá những điều chưa biết. Nhưng trong vũ trụ có vô số không gian quỷ dị và đa dạng, ngay cả ta ở trạng thái toàn thịnh cũng không chắc có thể toàn thân trở ra. Nếu họ khám phá đến những không gian đó, chọc phải những sự tồn tại không nên chọc, cả chủng tộc sẽ bị hủy diệt trong chốc lát. Nguyên lai ngươi lo lắng chuyện này sao? Đường Tam cảm thấy mình đã đánh giá cao sáng thế thần. Sự vĩ đại của sinh linh có trí tuệ nằm ở lòng dũng cảm khám phá những điều chưa biết. Một nền văn minh trưởng thành, trước khi khám phá, tất nhiên sẽ cân nhắc kỹ lưỡng để giảm thiểu rủi ro. Mặc dù khả năng mà Vĩnh Hằng chi chủ nói không phải là không có, nhưng một nền văn minh ngay cả khám phá cũng sợ sệt, tất nhiên sẽ không có tương lai, chỉ có thể trở thành lương thực của kẻ khác. Huống chi Đường Tam lúc này cũng chỉ đang dạy cho tộc tinh linh tìm kiếm những điều họ yêu thích trong cuộc sống mà thôi. Kết thúc cuộc nói chuyện với Sáng Thế Thần, sau đó dù hắn khuyên thế nào, Đường Tam cũng không hợp tác, chuẩn bị cáo biệt Alex để đến Thần Long Đảo. Ngươi muốn rời đi sao? Alex thấy Đường Tam đến từ biệt, có chút không nỡ. Trăm năm, đối với tinh linh có tuổi thọ dài, chỉ là một giai đoạn thơ ấu. Đối với tinh linh nữ vương bất tử, lại chỉ là một cái chớp mắt vội vã. Trong cảm giác của nàng, Đường Tam rõ ràng mới đến hôm qua, hôm nay đã muốn đi. Vì sao lại vội vàng như vậy? Không thể ở lại thêm mấy ngàn năm, chơi với chúng ta sao? Không còn cách nào khác, đây là nhiệm vụ của Sáng Thế Thần. Đường Tam lộ vẻ bất đắc dĩ. Trong khi đó, Vĩnh Hằng chi chủ đang âm thầm quan sát tất cả, chưa bao giờ cảm thấy bất lực như thế. Rõ ràng hắn đã nói nhiệm vụ hoàn thành, thế mà, tên này cứ khăng khăng muốn tiếp tục. Làm gì có ai say mê như vậy? Đơn giản là quá đáng. Hắn bây giờ đã hiểu ra, Đường Tam đúng là muốn có được thần ấn vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, nhưng cũng muốn xóa sạch mọi dấu vết của hắn, người tiền nhiệm này, để nắm giữ tất cả quyền hạn. Thật là một tên khốn. Còn đáng ghét hơn Austin Griffin gấp vạn lần. Đúng rồi, Austin Griffin đang ký sinh trong một võ hồn khác của hắn, hơn nữa còn hoàn toàn dung hợp. Nói cách khác, hắn và Austin Griffin chính là đang cấu kết với nhau làm việc xấu. Có lẽ, đây chính là sự sắp đặt của vận mệnh đại vũ trụ Vĩnh Hằng chi chủ tự an ủi mình, rồi triệu tập Ad ngừng lại vương, thần thánh cự long, và Vĩnh Hằng thiên sứ đến nơi trọng yếu của Vĩnh Hằng chi vực, bắt đầu sắp xếp cho cuộc khảo hạch cuối cùng đối với Đường Tam. Muốn trở thành chủ nhân thực sự của Vĩnh Hằng và sáng tạo, nhất định phải chiến thắng hắn, khí hồn này, tiêu diệt hoặc thu phục hắn. Nhưng Vĩnh Hằng chi chủ sao có thể dễ dàng thần phục người khác? Bởi vậy, hắn cần sự trợ giúp của ba khí linh này. Chúng thần tự nhiên nguyện ý dâng hiến tất cả. Cả ba đồng thanh. Ép ngừng lại vương, thần thánh cự long, Vĩnh Hằng thiên sứ vốn là tùy tùng của Vĩnh Hằng chi chủ, tín ngưỡng của họ đối với hắn còn thành kính hơn bất kỳ sinh linh nào. Làm phiền các ngươi. Vĩnh Hằng chi chủ hiện ra hình người, là một nữ tướng, toàn thân như được đúc từ lưu ly, giăng đầy tinh vân, không một tì vết. 3000 sợi tóc sau đầu không gió mà bay, tựa như ngọn lửa ánh sáng bùng cháy, lấp lánh như các chòm sao. Nàng đứng đó, phảng phất như là trung tâm của cả thế giới. Ép ngừng lại vương, thần thánh cự long, Vĩnh Hằng thiên sứ đều toát ra ánh mắt sùng bái. Dù chỉ là một tia thần thức, cũng đã mỹ lệ, cao quý, ưu nhã, đoan trang, thần thánh và rộng lớn đến vậy. Vĩnh Hằng thiên sứ tỉnh táo lại đầu tiên, cúi thấp ánh mắt, hỏi, Vĩnh Hằng chi chủ, nếu ngài thua, sẽ thế nào? Tự nhiên là tan biến vào hư vô. Vĩnh Hằng chi chủ điềm nhiên đáp, dù sao, ta vốn đã chết, đây chỉ là một tia thần niệm mà thôi. Nói đến Austin Griffin, lần này, cũng là lần trùng sinh cuối cùng của hắn, ngược lại đã chọn được một chủ nhân tốt. Hắn có thể siêu việt hơn cả ta, ta cũng xem như đã sống tiếp một cách khác rồi. Austin Griffin, không chỉ là tên của thiên khiển chi thần, của chín đầu Chimera, mà đồng thời cũng là tên của Vĩnh Hằng chi chủ. Chỉ là điểm này, ngoài Ép Ngừng Lại Vương, thần thánh Cự Long, Vĩnh Hằng Thiên Sứ và chính bản thân Vĩnh Hằng chi chủ, không ai biết được. Vĩnh Hằng chi chủ, ngài đừng nói nữa. Vĩnh Hằng chi chủ cắt lời Vĩnh Hằng Thiên Sứ, thản nhiên nói, ta đã sống nhiều năm như vậy, lại tồn tại dưới hình thức thần hồn cũng đã lâu, phong cảnh vũ trụ cũng đã xem hết. Muốn thoát khỏi lời nguyền của đại vũ trụ đối với sáng thế thần, ta không thấy có hy vọng gì. Còn về việc Đường Tam có thể tạo ra kỳ tích trong tương lai hay không, ta cũng không nhìn thấu. Dù sao phương thức tu luyện của hắn, dường như muốn luyện bản thân thành một vũ trụ, còn linh hồn thì hóa thành ý chí vũ trụ, thật là một ý tưởng kỳ diệu, nhưng thực hành thì không phải chỉ biết nguyên lý là được, không hiểu rõ sự chuyển hóa năng lượng cụ thể bên trong, ngay cả nhập môn cũng khó. Cũng không biết hắn làm thế nào mà được. Thần Thánh Cự Long nói một câu không qua suy nghĩ, hay là, chúng ta bắt hắn lại, ra hỏi. Vĩnh Hằng Thiên Sứ liếc nhìn Thần Thánh Cự Long không mấy thông minh này, nói, nếu đánh thắng được, khảo nghiệm thứ nhất và thứ hai, ta đã phái các ngươi đi rồi, chứ không phải là mấy cái khảo hạch như ngăn cản tinh linh tranh đấu hay để sinh linh tín ngưỡng thống nhất. Huống chi, hắn hiện tại, đã trải qua trăm năm ở Vĩnh Hằng Chi Vực, thần hồn càng thêm cường đại, thực lực đã tương đương với nhất cấp chủ thần của thần giới này. Chủ nhân, nếu trước đây ngài và hắn cùng nhau trưởng thành, có phải sẽ không chết vì sáng thế không? Ép Ngừng Lại Vương đột nhiên hỏi. Có lẽ vậy. Vĩnh Hằng Chi Chủ đưa ra một câu trả lời nước đôi. Nếu một bản thể khác của ngài có thể ký sinh trên một trong những võ hồn của hắn, vậy thì tia thần hồn này của ngài, liệu có thể ký sinh trên gốc Lam Ngân Thảo mang sức mạnh sinh mệnh và sáng tạo kia không? Ép Ngừng Lại Vương trông có vẻ thật thà nhất trong ba đại khí linh, nhưng thực tế đầu óc lại linh hoạt nhất. Thiên khiển chi thần mỗi lần trùng sinh, bản nguyên đều sẽ mất đi một phần, có thể nói, lần trùng sinh thứ 9 này của hắn, trạng thái cũng không tốt hơn tia thần hồn này của ngài là bao. Cho dù bây giờ đã hồi phục hơn nữa, nhưng Đường Tam rõ ràng đã tu luyện gốc Lam Ngân Thảo kỳ lạ đó trước, ngài hoàn toàn có thể ký sinh vào đó, ngồi mát ăn bát vàng, để đạt được mục đích phục sinh. Hơn nữa, như vậy, nếu tương lai thiên khiển chi thần muốn phản kháng, ngài cũng có thể giúp áp chế nghĩ theo hướng tốt hơn, ngài cũng có thể xem thử, liệu trong tương lai Đường Tam có thể thoát khỏi lời nguyền sáng thế hay không, phải không? Nói đi nói lại, Ép Ngừng Lại Vương đều muốn biểu đạt một ý nghĩ, đó là không thể để Vĩnh Hằng Chi Chủ hoàn toàn biến mất. Đây là chứng minh duy nhất sáng thế thần từng tồn tại trên thế gian, họ không thể mất đi ngài. Nếu không, họ sống sót, còn có ý nghĩa gì? Chi bằng cùng Vĩnh Hằng Chi Chủ vĩnh viễn tan biến trong dòng thời gian dài đằng đẵng. Ai Vĩnh Hằng Chi Chủ không trả lời thẳng, nhưng Ép Ngừng Lại Vương, Thần Thánh Cự Long và Vĩnh Hằng Thiên Sứ đã có thể yên tâm phần nào. Chủ nhân của họ, cuối cùng vẫn muốn đi xem một cảnh giới cao hơn. Sau khi rời khỏi Vương quốc Tinh Linh, dưới sự dẫn đường của Niệm Niệm và Mộng Mộng, Đường Tam đã đi tới rìa của khu rừng. Ánh nắng, bãi cát và sóng biển. Nhìn ra đại dương mênh mông vô tận, Đường Tam vương vai cười nói, biển cả của vực Vĩnh Hằng này, so với thế giới bên ngoài cũng chẳng có gì khác biệt, chỉ là khí tức thủy thuộc tính vô cùng nồng đậm. Người có thuộc tính tương ứng đến đây tu luyện, một ngày có thể bằng 10 ngày. Vực Vĩnh Hằng, đối với người bình thường mà nói, chính là một bảo địa tu luyện. Băng hỏa lưỡng nghi nhãn so với nơi này cũng phải kém hơn mấy bậc, nếu cẩn thận tìm kiếm, có thể phát hiện vô số tiên thảo kỳ trân. Nhưng trăm năm qua, Đường Tam cũng không hái lượm quá nhiều. Dù sao tinh lực con người có hạn, hơn nữa ở trong vực Vĩnh Hằng, thế giới tinh không và vũ hồn thành đều trong trạng thái ngắt kết nối, không thể liên lạc với người bên ngoài. May mắn thay, Đường Tam cũng đã trồng không ít Lam Ngân Đế Hoàng trong rừng, thiết lập một mạng lưới Lam Ngân ở nơi này, đồng thời dạy cho các tinh linh cách sử dụng. Các tinh linh có thể đem những phát hiện của mình, chỉnh lý, quy nạp thành kiến thức rồi đăng tải lên, có thể thông qua mạng lưới Lam Ngân để bày tỏ bất kỳ ý tưởng nào của mình cho toàn bộ tộc tinh linh, thậm chí bao gồm cả cách sử dụng tự nhiên chi lực và sinh mệnh chi lực. Đối với tộc tinh linh mà nói, truyền thừa sẽ không bao giờ bị che giấu, họ nguyện ý chia sẻ cho tất cả tộc nhân, chỉ sợ tộc nhân thực lực cảnh giới không đủ, học không được, khiến truyền thừa bị đứt gãy. Mà bây giờ, có mạng lưới Lam Ngân do Lam Ngân Đế Hoàng cung cấp, tất cả tri thức đều có thể được lưu trữ trong đó, thậm chí đại bộ phận tinh linh đã coi nó như một cuốn sổ tay, ghi chép lại mọi thứ mình chứng kiến. Điều này cũng mang lại cho Đường Tam vô số thông tin phản hồi. Cũng may có thiên đạo hỗ trợ, nếu không, chỉ với lượng thông tin khổng lồ ấy, đầu óc và nguyên thần của Đường Tam có lẽ đã nổ tung. Điều này cũng khiến Đường Tam bắt đầu suy nghĩ về một loại thủ đoạn công kích tinh thần khác, đó là kết nối trực tiếp mạng lưới Lam Ngân với tinh thần lực của người khác. Lượng thông tin khổng lồ quán thâu vào trong nháy mắt đó, chỉ sợ có thể làm thần hồn cấp thần vương căng đến vỡ nát. Đường Tam, huynh thật sự muốn đến đảo Thần Long sao? Mộng Mộng hỏi. Đó là nơi ở của Cự Long thần thánh trong truyền thuyết, chưa từng có một tinh linh nào đến đó, hơn nữa ở đó còn có thú nhân sinh sống. Cự Long thần thánh là đại diện cho sinh linh chi lực của vực Vĩnh Hằng này, nắm trong tay biển cả cùng tất cả ma thú. Mà cái gọi là thú nhân, chính là chủng tộc có trí tuệ được hình thành sau khi ma thú đạt tới tu vi nhất định, hình thể gần giống con người nhưng vẫn giữ lại phần lớn đặc trưng của loài thú. Họ là bộ tộc do Cự Long thần thánh quản hạt, về cơ bản đều sinh sống trên đảo Thần Long, chỉ có một số ít lưu lạc bên ngoài. Đúng vậy. Đường Tam gật đầu. Vậy cho họ không thể đem toàn bộ sinh mệnh đặt vào tín ngưỡng, mà phải sống vì chính mình, đó là sứ mệnh của ta. Đấy mắt Niệm Niệm ánh lên vẻ sùng kính. Dù đã đi theo Đường Tam trăm năm, nhưng mỗi lần nghe huynh ấy nói như vậy, nàng đều cảm thấy bản thân có thể ở bên cạnh, truyền bá lý niệm này cho các tộc nhân là một vinh quang lớn lao. Mộng Mộng cũng vậy. Cũng chính vì thế, hai người mới nguyện ý đi theo Đường Tam, không chỉ là vì yêu thích, mà còn muốn học hỏi thêm nhiều trí tuệ từ huynh ấy, thậm chí nảy sinh lòng hiếu kỳ mãnh liệt đối với thế giới bên ngoài. Ngay cả tinh linh nữ vương Alix thực ra cũng muốn đi cùng, nhưng thân là nữ vương, nàng không thể tùy tiện rời khỏi tộc đàn. Mặc dù tộc tinh linh cũng không cần nàng thực thi chức trách gì, sự tồn tại của nữ vương không ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của đa số tinh linh, nhưng nếu nữ vương của một tộc đàn đột nhiên rời đi, cuối cùng cũng sẽ khiến các tinh linh đã tồn tại vô số năm trong khu rừng này có chút bối rối. Điểm này, không phải chỉ trăm năm thời gian là có thể thay đổi. Mà Mộng Mộng và Niệm Niệm đi theo Đường Tam, cũng là vì muốn làm tấm gương cho tộc nhân, cổ vũ các đồng bào tinh linh trong tương lai hãy đi khám phá thế giới của vực Vĩnh Hằng này, đồng thời truyền bá trí tuệ cao thượng của vị trí giả vĩ đại đến các chủng tộc có trí tuệ khác. Phương hướng của đảo Thần Long, ở bên kia. Niệm Niệm chỉ một hướng. Chúng ta bay qua đó đi. Đây cũng là lần đầu tiên hai chúng ta rời khỏi nhạc viên tinh linh. Mộng Mộng nhìn lại khu rừng rậm rạp, ánh mắt dần trở nên kiên định. Nhưng đây cũng là bước đầu tiên trên con đường trưởng thành của chúng ta, đúng không, Đường Tam? Điều này không nên hỏi ta, chỉ cần các ngươi không hối hận vì những cảnh tuyệt vọng có thể gặp phải trong tương lai, là đủ rồi. Nói xong, sau lưng Đường Tam hiện ra 12 cánh lam ngân, bay về hướng Niệm Niệm chỉ. Niệm Niệm và Mộng Mộng nhìn nhau cười, sau lưng mỗi người hiện lên 6 đôi cánh mỏng, khẽ chấn động liền lặng lẽ đuổi theo Đường Tam, hướng về đảo Thần Long. Bay gần một ngày, phóng tầm mắt ra xa vẫn chỉ là biển cả sóng vỗ dập dềnh. Mộng Mộng có chút nghi ngờ nhìn về phía Niệm Niệm, còn nói nữ vương chỉ phương hướng sẽ không sai ư, hay là ngươi nhớ nhầm, chỉ sai hướng rồi. Niệm Niệm sa sầm mặt, nữ vương sẽ không sai, hơn nữa trí nhớ của ta rất tốt. Chắc chắn là vì quá xa, chúng ta bay thêm 1-2 ngày nữa xem sao. Đối với ba người mà nói, đừng nói 1-2 ngày không ngủ, cho dù là 1-2 tháng không nghỉ ngơi, cũng vẫn tinh thần sảng khoái. Hai người thả lỏng, giao cơ thể cho ta khống chế, ta phải tăng tốc đây. Đường Tam phóng ra hai sợi lam ngân đế hoàng, quấn chặt lấy eo Mộng Mộng và Niệm Niệm, đem hồn lực truyền vào người họ, sau đó 12 cánh lam ngân sau lưng bùng phát ra ánh sáng xanh bạc, tốc độ phi hành không ngừng tăng lên. Một lần, hai lần, ba lần. Đến cuối cùng, Mộng Mộng và Niệm Niệm đã không còn nhìn rõ cảnh vật xung quanh, chỉ có thể cảm nhận được hình ảnh không ngừng lướt qua trước mắt. Nhanh quá, quá nhanh. Phải biết, cả hai đều có thực lực khoảng 98 cấp, nhưng dưới tốc độ phi hành cực hạn này của Đường Tam, cũng phải hoa mắt chóng mặt. Điều này tự nhiên là vì 12 cánh lam ngân của Đường Tam không hề tầm thường, nó được diễn hóa dựa trên thần văn của Phượng Hoàng Chi Thần, thậm chí có thể phi hành trong hư không. Khi hai nàng lấy lại tinh thần, tốc độ của Đường Tam cũng đã chậm lại, và phía trước, một hòn đảo cũng dần dần hiện ra trong mắt ba người. Nói là hòn đảo, nhưng theo Đường Tam quan sát, đường kính của nó đã vượt qua 800 dặm, có thể coi là một lục địa cỡ nhỏ. Thảm thực vật trên đảo so với khu rừng của Vương quốc Tinh Linh, khí tức sinh mệnh yếu hơn đến mấy chục lần, nhưng lại có năng lượng thiên địa tương đối nồng đậm, có điều những năng lượng này đều khá cuồng bạo. Chỉ dựa vào điểm này, Đường Tam đã có thể phán đoán, thú nhân sinh sống trên đảo Thần Long này hẳn có thể phách cực kỳ cường hãn, hơn nữa có lẽ họ am hiểu phương thức tác chiến về mặt nhục thân, chứ không phải các loại công kích nguyên tố. Đối với thú nhân, các người còn có thêm tư liệu gì không? Đường Tam hỏi Mộng Mộng và Niệm Niệm. Ngoài việc biết họ là sinh vật hình người có trí tuệ và mang đặc trưng của ma thú, những thứ khác chúng ta hoàn toàn không biết. Mộng Mộng lắc đầu. Dù sao chúng ta và thú nhân của đảo Thần Long, hay dược nhân của thiên không thành về cơ bản không có giao lưu gì, giữa các bên cũng không có phương thức liên lạc như mạng lưới lam ngân mà huynh mang đến cho chúng ta. Vậy sao? Đường Tam thở dài, thầm nghĩ, ba tộc ngăn cách, quả thực có thể duy trì sự đơn nhất trong tín ngưỡng. Nhưng mà, chỉ có trao đổi lẫn nhau, mới có thể để ba tộc của vực Vĩnh Hằng không ngừng phát triển, mở rộng. Tầm nhìn của Vĩnh Hằng Chi Chủ cùng với Tinh Linh Vương, Cự Long Thần Thánh và Thiên Sứ Vĩnh Hằng đều quá nông cạn. Thần ư, tư tưởng của họ cũng chỉ đến thế mà thôi. Sau khi tiến vào đảo Thần Long, Đường Tam, Niệm Niệm và Mộng Mộng bay một lúc, nhìn thấy không ít dãy núi chập trùng, xen giữa là nhiều con đường nhỏ thông suốt, nối liền từng tòa nhà nhỏ được xây bằng đá. Vì vậy, Đường Tam chuẩn bị đi xuống hỏi thăm tình hình. Đi đến một thành nhỏ, Đường Tam phát hiện, sinh sống ở đây đều là lan nhân. Bọn họ nhìn thấy Đường Tam, Niệm Niệm và Mộng Mộng, đều mang vẻ mặt tò mò. Dù sao trong suy nghĩ của các lan nhân, thú nhân có ít lông tóc như vậy chỉ có xà nhân, người thằng lằn, quy nhân, ngư nhân, chứ chưa từng thấy qua dạng người như Đường Tam. Các vị là mỹ nhân ngư sao? Một tiểu lan nhân chỉ cao bằng một nửa lan nhân trưởng thành bước tới, rất tự nhiên hỏi, ta nghe nói, trong tộc ngư nhân sống dưới đại dương, có một nhánh là mỹ nhân ngư. Sau khi họ lên bờ, đuôi cá sẽ biến thành hai chân, các vị trông rất giống với bức họa ta thấy trên giấy da dê. Không phải, ta là nhân loại. Đối với đứa trẻ lan nhân dạng dĩ này, Đường Tam kìm nén ý muốn đưa tay ra xoa đầu, rồi giới thiệu hai người bên cạnh, còn họ là tinh linh đến từ rừng rậm tinh linh. Tinh linh. Đứa trẻ kinh hô. Ta còn tưởng đó là truyền thuyết. Không ngờ lại thật sự tồn tại, nhưng mà nhân loại ta lại chưa từng nghe nói qua. À đúng rồi, còn chưa tự giới thiệu, ta là tiểu lan nhân thông minh, tên là Peter Jacques Swiffin. Mộng Mộng chớp mắt, tên của thú nhân đều dài như vậy sao? Dĩ nhiên không phải, tên ta dài như vậy, tự nhiên là vì ta kế thừa huyết mạch cao quý của tổ tiên, có huyết mạch của khiếu nguyệt nhất tộc. Peter Jacques Swiffin há to miệng, đắc ý nói ra lai lịch của mình, nhưng chiếc quần đùi của nát trên người hắn lại chẳng có chút sức thuyết phục nào. Ha ha! Các lan nhân xung quanh cười lớn. Peter, ngươi lại khoác lác rồi. Đừng lừa người khác nữa. Tiểu lan nhân đáng thương, một tên phế vật ngay cả đấu khí cũng không tu luyện ra nổi. Nghe những lời chế giễu bên tai, đáy mắt tiểu lan nhân hiện lên vẻ không cam lòng, nhưng dường như cũng đã quen, không hề phản bác, chỉ nói với Đường Tam, thưa các vị khách, có cần hướng dẫn viên không? Ta rất quen thuộc với thành nhỏ này, cùng các thôn trang, thị trấn lân cận. Chỉ cần trả 10 đồng tệ nho nhỏ, ta có thể làm hướng dẫn viên cho các vị, đưa các vị du lãm nơi này. Đường Tam lấy ra một đồng kim hồn tệ, đưa tới, nói, loại tiền này được chứ? Tiểu lan nhân nhận lấy, híp híp, gật đầu, là vàng. Sau đó, hắn vội vàng nhìn quanh, thấy không ai chú ý, lập tức nhét vào túi, rồi từ trên người tìm ra một đống đồ vật, những đồng tệ màu đỏ hoa văn đã mờ, một cây xương màu đen dài nửa thước. Hoa văn trên đồng vàng của ngài rất tinh xảo, chắc là tiền tệ của Vương quốc Tinh Linh nhỉ. Trên thực tế, Vương quốc Tinh Linh không có tiền tệ, vì khu rừng đã thỏa mãn mọi nhu cầu của họ, nên thông thường họ dùng hình thức lấy vật đổi vật. Cho dù mạng lưới Lam Ngân được xây dựng, phương thức giao dịch của các tinh linh vẫn giữ nguyên, trao đổi giữa họ chỉ phụ thuộc vào việc đôi bên có thích nhau hay không. Tinh linh, một tộc người chất phác nhất. Ít nhất là các tinh linh trong rừng rậm tinh linh là như vậy. Còn trên đảo Thần Long này, lại đã thành lập nên thành trấn, thôn trang, hơn nữa còn có tiền tệ, nhưng xem ra cũng chẳng văn minh hơn các tinh linh trong rừng là bao. Cự Long thần thánh vĩ đại ở trên cao. Ta thề, chưa bao giờ thấy hoa văn đồng vàng nào đẹp như vậy. Nhưng ta không có tiền lẻ, chỉ có thể lấy ra những thứ này, các vị thấy được không? Thấy bộ dạng gãi đầu gãi tai của tiểu lan nhân, Đường Tam cười, nói, chút tiền đó đối với ta không đáng kể, ngươi không cần thối, cứ dẫn chúng ta đi tham quan, thuận tiện giới thiệu phong thổ nơi đây, được chứ? Không vấn đề gì. Tiểu lan nhân vui mừng khôn xiết, lè lưỡi, thở phì phò, nhanh chóng nhặt những đồng tệ trên đất lên, nhét vào túi quần, rồi gài cây xương kia ra sau lưng. Cây xương màu đen đó thực ra là xương rồng, cứng rắn vô cùng. Nếu rót hồn lực vào có thể dẫn dắt năng lượng hắc ám thuộc tính, xét về giá trị thì vượt xa một đồng kim hồn tệ. Nhưng Đường Tam không muốn chiếm tiện nghi của tiểu lan nhân này, hơn nữa loại xương cốt này dường như có rất nhiều. Ít nhất, trong thành nhỏ này, Đường Tam đã thấy một góc tường trong lò rèn bày một đống lớn loại xương rồng màu đen này. Thưa các vị khách, xin hãy đi theo Peter Jacques Swiffin để du lãm thành trấn này. Tiểu lan nhân rút cây xương đen sau lưng ra, chỉ thẳng về phía trước, tựa như coi mình là vị đại tướng quân chỉ huy thiên binh vạn mã. Có chút hăng hái, cái đuôi sau lưng không ngừng ve vẫy, dường như vô cùng phấn khích. Có lẽ, đối với hắn, kiếm được một đồng vàng là một chuyện vô cùng vui vẻ. Khúc xương đen trong tay ngươi, là của ma thú gì vậy? Mộng Mộng cảm nhận được nguyên tố hắc ám bên trong, không nhịn được hỏi. Cái này. Tiểu lan nhân cười nói, đây là xương cốt của một loại ma thú tên là hắc ám long. Trong truyền thuyết, chúng là hậu duệ của Cự Long thần thánh. Bởi vì thủ lĩnh của chúng muốn thay thế Cự Long thần thánh mà khởi xướng khiêu chiến, sau khi thất bại đã bị ngài ấy diệt sát, hậu duệ sau này cũng toàn bộ biến thành ma thú cấp thấp nhất. Khác với các ma thú khác, loại hắc ám long này, dù có mạnh đến đâu cũng không thể sinh ra trí tuệ, nghe nói là Cự Long Thần Thánh đã tước đoạt quyền có được trí tuệ của chúng. Nhưng tương ứng, loài Hắc Ám Long này cũng có được năng lực sinh sôi mạnh mẽ, là loài có tốc độ sinh sản nhanh nhất trong tất cả các loài ma thú rồng. Thậm chí, mỗi ngàn năm, tất cả thú nhân trên đảo Thần Long đều phải liên hợp lại, cùng nhau đến Sơn Mạch Thần Long để thanh lý Hắc Ám Cự Long, tương truyền người săn giết nhiều nhất còn có thể nhận được phần thưởng của Cự Long Thần Thánh. Dù sao ta cũng chưa từng đi, vì ta mới 132 tuổi thôi. Nếu lời của Tiểu La Nhân là thật, thì thông tin tiết lộ ra ngoài chủ yếu có một điểm, Cự Long Thần Thánh là một kẻ lòng dạ hẹp hòi. Hắc Ám Long chính là hậu duệ của Cự Long Thần Thánh, chuẩn bị giết cha, sau khi thất bại, khả năng cao là đã chết, sau đó toàn bộ tộc Hắc Ám Long đều bị tước đoạt trí tuệ. Nhưng khi mất đi trí tuệ, tộc Hắc Ám Long lại tiến hóa ra năng lực sinh sôi mà các loài rồng khác không có. Điểm này khả năng cao là nằm ngoài dự đoán của Cự Long Thần Thánh. Thứ hai, việc thú nhân săn giết Hắc Ám Long có thể nhận được lời khen ngợi của Cự Long Thần Thánh, cho thấy ngài ấy hy vọng diệt sát toàn bộ chủng tộc này, nhưng lại bị ràng buộc bởi thân phận của mình, tọa kỵ của thần sáng thế, bản thân cần nhân từ, nếu tự mình động thủ sẽ bị người ta lên án, do đó chỉ có thể áp dụng phương thức tương tự như khảo hạch, ban thưởng. Như thế, Cự Long Thần Thánh vừa có thể mỗi ngàn năm hiển thánh trước mặt các thú nhân, khiến tín ngưỡng của họ đối với ngài càng thêm thành kính, cũng có thể tiến hành một lần thanh lý Hắc Ám Long. Có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Tuy nhiên, nói tóm lại, Cự Long Thần Thánh hẳn là chịu khó hơn Tinh Linh Vương một chút, dù sao những tinh linh trong rừng rậm tinh linh, đa số chỉ thấy qua sủng vật của Tinh Linh Vương, còn bản thân Tinh Linh Vương phần lớn thời gian đều trốn trong hang động của mình để ngủ. Đây là thành chủ phủ. Tiểu La Nhân dẫn đường Tam, Mộng Mộng, Niệm Niệm đi vào trong thành, chỉ vào tòa nhà đá cao hơn 30 mét nói, đây chính là căn phòng cao nhất ở chỗ chúng ta. Sau đó, Tiểu La Nhân lại dẫn họ đến chợ, khu nhà giàu, quảng trường và các khu vực khác, lần lượt giới thiệu, đây là chợ, mỗi sáng sớm là náo nhiệt nhất. Đây là khu nhà giàu, ở đây đều là các cường giả tu luyện tới tam giai đấu khí. Còn đây là quảng trường, cũng là diễn võ trường, những thú nhân thực lực mạnh mẽ có thể ở đây chiến đấu, thậm chí hàng năm đều sẽ tổ chức một đại hội thần long diễn võ. Peter Jacques Griffin giới thiệu rất thẳng thắn, không có từ ngữ hoa mỹ tô điểm, chỉ đơn giản và thông tục miêu tả nơi này là nơi nào, tên là gì, công năng chính là gì. Nhưng Đường Tam đã có một nhận thức đại khái về nơi này. Đó là thành nhỏ này còn vô cùng nguyên thủy, nếu đặt ở Đấu La Đại Lục, nhiều lắm chỉ có thể coi là một thị trấn hơi lớn một chút, căn bản không tính là thành thị. Mà theo lời của Tiểu La Nhân, những thành như thế này trên đảo Thần Long có hơn 300 tòa, đều do thành trung tâm là Thú Vương Thành quản lý. Đây chính là toàn bộ của Vương quốc Thú Nhân. Các thú nhân thượng võ, năng lượng mà họ tu luyện được gọi là đấu khí, cảnh giới chia làm cửu giai, mỗi giai lại có 10 tiểu giai đoạn, tính bằng tinh cấp. Thú nhân sống trong thành nhỏ này, tu vi trung bình đều ở khoảng nhất giai nhất tinh đến nhất giai ngũ tinh, mà Tiểu La Nhân sở dĩ bị người ta chế giễu, cũng là vì tu vi của hắn ngay cả nhất giai cũng chưa tới, chỉ có linh giai tam tinh. Điều này đặt ở toàn bộ đảo Thần Long, cũng là một trò cười. Dù sao thú nhân mới sinh ra, ít nhất cũng có tu vi linh giai ngũ tinh, Tiểu La Nhân vậy mà chỉ có linh giai tam tinh tại đảo Thần Long lấy thực lực làm tôn ti này, tự nhiên bị người ta chế nhạo. Tuy nhiên, Tiểu La Nhân cũng không nói dối, hắn quả thật có huyết mạch của Khiếu Nguyệt Lang Vương, thậm chí bản thân hắn đến từ Thú Vương Thành, vốn là một thiên tài, 3 năm trước vẫn là thực lực tam giai tam tinh, nhưng không biết vì sao tu vi lại thụt lùi, người trong gia tộc cũng không tra ra nguyên nhân. Dần dần, một kẻ không có thực lực như hắn bị tộc nhân bắt nạt, thậm chí bị vị hôn thê từ hôn. Sau đó, hắn trong cơn tức giận đã hủy hôn tại chỗ, đồng thời lập một ước hẹn 300 năm, rồi chạy ra khỏi gia tộc, bề ngoài nói là muốn ra ngoài lịch luyện để cầu đột phá. Còn trên thực tế, để phòng ngừa chuyện chết là hết, Peter Jacques Griffin đã chạy tới thành nhỏ này, chuẩn bị trốn cả đời. Đó chính là câu chuyện của ta, nhưng không phải để các người đồng cảm, mà là vì ta cảm thấy nên cung cấp dịch vụ tương xứng với đồng vàng kia. Tiểu La Nhân kể lại câu chuyện của mình, cũng không lo Đường Tam và mọi người sẽ nói ra ngoài, dù sao ai lại tin hắn là Peter Jacques Griffin chứ. Phải biết, trước khi đến thành nhỏ này, hắn đã đi qua không ít thành thị, trong thời gian đó đã rêu rao câu chuyện của mình khắp nơi, thậm chí còn tìm không ít kẻ ăn mày giả dạng mình để tuyên truyền. Có thể nói, câu chuyện của hắn ít nhất đã lan truyền khắp trăm thành trấn, và mỗi thành trấn gần như đều có một, hoặc hai, thậm chí là ba Peter Jacques Griffin, đều đang dùng câu chuyện của hắn để kiếm cơm. Dù sao hắn cũng không biết xấu hổ. Hơn nữa Tiểu La Nhân cảm thấy, 3 năm kinh nghiệm này của mình còn phong phú và ly kỳ hơn cả hơn 100 năm sống trong gia tộc. Còn việc có lỗi với gia tộc. Nói thật, Tiểu La Nhân đối với người nhà vô cảm, dù sao một gia tộc mà vì tu vi của mình đột nhiên sa sút liền bắt đầu châm chọc khiêu khích, thật sự không nảy sinh được tình cảm gì. Bây giờ tự do tự tại như thế này, Tiểu La Nhân cảm thấy thực ra cũng không tệ. Sau khi nghe câu chuyện của Tiểu La Nhân, Đường Tam tỉ mỉ đánh giá đối phương vài lần, để lộ ra một tia ý vị thâm trường vẻ cổ quái, nếu ngươi mà họ Tiêu, nói không chừng vận mệnh đã thay đổi rồi. Tiểu La Nhân ngẩn ra một chút, không hiểu tại sao, sau đó phản ứng lại, hỏi, ngươi không phải thật sự cho rằng ta là vị Peter Jackson tụ hội anh tuấn, cường đại, trí tuệ, dâm tiện à? Không, là tiêu sái vào một thân đó chứ. Chỉ bằng một đống tiền tố này, đã chứng minh ngươi tuyệt đối không phải kẻ giả mạo. Đường Tam bật cười. Dù sao kẻ giả mạo cũng sẽ không tự xưng như vậy, xem ra, vi phiên vĩ đại của chúng ta còn có chút tự luyến. Peter nhếch miệng, lè lưỡi, cái đó, thực ra ta là nhập vai diễn thôi, hắc hắc hắc. Vậy, ngươi có muốn đoạt lại tôn nghiêm không? Ánh mắt Đường Tam thoáng nghiêm túc lên. Trong môi trường thượng võ như ở đảo Thần Long, hắn không tin gã này trong lòng thật sự muốn nằm yên. Muốn. Peter cũng không ngụy trang nữa, giác quan thứ 6 nhạy bén mách bảo hắn, phương pháp giải quyết vấn đề tu vi thụt lùi của mình đang ở ngay trước mắt, nếu không nắm bắt, nhất định sẽ hối hận cả đời. Hắn, Peter Jackson, muốn đường đường chính chính đánh trở lại. Nhưng mà ngươi có mục đích gì? Không phải là có thù với gia đình vị hôn thê của ta chứ? Hy vọng ta trưởng thành rồi sẽ diệt cả nhà nàng. Mặc dù cả nhà họ đều rất nịnh bợ, nhưng làm vậy có phải không tốt lắm không? Đường Tam bật cười, suy nghĩ nhiều rồi. Ta chỉ hy vọng ngươi hiểu rõ mình sống vì cái gì. Thú nhân ở đảo Thần Long này thượng võ, nhưng tín ngưỡng đối với Cự Long Thần Thánh cũng đã ăn sâu vào mọi mặt. Ví dụ như nhiều thú nhân thường nói, Cự Long Thần Thánh vĩ đại ở trên cao. Cự Long Thần Thánh của ta. Tuy nhiên, điều này không sao, so với tinh linh của rừng rậm tinh linh, thú nhân ở đây càng sùng thượng vũ lực hơn. Vì vậy, Đường Tam cũng hy vọng bồi dưỡng ra một thú nhân thật sự cường đại, để chiến thắng Cự Long Thần Thánh. Qua đó thay đổi sự sùng bái và tín ngưỡng mù quáng của toàn bộ tộc thú nhân đối với Cự Long Thần Thánh. Cũng như thảm thực vật trong rừng rậm tinh linh tươi tốt là công lao của các tinh linh vương phần lớn thời gian đều đang ngủ, văn minh của thú nhân trên đảo Thần Long này cũng là do các thú nhân thiết lập nên trong quá trình chống lại ma thú, chứ không phải do Cự Long Thần Thánh thương hại thú nhân mà ban cho họ kiến thức xây nhà, chế tạo công cụ. Ngươi muốn ta chiến thắng Cự Long Thần Thánh? Tiểu La Nhân tê cả da đầu, chỉ cảm thấy đầu óc của gã người vượn không lông này có vấn đề, nhưng vẫn thăm dò hỏi. Ngươi có thù với Cự Long Thần Thánh sao? Không có. Đường Tam lắc đầu, ánh mắt dần trở nên sâu thẳm, tựa như một vị thần côn đang lừa gạt thiếu niên ít kinh nghiệm sống, yếu ớt nói, đây, thực ra là nhiệm vụ mà thần sáng thế giao cho ta. Thần linh, không cần tín ngưỡng. Và sự tôn kính lớn nhất đối với thần, chính là nắm giữ dũng khí để khiêu chiến ngài. Hãy đứng trước mặt ngài, nói cho ngài biết, chúng ta đã trưởng thành, không còn là những đứa trẻ cần trốn trong tã lót khóc thầm, mà đã có năng lực độc lập đối mặt với mọi thứ trong tương lai. Dù là không biết, dù là nguy hiểm, chúng ta đều phải từng bước đi tìm tòi, kiên định bước ra bước đầu tiên đó. Đây là thử thách mà thần dành cho toàn bộ sinh linh chiến thắng ngài, sau đó dẫn dắt đồng bào của chúng ta, hướng tới thời đại mới, đi tìm tòi biển sao rộng lớn vô ngần kia. Tại trung tâm vực Vĩnh Hằng chi chủ cùng với Tinh Linh Vương, Cự Long Thần Thánh và Thiên Sứ Vĩnh Hằng nhìn cảnh Đường Tam lừa gạt Tiểu La Nhân, phản ứng mỗi người mỗi khác. Trong đó, Cự Long Thần Thánh kích động nhất, phẫn nộ, tên khốn ghê tởm, lại dám lừa phỉnh con dân của ta. Quả thực là không coi sinh linh chi lực trưởng khống giả là ta đây ra gì. Tinh Linh Vương đi qua, vỗ vai hắn một cái, lộ ra vẻ mặt ta hiểu, nhưng bị Cự Long Thần Thánh vô tình đẩy ra, dường như vô cùng ghét bỏ bàn tay của đối phương. Thiên Sứ Vĩnh Hằng thì như có điều suy nghĩ, tự hỏi đạo lý trong lời nói của Đường Tam. Còn Vĩnh Hằng chi chủ lại rất thực tế, nói, thử thách sao? Thực ra cũng không sai, nếu trong vực Vĩnh Hằng, thật sự có sinh linh trí tuệ có thể chiến thắng các ngươi, thậm chí là ta, vậy thì nó muốn làm gì? Chúng ta cũng không ngăn cản được. Chân lý chỉ tồn tại trong phạm vi mà vũ lực có thể bao trùm. Mà vũ lực của Đường Tam vừa vặn có thể đối kháng với cả bốn người họ. Bị lừa đến ngẩn ngơ, Tiểu La Nhân như bị ma xui quỷ khiến hỏi, ngươi nói là thật sao? Ngươi chỉ cần nói, có nguyện ý đi theo ta tu luyện hay không? Đường Tam cảm thấy tiểu tử này tương đối thông minh, mới chịu khó lừa gạt như vậy, nếu không trực tiếp tìm vài tên ăn mày chẳng phải tốt hơn sao? Được thôi, ta theo ngươi. Dù sao cũng không thể tệ hơn được nữa. Peter gật đầu đồng ý, sau đó lại nói, nhưng mà, ta có thể mang theo muội muội của ta không? Ngươi còn có muội muội. Đường Tam ánh mắt cổ quái. Lúc ngươi chạy trốn, không phải là mang cả muội muội của ngươi ra ngoài chứ? Ặc không phải mang ra, là chính nàng tìm đến. Tiểu La Nhân có chút chột dạ. Nàng là em họ Xa ở nhờ nhà ta, hồi nhỏ xảy ra chút chuyện, khiến nàng đối với ta có chút ái mộ. Đường Tam chỉ muốn nói. Nếu Tiểu La Nhân này không trốn khỏi gia tộc, kịch bản tuyệt đối sẽ phát triển theo hướng mà hắn quen thuộc. Peter Jackson mang Đường Tam, Mộng Mộng, Niệm Niệm về nhà của mình, đó là một căn nhà nhỏ thấp lè tè, cũ nát được xây bằng đá. Bếp, phòng khách, nhà vệ sinh, phòng ngủ về cơ bản đều nằm trong một không gian, lớn nhỏ chưa đầy 15 mét vuông. khi trong không gian có 5 người, đã cảm thấy tương đối chật chội. Ca ca, huynh về rồi. Còn mang theo khách nữ lang nhân đang nấu cơm quay đầu lại, lộ ra một khuôn mặt gần giống người. Trong chủng tộc thú nhân, nam thú nhân trông tương đối cuồng dã, đầu về cơ bản vẫn giữ đầu thú, còn nữ thú nhân thì gần giống người hơn. Giống như vị muội muội của tiểu lang nhân này, ngoài việc trên đầu có đôi tai sói, sau lưng có đuôi sói, cùng với tứ chi và sau lưng có lông màu bạc trắng, thì không khác gì một cô gái xinh đẹp thông thường. Nhưng nếu nhìn kỹ hơn, sẽ phát hiện ngoài những vùng lông dài đó ra, toàn thân nàng còn phủ một lớp lông tơ ngắn mà dày đặc. Tức là, toàn thân nữ thú nhân, thực ra cũng được bao phủ bởi lớp lông như nam thú nhân, chỉ là phần lớn các vùng lông đều mảnh và dày đặc. Không hoàn toàn giống với hình tượng chỉ có tai thú, đuôi thú trong tưởng tượng của Đường Tam, nhưng cũng rất gần, hơn nữa loại lông tơ này sờ vào nhất định rất mềm mại. Tuần Nhi, vị này là Đường Tam, là lão sư của ta, ngài ấy có cách để ta tu luyện lại từ đầu. Tiểu La Nhân Peter nói. Thật không? Nữ La Nhân tên Tuần Nhi nheo mắt lại, nghi ngờ đối phương có phải muốn lợi dụng Peter không, nàng đã nhận định Peter, nếu có ai dám bắt nạt hắn, nàng sẽ không bỏ mặc. Tuần Nhi, hôm nay ăn gì? Peter vung tay. Đem hết đồ ăn ngon ra, ta phải khoản đãi lão sư của ta thật tốt. Vẫn như cũ, thịt hắc ám long. Tuần Nhi bưng ra một đĩa thịt rồng lớn, tỏa ra khói đen, vừa nhìn đã biết là kiệt tác. Đường ta mặt không đổi sắc nói, tay nghề không tệ, nhưng ta tu vi đã đến cảnh giới không cần ăn uống, ngươi tự ăn đi. Mộng Mộng lấy ra một ít hoa quả, nói, cái đó, ta là tinh linh, không ăn thịt. Niệm Niệm phụ họa, ta cũng là tinh linh. Peter không hề để ý, vơ lấy thịt rồng, nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói, Tuần Nhi, tay nghề của muội càng ngày càng tốt. Tuần Nhi cười đến mắt híp lại, ca ca thích là được rồi. Khóe miệng Đường Tam cũng co giật một cái. Sau khi đến thành nhỏ này, hắn đã dùng nguyên thần chi lực dò xét cơ thể người sói, vị giác của họ so với nhân loại không khác biệt nhiều. Món thịt rồng cháy đen này đối với người sói chắc chắn rất khó ăn, nhưng Peter lại ăn say sưa ngon lành, có lẽ là đã quen, hoặc là hắn thích món này. Vậy thì hai người này có thể vừa mắt nhau, dường như cũng không phải là vấn đề lớn. Sau bữa ăn, Peter hỏi vấn đề hắn quan tâm nhất, lão sư, ngài nói xem, nguyên nhân ta không thể tu luyện là gì? Tại sao đấu khí của ta lại thụt lùi? Đường Tam cũng không giấu giếm, nói, rất đơn giản, có quỷ đang hút đấu khí của ngươi. Quỷ? Peter không hiểu. Cây xương sau lưng ngươi, không phải mua ở chợ trong thành này đúng không? Đường Tam hỏi. Không phải, là mẫu thân quá cố của ta để lại. Ta nhớ lúc ta 30 tuổi, còn chưa hiểu chuyện, mẫu thân thường cầm cây gậy xương này đùa với ta. Tiểu Lan Nhân mắt đầy hoài niệm. Đối với điểm 30 tuổi, chưa hiểu chuyện, Đường Tam đã quen. Dù sao hắn đã ở vực Vĩnh Hằng này trăm năm, mà sinh linh ở đây về cơ bản đều là loài trường thọ. 30 năm, đối với họ, có lẽ cũng không khác 30 ngày là bao. Lão sư, lẽ nào cây xương hắc ám long này có vấn đề? Tiểu La Nhân không ngốc, biết Đường Tam sẽ không vô duyên vô cớ nói ra, hơn nữa nếu muốn cây xương rồng này, lúc đó hắn đưa ra đối phương đã lấy đi rồi, chứ không phải bây giờ mới nói. Hơn nữa, bản thân hắn cũng không coi trọng thứ này. Mặc dù là di vật của mẫu thân, nhưng nói thật, khi hắn bắt đầu hiểu chuyện, mẫu thân đã mất, cũng không có ấn tượng gì, mang theo thứ này cũng chỉ là còn chút hồi ức mà thôi. Tuy nhiên, La Nhân cũng phải ăn cơm, nếu không phải không ai muốn mua khúc xương hắc ám long đầy đường này, hắn đã sớm bán đi, nhưng dù sao cũng là di vật của mẫu thân, giá quá thấp hắn cũng không muốn. Quả thật có vấn đề, tu vi của ngươi thụt lùi, có liên quan đến cây xương này. Đường Tam nhận lấy khúc xương, giơ ngón tay gõ gõ, nói, tiền bối bên trong, ra đi. Chỉ là khúc xương hắc ám long không có phản ứng gì. Thế là, Đường Tam thả ra Hạo Thiên Chù Y, đặt lên giữa khúc xương, thản nhiên nói, còn không ra, ta sẽ đập gãy thứ này. Đúng lúc nữ La Nhân Tuần Nhi đang nghi ngờ đầu óc Đường Tam có vấn đề gì không, khúc xương hắc ám long đột nhiên rung lên, từ trong chui ra một con rồng nhỏ màu đen, cao giọng nói, đừng, đừng, đừng, ta ra là được chứ gì. Thiệt tình, có cần phải uy hiếp bản long như vậy không? Ta cũng cần chút mặt mũi chứ. Lần này, Tiểu La Nhân hiểu ra mọi chuyện, thì ra mình không thể tu luyện, là do gã này giở trò quỷ. Peter Rattes Vivin sau khi biết tu vi mình thụt lùi là do con Tiểu Long trong khúc xương hắc ám long này giở trò, tức đến độ sủa lên như chó. Mãi đến khi Tuần Nhi an ủi một hồi lâu, hắn mới yên tĩnh lại. Tuy nhiên, Tuần Nhi đối với con hắc ám long này cũng không có thiện cảm gì, trừng mắt nói, nếu không phải vì ngươi, Kakata đã là thiên tài mạnh nhất trong gia tộc, sao lại bị người trong tộc chế giễu? Sao lại lưu lạc đến hoàn cảnh này? Hắc ám long cười ngượng, không còn cách nào, ai bảo ta bị trọng thương chứ? Lúc đó còn chưa thức tỉnh, chỉ có thể bản năng hấp thu tu vi của người khác để nuôi dưỡng một tia thần hồn này của ta. Thần hồn? Tuần Nhi ánh mắt ngưng lại. Lẽ nào, ngươi là thần? Không sai, bản long chính là thần của tộc Hắc Ám Long, Long Thần Đúc. Hắc Ám Long ngẩng cao đầu nhỏ, vẻ mặt đắc ý, nhưng lập tức lại như cỏ hoa bị phơi nắng, cúi đầu xuống. Nhưng bây giờ cũng chỉ còn lại một tia này, uổng công ta vẫn là con trai của Cựu Long Thần Thánh, lão già đó lại đánh ta đến hình thần câu diệt. Tiểu La Nhân và Tuần Nhi hai mặt nhìn nhau, không biết nên nói gì, cuối cùng vẫn là Peter mở miệng trước, ngươi dù sao cũng phải đền bù, dù sao ta đã bị ngươi hút nhiều năm như vậy. Bản Long Thần ta là người lấy không đồ của ngươi sao? Đúc Khinh thường nói. Ta cũng không phải hút không tu vi của ngươi, đối với cường giả chân chính mà nói, tâm tính là quan trọng nhất. Những năm ngươi bị chế giễu, ý chí đã kiên định hơn trước rất nhiều, ta vốn chuẩn bị quan sát thêm một chút, rồi sẽ hiện thân dạy dỗ ngươi, trên thực tế, Đúc căn bản không có quyết định đó. Trước kia lúc Tiểu La Nhân hủy hôn còn có chút huyết tính, nhưng sau đó lại chạy mất, cho nên Đúc căn bản không nghĩ sẽ nói thật với Tiểu La Nhân. Chỉ là gã này không biết gặp vận may gì, lại gặp được một vị cường giả khác, hơn nữa còn phát hiện ra sự tồn tại của hắn. Quan trọng hơn là, gã này có hủy diệt thuộc tính, còn thuần túy hơn cả hắn, thậm chí thời kỳ toàn thịnh của hắn cũng khó sánh bằng, phản phất như là cấp trên của mình. Tâm tính không phải rèn luyện như vậy. Đường Tam lắc đầu. Thôi, điểm này ta không nói nhiều. Chỉ là nghe lời ngươi vừa nói, hình như không giống với phiên bản câu chuyện mà chúng ta nghe được. Ồ, người ngoài nói về ta thế nào? Đúc có chút tò mò. Nói ngươi muốn thay thế Cự Long Thần Thánh mà khởi xướng khiêu chiến, sau đó bị đánh chết nói vậy. Đúc bốn móng vuốt nắm chặt khúc xương Hắc Ám Long, đôi mắt nhỏ màu tím trợn to, chửi ầm lên, rõ ràng là lão già đó thấy ta chuyển hóa Hắc Ám thành hủy diệt, thành tựu hủy diệt chi Long Thần, cảm thấy ta là tai họa, nên trực tiếp giết ta rồi. Còn nói gì mà ta muốn đi con đường của Thiên Khiển Chi Thần, lúc đó lão ta ra tay dứt khoát, không nói một lời đã chém bản long, ngay cả cơ hội giải thích cũng không cho. May mà một tia tàn hồn này của ta còn giữ lại được, ta muốn báo thù, đã lão hỗn đản đó nói ta muốn đi con đường của Thiên Khiển Chi Thần, vậy ta sẽ đi cho lão xem, mình không được thì bồi dưỡng một người ra, để lão ta hối hận. Phiên bản do Đúc kể lại đổ hết mọi tội lỗi lên người Cự Long Thần Thánh, lý do là kiên kỵ thuộc tính hủy diệt trên người hắn. Hai phiên bản, cái nào thật, cái nào giả? Không quan trọng. Nếu thật sự phải bàn về thật giả, Đường Tam cảm thấy khả năng câu chuyện của Đúc cao hơn một chút, dù sao Cự Long Thần Thánh thân là tùy tùng của thần sáng thế, tự nhiên nhận biết Austin Griffin, biết hắn cường đại, đối với thuộc tính hủy diệt tự nhiên vô cùng cảnh giác. Đúng là một năm bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Nhưng Đường Tam sẽ không hoàn toàn tin tưởng, có điều xem ra đến bây giờ, mục đích bề mặt của Hắc Ám Long Thần Đúc này cũng giống mình, đều là vì đánh bại Cự Long Thần Thánh. Điểm khác biệt duy nhất là Đường Tam là vì muốn người nơi đây không còn coi tín ngưỡng Cự Long Thần Thánh là tất cả, còn Hắc Ám Long Thần Đúc là vì báo thù. Khiêu chiến Cự Long Thần Thánh sao? Tiểu La Nhân đột nhiên cảm thấy hạnh phúc đến quá bất ngờ, có một cường giả nhân loại không rõ lai lịch chọn trúng hắn, một Hắc Ám Long Thần khác cũng chọn hắn, lẽ nào, hắn chính là thiên mệnh chi tử của đảo Thần Long này? Ngươi có lòng tin không? Đúc nhìn về phía Peter. Đương nhiên. Peter lúc này tràn đầy tự tin, không phải chỉ là Cự Long Thần Thánh sao? Cứ xem sau này hắn đồ sát cho hai người xem. Tốt. Rất có tinh thần. Đúc hài lòng gật đầu, cảm thấy Peter này cũng có chỗ tốt, đó là dễ lừa gạt. Sau này nghe lệnh bản long, tất sẽ khiến ngươi có được sức mạnh vượt qua Cự Long Thần Thánh. Peter lại nhìn về phía Đường Tam, suy nghĩ một hồi, nói, không được, ngươi dạy ta là vì ngươi nợ ta, ai bảo ngươi ăn cắp tu vi của ta. Mà ta đã có lão sư, ngài ấy sẽ dạy ta, hơn nữa, ngươi cũng không bằng ngài ấy. Nếu không đã không bị lão sư của ta dọa cho phải chui ra. Đúc muốn phản bác, nhưng Đường Tam bây giờ vẫn chưa thu lại Hạo Thiên Chù Y, luồng khí tức hủy diệt kia phản phất sống lại, biến thành một sợi xích màu tím, quấn chặt lấy cổ hắn, tựa như hắn dám nói chữ không, liền sẽ khiến tia thần hồn này của hắn tan thành mây khói. Đây là Thiên Khiển ý thức được điều gì đó, Đúc lập tức phủ phục trên khúc xương Hắc Ám Long, cúi đầu lạy Hạo Thiên Chù Y, thì ra là hủy diệt chi thần vĩ đại ở trên cao, là ta đã làm càn, xin hãy tha thứ cho ta nguyện ý thần phục ngài, làm tên tôi tớ trung thành nhất. Hạo Thiên Chu Y rung lên một cái, đem một tia lực lượng hủy diệt khắc sâu vào mi tâm của Đúc, khiến thần hồn hắn vững chắc hơn, không còn hư ảo như trước. Cảm tạ Thiên Khiển Chi Thần vĩ đại. Đối với sự cúi đầu của Đúc, Tiểu La Nhân rất coi thường, Tuần Nhi lại vô cùng cảnh giác với cây Hạo Thiên Chu Y trong tay Đường Tam, luồng thuộc tính hủy diệt kia, vô cùng tà ác, phản phất có thể phá hủy mọi thứ trên đời. Sức mạnh không có thiện ác. Đường Tam thu lại Hạo Thiên Chu Y, tản đi khí tức hủy diệt, rồi thả ra Lam Ngân Đế Hoàng. Khí tức sinh mệnh đậm đà khiến Tiểu La Nhân và Tuần Nhi toàn thân đều thoải mái hơn nhiều. Mấu chốt nằm ở người sử dụng. Tuần Nhi sau khi hoàn hồn, vô cùng không thể tin nổi, hủy diệt, sinh mệnh, hai loại thuộc tính lại cùng lúc xuất hiện trên một người, đây quả thực là chuyện nghìn lẻ một đêm. Nhưng đó là sự thật. Đường Tam thu Lam Ngân Đế Hoàng vào trong cơ thể, giới thiệu lai lịch và mục đích của mình với Tiểu Lan Nhân và Tuần Nhi, ta đến từ bên ngoài vực Vĩnh Hằng, một tinh cầu vị diện tên là Đấu La Đại Lục, người ở đó đều có võ hồn, là một bộ phận của bản thân mà đến vực Vĩnh Hằng, là vì tiếp nhận khảo hạch của thần sáng thế. Tuần Nhi khó có thể tin, nhưng thân phận nàng bất phàm, biết một vài bí mật, ví dụ như, Cự Long Thần Thánh thực ra chính là tọa kỵ của thần sáng thế, và vực Vĩnh Hằng này thực ra chỉ tồn tại bên trong một chiếc vương tọa. Bây giờ liên tưởng đến Đường Tam, một nhân loại như vậy, lập tức hiểu ra, đối phương không nói dối, mà đang tiếp nhận khảo hạch của thần sáng thế, muốn để tín ngưỡng của sinh linh vực Vĩnh Hằng quy về bản thân họ, chứ không phải thần linh. Đây không phải là phủ định tín ngưỡng của con người đối với thần, mà là không thể dâng hiến tất cả của mình cho thần, phải sống cuộc đời thuộc về chính họ. Bởi vì, thần, không cần tín ngưỡng. Có lẽ, đây chính là điều mà thần sáng thế muốn thấy tại nơi trọng yếu của vực Vĩnh Hằng. Cự Long Thần Thánh mặt mày âm trầm, hắn không ngờ, Hắc Ám Long Thần Đúc kia vẫn còn một tia thần hồn sót lại thế gian, chủ quan rồi, trước đây không kiểm tra kỹ, nhưng không sao, cho dù là đúc thời kỳ toàn thịnh cũng không phải đối thủ của ta, cả do hắn bồi dưỡng ra, cũng chỉ có thể bị ta trấn áp. Tinh Linh Vương nhắc nhở, đừng quên, Đường Tam cũng đang bồi dưỡng người mà đúc chọn, ngươi sắp thảm rồi, hắc hắc hắc. Hừ. Cự Long Thần Thánh quẩy đuôi một cái, quất Tinh Linh Vương bay đi một khoảng, mắng, dù sao cũng tốt hơn ngươi, tinh linh trong rừng rậm tinh linh trăm năm qua đã sắp quên mất Tinh Linh Vương là ngươi rồi. Tinh Linh Vương hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không thể phản bác. Thiên sứ Vĩnh Hằng làm người hòa giải, nói, được rồi, hai người đừng cãi nữa, Vĩnh Hằng chi chủ còn ở đây, có mất mặt thần không? Vẫn là xem Đường Tam kia sẽ làm thế nào đi. Cự Long Thần Thánh nói, chỉ cần Đường Tam không tự mình ra tay, thì cái tên Peter Jacques Griffin kia, dù có trưởng thành lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là một thần cấp không có thần vị, ta một móng vuốt là có thể trấn áp, để hắn đi theo gót đúc. Đúc vẫn là con của ngươi đấy. Tinh Linh Vương chế nhạo. Đánh giết con mình, rất vinh quang sao? Ta còn chưa tiêu diệt tộc Dạ Nguyệt Tinh Linh trong lãnh địa của mình đâu. Con trai gì chứ? Ta còn không biết đã ngủ với mẹ nó lúc nào. Cự Long Thần Thánh phát biểu tuyên ngôn của cha nam, khiến Vĩnh Hằng chi chủ cũng phải liếc mắt nhìn. Ặc là mẹ nó thừa dịp ta ngủ say đã ngủ với ta, cướp đi tinh hoa hạt giống của ta, sau đó con rồng cái đó có thai tìm đến cửa, ta mới biết có chuyện như vậy. Vĩnh Hằng chi chủ, việc này thật sự không thể trách ta a. Vĩnh Hằng chi chủ quay đầu đi, không muốn để ý đến con tọa kỵ háo sắc này, dù sao những lời Cự Long Thần Thánh nói ra, hắn không thể nào tin được. Trước kia sau khi hắn sáng thế, cả này trong một vạn năm đầu tiên, ngoài giao phối, chính là trên đường đi giao phối, để xua đi thời gian nhàm chán. Thậm chí, Cự Long Thần Thánh đối với hắn, vị tạo vật chủ này, cũng từng có ảo tưởng, chỉ là sau này bị hắn đánh cho sợ, mới dập tắt tâm tư đó. Nhưng mà, nói đi cũng nói lại, Long tộc hình như đều lạm tình, cho dù đạt đến thần cấp, cũng khó tránh khỏi lão sư, bây giờ đúc này sẽ không hút đấu khí của ta nữa, nhưng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian, làm thế nào để bù lại. Tiểu Lan Nhân xoa xoa tay, thở phì phò, lưỡi thè ra bên mép. Nói là Lan, nhưng thực ra càng giống Hắc Si hơn. Nói một câu khó nghe, trong mắt Đường Tam, tất cả Lan Nhân Nam đều trông giống nhau, nếu chỉ dùng mắt nhìn mà không dùng nguyên thần chi lực phân biệt, hắn cũng không nhận ra ai là ai. Cũng như kiếp trước, người trong nước nhìn người nước ngoài, người nước ngoài nhìn người trong nước, ban đầu đều mắt chứng mù mặt, căn bản không phân biệt được ai là ai, chỉ có những ngoại hình tương đối đặc biệt mới có thể nhận ra ngay. Đi theo ta, một đường tiến lên, truyền bá trí tuệ, tiếp nhận hết thử thách này đến thử thách khác, thực lực của ngươi tự nhiên sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đường Tam đứng dậy, đưa ra lời mời với Peter. Nguyện ý theo ta đi du lịch toàn bộ đảo Thần Long không? Nghe có vẻ không tệ, hơn nữa ở một chỗ lâu cũng chán. Tiểu Lan Nhân đồng ý, ánh mắt dừng lại trên người Tuần Nhi. Cái đó, muội Griffin ca ca đi đâu, ta đi đó. Tuần Nhi tựa như tiểu tức phụ, không muốn rời xa Tiểu Lan Nhân. Không vấn đề, nhiều người cũng nhiều bạn. Đường Tam mỉm cười. Dù sao cô bạn gái nhỏ của ngươi rất lo ta sẽ lừa ngươi đi mất đấy. Cái gì tiểu nữ Tiểu Lan Nhân đột nhiên cảm thấy bên hông đau nhói, nhìn thấy Tuần Nhi đang véo da lông của mình, lập tức đổi giọng, không sai, Tuần Nhi chính là bạn gái nhỏ của ta, tương lai chúng ta nhất định sẽ ở bên nhau, sinh thật nhiều bảo bảo. Tuần Nhi lúc này mới buông tay, mặt mày thẹn thùng, ca ca không cần nói trước mặt người khác như vậy thiếp thân thật ngại quá đi. Đường Tam, cô nàng sói này có gì đó không ổn. Mộng Mộng, Niệm Niệm, thú nhân gan dạ vậy sao? So với các tinh linh, các thú nhân quả thực cuồng dã hơn nhiều. Mặc dù họ cũng có sáng tạo nghệ thuật, nhưng phần lớn là sự tôn sùng đối với vũ lực. Do đó, muốn truyền bá trí tuệ, cũng phải dùng vũ lực để chiến thắng trước đã. Tự mình ra tay ư? Đường Tam tự nhận vũ lực vô song, nhưng làm vậy không thể phục chúng. Mình vừa đi, người nơi đây có lẽ sẽ trở lại như cũ, vẫn cần phải bồi dưỡng một người phát ngôn. Tiểu Lan Nhân, Peter Jacques Griffin chính là một ứng cử viên tốt. Tuy nhiên, trước khi dùng vũ lực để chinh phục, Tiểu Lan Nhân cần phải tăng cường thực lực của mình. Vì thế, Đường Tam thật sự coi hắn là học trò, toàn tâm toàn ý dạy hắn cách tu luyện và chiến đấu. Mặc dù đối phương là thú nhân, nhưng dựa trên kiểm tra của Đường Tam, trừ việc không có võ hồn ra, các phương diện khác, ngoại trừ lông tóc rậm rạp và xương đầu có khác biệt với nhân loại, các bộ phận còn lại về cơ bản giống với kết cấu cơ thể người, hơn nữa nơi trữ đấu khí cũng nằm ở vị trí ba tấc dưới rốn. Tuy nhiên, Đường Tam cũng phát hiện, kinh mạch trong cơ thể thú nhân, người sói, vẫn có khác biệt so với nhân loại. Chúng tự nhiên tráng kiện hơn, có thể dung nạp nhiều năng lượng hơn, thậm chí liên hệ với khí huyết càng chặt chẽ hơn, có thể tự chủ kích phát khí huyết. Điều này tiện lợi hơn rất nhiều so với đại đa số nhân loại trên Đấu La Đại Lục. Hơn nữa, trong mỗi tế bào của Tiểu La Nhân, Đường Tam còn phát hiện một luồng năng lượng kỳ lạ, theo cách nói của thế giới này, đó chính là huyết mạch chi lực của Khiếu Nguyệt Lan Vương. Nhưng Đường Tam lại có thể nhận ra tầng sâu hơn, đó là luồng năng lượng này chỉ là biểu hiện bề ngoài, căn nguyên thực sự nằm ở sự biểu đạt của các gen huyết mạch trong tế bào. Thế giới này có cách nói rút ra huyết mạch chi lực, trên thực tế, chỉ là rút ra huyết mạch chi lực trong các tế bào, còn các gen huyết mạch thì không thể rút đi được. Tuy nhiên, đối với thú nhân bình thường, việc bị rút huyết mạch chi lực tương đương với việc phá hủy bạo lực đại đa số tế bào trên toàn thân. Như vậy, các tổ chức, cơ quan và hệ tuần hoàn do các cơ quan tạo thành sẽ gặp vấn đề, tự nhiên không thể cứu vãn, chỉ có một số ít cá thể có sức sống ngoan cường mới may mắn sống sót. Và phần thú nhân may mắn sống sót này, nếu tương lai có thể hồi phục lại trạng thái khỏe mạnh, huyết mạch chi lực cũng sẽ tái hiện. Có ý gì? Tiểu Lan Nhân không hiểu. Giải thích với ngươi quá nhiều, ngươi cũng không hiểu, nhưng nói một cách thông tục, đó là nếu một thú nhân có thể rút ra huyết mạch chi lực mà không làm tổn thương đến tế bào, thì sẽ không khiến thú nhân đó vĩnh viễn mất đi huyết mạch chi lực. Nhiều lắm thì ốm yếu vài ngày, vài tháng, vài năm, chỉ cần hồi phục khỏe mạnh trở lại, huyết mạch chi lực có thể tu luyện lại từ đầu. Đường Tam nói ra một sự thật đối với Tiểu La Nhân giống như chuyện nghìn lẻ một đêm. Cho nên, không cần quá chú trọng huyết mạch chi lực, đây là bản năng của sinh mệnh. Đối với giai đoạn hiện tại của ngươi, trước thất giai, không cần cố ý tu luyện nó. Thì ra là thế. Tiểu La Nhân nửa hiểu nửa không, gật đầu một cái. Dù sao lão sư Đường Tam cũng mạnh hơn mình, nghe lời ngài ấy chắc chắn không sai. Nhưng đúc lại có thái độ khác, nói, huyết mạch chi lực sao lại không quan trọng. Chỉ có nhanh chóng tu luyện ra huyết mạch chi lực, hắn mới có thể nhanh chóng nâng cao tu vi. Hơn nữa, huyết mạch chi lực có thể giúp hắn khống chế đấu khí tốt hơn. Huyết mạch chi lực càng cao cấp, lực khống chế đối với đấu khí lại càng cao. Đường Tam lắc đầu, nói, nếu đi theo con đường của ngươi, cả đời hắn cũng không đánh lại được Cự Long Thần Thánh. Dù sao ngươi đã thua Cự Long Thần Thánh, phương pháp ngươi dạy chắc chắn mang theo kinh nghiệm của ngươi, Cự Long Thần Thánh tất nhiên quen thuộc, làm sao có thể địch lại. Hắn là Lan Nhân, không phải Long Nhân, con đường của ngươi không nhất định phù hợp với hắn. Hắn cần phải đi ra con đường của riêng mình. Mà ta, chỉ có thể cung cấp phương hướng. Đúc vẫn phản bác, ta có thể cho hắn thay máu, trong khúc xương rồng này của ta có một giọt hắc ám long huyết, có thể giúp hắn thoát thai hoán cốt, trở thành long lang, mạnh hơn Lan Nhân thông thường rất nhiều. Đường Tam không đưa ra ý kiến. Phải thừa nhận, làm vậy đúng là mạnh hơn, nhưng đối mặt với Cự Long Thần Thánh thì không có chút cơ hội nào. Tất cả các loài rồng trên đảo Thần Long này đều là do Cự Long Thần Thánh gieo mầm, huyết mạch đều thấp hơn ngài ấy. Tiểu Lan Nhân nếu tiếp nhận long huyết, tự nhiên sẽ thấp hơn Cự Long Thần Thánh một bậc, đến lúc đối mặt với ngài ấy, e rằng sẽ chịu áp chế huyết mạch cực mạnh. Bây giờ, ngươi có hai con đường. Đường Tam giao quyền lựa chọn cho Tiểu Lan Nhân. Peter Jack Tesla Griffin, ngươi muốn thay máu, có được huyết mạch long tộc, tương lai tự nhiên thấp hơn Cự Long Thần Thánh một bậc, hay là dựa vào thân phận người sói của mình, không ngừng tiến lên, không ngừng đột phá cực hạn của bản thân, lấy thân thể Lan Nhân để nghiền ép Cự Long Thần Thánh. Đúc không cam lòng, cái gì gọi là hắn lựa chọn huyết mạch long tộc sẽ tự nhiên thấp hơn Cự Long Thần Thánh một bậc. Lúc đó ta là chủ quan, không thèm tránh Peter cái gì dắt, thôi, tên này khó đọc thật sói con, đừng nghe con khỉ không lông này, nghe ta, ngươi nhận được huyết mạch của ta, tu luyện tiền kỳ chắc chắn sẽ rất nhanh, trước thất giai không có bất kỳ bình cảnh nào. Mặc dù trên người Đường Tam ẩn chứa sức mạnh của thiên khiển chi thần, nhưng hắn, Đúc, là ai? Hắc ám long thần. Sự sùng kính đối với thiên khiển chi thần không có nghĩa là cũng sùng bái con người này. Tuần Nhi muốn khuyên Tiểu La Nhân lựa chọn long huyết, dù sao long tộc trên đảo Thần Long là loài cao quý nhất. Còn lựa chọn kia tuy nói Đường Tam rất đặc biệt, nhưng nàng cảm thấy không cần thiết để Peter mạo hiểm. Ta nghe lão sư. Tiểu Lan Nhân suy đi nghĩ lại, cuối cùng quyết định mạo hiểm một lần. Mặc dù phương pháp của Đúc ổn thỏa hơn, nhưng hắn đã lưu lạc đến tình cảnh này, tệ hơn nữa thì có thể đi đâu. Mạo hiểm một lần, cũng không sao. Hơn nữa, lão sư Đường Tam nhớ được tên của hắn, Peter Jack Tesla Giffin, điều này đại biểu cho sự tôn trọng, chứ không phải như Đúc, cậy già lên mặt, gọi hắn là sói con. Chúc mừng ngươi, có can đảm mạo hiểm, khả năng thành công đã đến 50%. Đường Tam mỉm cười. À, mới 50% mà Tiểu La Nhân bắt đầu hối hận. Tại sao là 50%, có thể nói một chút được không? Tuần Nhi muốn hỏi xem Đường Tam rốt cuộc có chắc chắn đến đâu. Là một chuyện không biết trước, khả năng thành công và thất bại đều chiếm một nửa Tiểu La Nhân, ta bây giờ thật sự hối hận. Tuần Nhi tức đến độ lông trên mặt đều dựng lên, ngươi đang đùa giỡn với Griffin ca ca của ta phải không? Ta nói còn chưa xong. Đường Tam ra hiệu đối phương đừng vội, tiếp tục nói, có can đảm đi làm, mới có 50% khả năng thành công, nếu ngay cả dũng khí cũng không có, vậy khả năng thành công chỉ có không? Tiểu La Nhân nắm chặt nắm đấm, nói, không sai, dũng khí rất quan trọng, ta phải nhặt lại dũng khí đã đánh mất của mình. Lão sư, xin hãy hung hăng quất roi ta đi. Đối với Tiểu La Nhân, Đường Tam dựa vào kết cấu kinh mạch, tình hình vận chuyển khí huyết và chất lượng tinh thần lực của hắn, đã sáng tạo ra một môn công pháp tinh khí thần tam bảo đồng tu đơn giản nhất. Đây cũng là một loại thí nghiệm, xem sau khi Tiểu La Nhân tu luyện sẽ sinh ra hiệu quả thế nào, đồng thời Đường Tam cũng muốn nghiên cứu xem làm thế nào để dung hợp hoàn mỹ các công pháp tu luyện tinh khí thần của bản thân. Ở lại tộc Tinh Linh trăm năm, Đường Tam đã lý giải tương đối thấu triệt phương thức chuyển hóa hồn lực thành các loại nguyên tố tự nhiên. Dù sao năng lượng trong cơ thể tinh linh, tuy không thể nói là hồn lực, nhưng cũng thuộc phạm trù khí trong lý luận tinh khí thần tam bảo, và có tính chất rất gần với hồn lực. Thậm chí trong phỏng đoán của Đường Tam, năng lượng trong cơ thể tinh linh và hồn lực không có khác biệt lớn, chỉ là do vị diện khác nhau, chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như năng lượng thiên địa, môi trường tự nhiên, dẫn đến tính chất không giống nhau mà thôi. Mà đấu khí trên đảo Thần Long này, mặc dù cũng là khí, nhưng thông qua quan sát cẩn thận Tiểu La Nhân, Đường Tam phát hiện, thứ này thực ra có khuynh hướng kết hợp với khí huyết, thậm chí sinh ra một loại cộng hưởng nào đó. Giống như ném một hòn đá vào mặt hồ yên tĩnh sẽ gợn sóng, khi Tiểu La Nhân tu luyện đấu khí, phần sức mạnh này sẽ bản năng chấn động các tế bào toàn thân, rèn luyện thể phách, khiến toàn thân khí huyết cùng đấu khí cùng nhau vũ động, giống như quân bài domino đầu tiên bị đẩy ngã, những quân còn lại chỉ cần không bị kéo ra, sẽ tự động vận động. Đây là một hiện tượng rất kỳ lạ. Nhân thể, vốn có trật tự. Thông qua điểm này, Đường Tam đã có ý tưởng về việc nên tạo dựng các đường vân năng lượng tương ứng trên tâm hạch chi hoàng và khí huyết chi hoàng như thế nào. Điều này cần dùng đến cơ sở nhất chấn động. Quả nhiên, đại đạo chí giảng. Nhưng nếu bản thân không đạt đến tầm cao như Đường Tam, dù biết đạo lý đó cũng không thể thực hiện được. Tương tự, dựa vào điểm này, Đường Tam cũng bắt đầu phỏng đoán, sự chuyển hóa giữa hồn lực và tinh thần lực, liệu có thể áp dụng phương thức cộng hưởng, cộng minh này không thời gian tu luyện, lúc nào cũng trôi qua trong nháy mắt. 10 năm vội vã trôi qua. 10 năm qua, Tiểu La Nhân đã cảm ngộ sự rung động của sóng lớn trong biển rộng, lĩnh hội sự dao động của không khí trong cuồng phong, thể ngộ thanh luật của tiếng côn trùng, chim hót, thú gầm trong rừng rậm tự nhiên, và lắng nghe sự yên tĩnh cùng sức sống ngoan cường trong cái chết của sa mạc, tiếng xương rồng vương mình, tiếng côn trùng, thằn lằn, rắn bò trên cát. Từ sợ hãi ban đầu, đến quen dần, rồi đến bây giờ có thể lắng nghe âm thanh của vạn vật, Tiểu La Nhân cảm giác mình dường như đã thấy được mặt chân thật nhất của sinh mệnh. Tu luyện như vậy có ích gì? Đúc rất không hiểu, đối với sự sắp xếp của Đường Tam vô cùng khó hiểu. Đây không phải là hành hạ người ta sao? 10 năm nay, tu vi của hắn vẫn là linh giai tam tinh, một chút tiến bộ cũng không có. Nếu là ta, trong 10 năm này, hắn nhất định có thể tăng lên nhất giai trở lên. Tu luyện đấu khí từ nhất đến cửu giai, tương ứng với hồn sư từ cấp thấp đến phong hào đấu la. Thú nhân ở đây tu luyện trông có vẻ chậm, chủ yếu có 2 nguyên nhân. Thứ nhất, tuổi thọ dài, tài nguyên phong phú, không có bộ tộc trí tuệ ngoại lai cạnh tranh, nên có phần hưởng thụ. Nếu hồn sư đấu la đại lục thấy vậy, tất sẽ nói một câu, không cầu tiến. Thứ hai, thú nhân tu luyện đấu khí cũng sẽ kích phát khí huyết. Công phu cần thiết trong đó phức tạp hơn nhiều so với hồn sư chỉ tu luyện hồn lực, thời gian hao phí tự nhiên cũng dài hơn. Tuy nhiên, lợi ích là, trong điều kiện hồn sư không sử dụng hồn hoàng, hồn cốt kỹ năng, nếu cả hai bên dùng thể thuật và kỹ năng tự sáng tạo để đối đầu, thú nhân phổ biến mạnh hơn. Ít nhất, thú nhân không có thứ tiện lợi như hồn hoàng, cho nên dù sống trong môi trường hậu đãi thế nào, họ cũng cần dựa vào đặc điểm chủng tộc của mình để sáng tạo kỹ năng chiến đấu phù hợp. Về điểm này, đại đa số hồn sư của đấu la đại lục không bằng thú nhân. Hồn hoàng có đôi khi, những thứ quá tiện lợi đúng là sẽ hạn chế sức tưởng tượng, khiến đa số hồn sư không nghĩ đến việc tự sáng tạo hồn kỹ, mà là suy nghĩ làm sao để có được một hồn hoàng cung cấp hồn kỹ tốt nhất. Nhưng đây cũng là ưu thế của đấu la đại lục, chỉ cần có thể quy nạp, chỉnh lý, tổng kết một cách hệ thống, hợp lý, hiệu quả dòng năng lượng chuyển hóa trong hồn kỹ, hoàn toàn có thể để hồn sư vượt qua các hệ thống tu luyện của vị diện khác trong thời gian ngắn hơn. Đây cũng là lý do tại sao Enletcon thường xuyên cảm thán, đấu la đại lục được trời ưu ái. Ta cũng cảm thấy, Peter Kaka chỉ đang lãng phí thời gian. Tuần Nhi bắt đầu hoài nghi, Đường Tam có phải đang đùa giỡn Peter không, dù sao 10 năm tu luyện của Peter, dường như thật sự chỉ là bị hành hạ. Không, ta đã tiếp xúc được với chân lý. Tiểu La Nhân lại rõ ràng mình đã thu hoạch được gì trong 10 năm này, đó chính là sự cảm ngộ đối với sự rung động của sinh mệnh. Đó là sự rung động thuần túy nhất. Hắn có thể cảm nhận được, luồng đấu khí không đáng kể trong cơ thể, đã đạt đến đỉnh cao cộng hưởng với huyết mạch chi lực, thậm chí còn cộng hưởng với một luồng năng lượng khác trong đầu. Ba loại năng lượng, dưới sự vận chuyển của pháp môn tu luyện đấu khí cơ bản mà lão sư truyền thụ, liên kết với nhau, lưu chuyển toàn thân, thông qua chấn động, không ngừng cường hóa tất cả của hắn. Khi đấu khí bắt đầu vận chuyển, cảnh giới của Tiểu La Nhân không ngừng đột phá, từ linh giai tam tinh, tăng lên tứ tinh, ngũ tinh cảnh giới đề thăng, tu vi tăng thêm, thẳng đến nhất giai cửu tinh, tốc độ này mới miễn cưỡng dừng lại. Nhưng cũng chỉ dừng lại trong một giây lát, rồi lại tiếp tục đột phá. Nhị giai nhất tinh, nhị giai nhị tinh, nhị giai tam tinh. Cứ như vậy, không ngừng đột phá. Năng lượng xung quanh cũng không ngừng tràn vào cơ thể, bị nhanh chóng luyện hóa thành năng lượng đấu khí tinh thuần vô cùng. Khi tu vi đấu khí của hắn dừng lại, đã đạt đến lục giai cửu tinh, chỉ kém một tinh là có thể đột phá đến thất giai. Đấu khí thất giai, tương đương với hồn thánh của hồn sư, là một ranh giới, một khi đột phá, liền đại biểu cho việc bước vào hàng ngũ cường giả chân chính, có thể theo đuổi cảnh giới bát giai, cửu giai trong truyền thuyết. Lục giai cửu tinh. Con ngươi của Đúc đột nhiên co rút lại, kiểm tra tu vi của Tiểu La Nhân, phát hiện đấu khí cực kỳ ngưng luyện, chỉ cần học thêm vài môn chiến kỹ cường đại, nghịch phạt thất giai cũng không thành vấn đề. Thậm chí có thể đánh với cường giả bát giai. Quá đáng. Ngươi làm sao làm được? Nói. Có phải Đường Tam kia cho ngươi ăn thần dược bảo vật gì không? Nếu không sao ngươi có thể trở nên mạnh như vậy? Tuần Nhi cũng trợn mắt há mồm. Đây chính là lục giai cửu tinh A trong số các thú nhân, cho dù là thiên kiêu long tộc có thiên phú và huyết mạch ưu tú nhất, kỷ lục đột phá lục gia nhanh nhất là 433 tuổi, nhưng Griffin năm nay mới bao nhiêu tuổi? 143 tuổi. Đây là muốn nghịch thiên sao? Hay là nói, những hành hạ này, thực ra là một phương pháp tu luyện vô cùng cường đại, chỉ cần 10 năm, là có thể khiến một người đột nhiên tăng mạnh, một bước lên trời. Không tệ, 10 năm nay không hề uổng phí, ngươi đã cảm nhận được tần số chấn động rồi. Đường Tam tán thưởng, cảm thán nói, so với ta năm xưa còn ưu tú hơn nhiều. Lời này không phải khiêm tốn, mà là sự thật. Dù sao trước đây Đường Tam vẫn còn phải dựa vào Loạn Phi Phong để suy ngẫm về chấn động. Đương nhiên, Đường Tam của hiện tại đã là một tồn tại mà Tiểu La Nhân không cách nào vượt qua, bởi vì có thiên đạo trợ giúp, mạng lưới Lam Ngân trải rộng, càng giúp cho Đường Tam thu được vô số linh cảm, chưa kể đến sức mạnh tính toán được gia trì. Cũng là do lão sư dạy dỗ tốt. Tiểu La Nhân nịnh nọt, đột nhiên ôm lấy đùi Đường Tam, vẫy vẫy cái đuôi, lão sư, hãy thao luyện ta thật tà nhẫn vào, cứ theo tốc độ này, chỉ cần 200 năm, ta sẽ có thể đột phá đến cửu giai. Những gì ta có thể dạy ngươi, ta đã dạy cả rồi. Đường Tam lắc đầu. Thả ra Lam Ngân Đế Hoàng và Hạo Thiên Chù Y, bày ra trước mặt mọi người, năng lực của ta đều dựa trên thuộc tính của hai võ hồn này, dù ta có muốn đem năng lực của chúng dạy cho ngươi, ngươi cũng không học được. Mà cho dù học được, cũng không phù hợp với con đường của chính ngươi. Mỗi người đều có con đường riêng, ngươi muốn học tập chiến đấu, thì phải tự mình xông pha. Bây giờ, nền tảng của ngươi đã vững chắc, việc cần làm tiếp theo là không ngừng đi khiêu chiến, cảm ngộ huyết mạch khiếu nguyệt lan trong cơ thể, ngưng kết huyết mạch hạch tâm để đột phá thất giai. Thú nhân tộc muốn đột phá thất giai, cần phải ngưng kết huyết mạch hạch tâm. Theo lời đúc, đó chính là đem huyết mạch chi lực hội tụ ở trái tim, dùng một phương thức đặc định để ngưng kết thành đồ văn tương ứng. Các chủng tộc thú nhân khác nhau sẽ có phương thức ngưng kết khác nhau. Vốn dĩ, đúc muốn để Tiểu La Nhân thay máu, dạy cho hắn phương thức ngưng kết của Hắc Ám Long. Thêm nữa, Tiểu La Nhân sinh ra trong dòng dõi Khiếu Nguyệt Lan, bản thân cũng có phương thức ngưng kết huyết mạch hạch tâm của Khiếu Nguyệt Lan, đến lúc đó có thể ngưng kết hai cái. Hai lõi gia trì sẽ vượt xa cùng giai, có thể bộc phát ra hiệu quả 1:1:2. Nhưng Đường Tam đã phủ định con đường này, còn nói 2:1:2:01:2001 cũng là lớn hơn 2, không có ý nghĩa gì quá lớn, ngược lại sẽ lãng phí thời gian tu luyện, không bằng toàn tâm toàn ý mà cái gọi là huyết mạch hạch tâm. Đường Tam cũng có hiểu biết rõ thứ này chỉ là đem khí huyết tràn đầy sắp trào ra khỏi cơ thể chuyển dời đến trung tâm trái tim, sau đó dựa theo một phương pháp đặc định để ngưng kết thành lõi năng lượng. Quá trình này có thể chấn động khí huyết, và bởi vì cốt lõi ngưng tụ tại trái tim, nên mỗi nhịp đập của nó đều có thể dùng năng lượng từ tâm hạch tuần hoàn khắp cơ thể. Hơn nữa, nhịp tim vốn là bản năng, nên phương thức cường hóa cơ thể này cũng có thể tự động tiến hành, không cần thú nhân tốn sức tu luyện. Điều này cũng cho Đường Tam linh cảm cực lớn, dù sao ngũ tạng ngũ khí và lục phủ lục đạo của hắn cũng vận hành tự động, nếu dựa theo phương thức tương ứng ngưng kết thành đan hạch, dung luyện thành ngũ tạng miếu thờ, lục phủ luận đài, tất nhiên có thể khiến cấp độ sinh mệnh của bản thân tiến thêm một bước, hoàn thiện hệ thống nhục thân vũ trụ. Quay lại chủ đề chính, đối với thú nhân, khi ngưng kết thành huyết mạch hạch tâm, chấn động sinh ra từ nhịp tim có thể thôi động đấu khí, khiến nó cũng tự động ngưng kết thành một đấu khí chi tinh. Nếu đặt ở đấu la, thì tương đương với hồn hạch. Không thể không nói, việc tu luyện đấu khí của thú nhân tiên tiến hơn nhiều so với việc tu hành hồn lực đơn thuần của hồn sư. Nhưng nếu tính theo thời gian tồn tại, cho dù đấu la đại lục không có hắn Đường Tam, đoán chừng qua vạn năm cũng sẽ phát triển ra kỹ thuật ngưng kết hồn hoàng. Còn thần long thú tộc đã tồn tại bao lâu? Dựa theo thời gian tồn tại của tinh linh tộc để suy đoán, thú nhân tộc tất nhiên cũng đã tồn tại hơn trăm vạn năm, nhưng sự phát triển này so với đấu la, thật sự là chậm như rùa. Nhưng cũng có thể hiểu được, dù sao vĩnh hằng chi vực này giống như một xã hội không tưởng. Cho dù các thú nhân trên thần long đảo có sự phân chia tôn ti trên dưới tương đối khắc nghiệt, nhưng chỉ cần có thú nhân bằng lòng sống một mình, thích yên tĩnh, cũng có thể vào rừng núi cầu sinh, sống một cuộc sống không tệ. Rừng rậm ở đây tuy không tươi tốt bằng rừng rậm ép ngừng lại, nhưng cũng có không ít quả dại ngon miệng. Chỉ cần có thể đánh bại ma thú, liền có thể sống tương đối dễ chịu. Mà chiến đấu có lẽ chính là phương thức giải trí chủ yếu của các thú nhân, ngoài việc cống hiến tín ngưỡng cho thần thánh cự long. Ta hiểu rồi, lão sư, về bản chất của việc ngưng kết huyết mạch hạch tâm, ta đã có lý giải. Kỳ thực, không ngưng kết cũng có thể đột phá thất giai, chỉ là không được hưởng lợi ích từ việc hạch tâm cùng trái tim đập mang lại sự cường hóa cơ thể bị động mà thôi. Trong 10 năm này, Tiểu La Nhân không chỉ cảm ngộ tần số chấn động, mà còn học tập lý niệm và phương thức tư duy của Đường Tam, có thể tiến hành phân tích đơn giản về phương thức tu luyện. Nhưng để khiêu chiến thần thánh cự long, hắn nhất thiết phải ngưng kết huyết mạch hạch tâm để đạt đến trạng thái mạnh nhất. Ngươi biết là tốt rồi. Đường Tam gật đầu, tiếp theo, chúng ta sẽ bắt đầu du tẩu thần long đảo thực sự, ngươi cũng sẽ lần lượt đi khiêu chiến những cường giả thú nhân hiếu chiến đó. Có tự tin không? Tiểu La Nhân không chút do dự, ta đã chịu khổ 10 năm, nếu còn không có tự tin, ta chẳng thà lấy một miếng đậu hũ đâm đầu vào chết cho xong. Ngươi cũng đừng chà đạp đậu hũ. Đúc liếc mắt, nhưng đối với sự dạy dỗ của Đường Tam, y cũng tâm phục khẩu phục, chỉ có một điều không rõ, vì sao tiểu tử này có thể trực tiếp đạt đến lục giai cửu tinh. Tu luyện ấy mà, quan trọng nhất là cảm ngộ tới rồi, cảnh giới tương ứng cũng đã đạt tới, tăng cao tu vi chẳng qua chỉ là bổ sung năng lượng cho cơ thể thôi. Pháp môn ta truyền cho hắn tuy rất cơ bản, nhưng có thể bước đầu đạt tới sự chuyển hóa và tuần hoàn giữa tinh, khí, thần. 10 năm qua, hắn cảm ngộ chấn động, cũng đã có chỗ cải tiến, nâng cao hiệu suất. Đường Tam giải thích, đương nhiên, cũng chỉ có ở Vĩnh Hằng Chi Vực, nơi năng lượng trời đất dồi dào đến mức không tưởng, mới có hiệu quả như vậy. Nếu ở nơi khác, đoán chừng hắn muốn thẳng tiến đến lục giai cửu tinh, cũng phải mất chừng 20 năm. Đúc im lặng, 20 năm cũng thật nhanh, loài người các ngươi đều là quái vật sao? Theo một ý nghĩa nào đó, đúng vậy. Đường Tam gật đầu, ở vị diện của nhân loại, chỉ cần nhân loại không bị diệt vong, sẽ không ngừng mở rộng, sau đó đủ loại giống loài bị tuyệt chủng. Những loài dám đấu tranh với nhân loại, cuối cùng đều sẽ trở thành động vật được bảo hộ, mục đích chỉ là để nghiên cứu. Đúc rùng mình một cái, nhân loại khủng khiếp như vậy sao? Cũng không khủng khiếp đến thế, nhân loại có lòng thương người vẫn rất nhiều, ví dụ như ta. Đường Tam nhếch miệng cười. Không sai, tuyệt đối không có ai có lòng yêu thương như lão sư của ta. Tiểu La Nhân đối với Đường Tam vô cùng tin phục, mặc dù hắn cũng chỉ gặp qua một người là Đường Tam. Mộng Mộng và Niệm Niệm cũng nghĩ như vậy. Tuần Nhi đối với Đường Tam ngược lại vẫn còn một phần cảnh giác, phụ nữ mà, lúc nào cũng tương đối đa nghi, nhất là khi người mình thích lại sùng bái một nam nhân khác, sợ hắn bị lung lạc. Trong 3 năm tiếp theo, Tiểu La Nhân, Tuần Nhi, Đúc và những người khác đi theo nhóm Đường Tam, đi khắp hơn phân nửa thần long đảo, trên đường không ngừng khiêu chiến các cường giả. Kỹ xảo chiến đấu của Tiểu La Nhân cũng tiến bộ từng chút một, từ lạ lẫm đến thông thạo, dần dần mài dũa ra phương thức chiến đấu thuộc về riêng hắn. Đó là một loại chiến kỹ độc nhất lấy chấn động làm hạt nhân, kết hợp với kỹ xảo chiến đấu của dòng Khiếu Nguyệt Lang, mang một cái tên rất thẳng thắn, chấn động Khiếu Nguyệt Pháp. Nhưng từ khi xuất đạo đến nay, Tiểu La Nhân có thể nói là bách chiến bách thắng, cường giả thất giai, cường giả bát giai, tất cả đều bại dưới tay hắn, thậm chí ngay cả cường giả cửu giai, hắn cũng có thể bất bại trong vòng nửa canh giờ. Thậm chí, trong một lần đối chiến với một cường giả cửu giai nhất tinh, Tiểu La Nhân đã đột phá tại chỗ, ngưng tụ huyết mạch hạch tâm, đạt đến thất giai nhất tinh và cầm cự được một canh giờ không bại. Đến lúc này, toàn bộ thần long đảo đều vang danh Chấn Nguyệt Lang Vương, Peter Jacques Swifin. Thiên tài vượt cấp chiến đấu. Thần long đảo không phải là không có, Ví dụ như Long nhân tộc, có thể vượt 3 đến 6 tinh mà chiến, nhưng đó đều là trong cùng một đại cảnh giới. Tiểu La nhân lại khác, hắn là vượt đại cảnh giới. Mà chuyện từ hôn trong quá khứ của Tiểu La nhân cũng bị đào bới lên. Trong lúc nhất thời, U Minh Lan tộc, những kẻ từng đến cứu Nguyệt Lan tộc từ hôn, đã mất hết mặt mũi, nhất là U Nguyệt, vị tiểu công chúa U Minh Lan tự mình đến từ hôn, càng thêm xấu hổ vô cùng. Nàng làm sao cũng không ngờ, ước hẹn 300 năm mới trôi qua hơn 10 năm, đối phương đã đột phá đến thất giai, còn nàng thì vẫn lẹt đẹt ở nhất giai 2 sao. Căn bản không phải cùng một đẳng cấp. Trong lúc U Nguyệt đang lo lắng có nên đi tìm Tiểu La nhân xin lỗi hay không, thì Tiểu La nhân đã đắm chìm trong niềm vui trở nên mạnh mẽ, hoàn toàn quên mất ước hẹn 300 năm. U Nguyệt. Đó là ai? Không biết. Hắn bây giờ có mục tiêu lớn hơn, đó là trở thành cửu giai, rồi đột phá cửu giai, sau đó nữa, khiêu chiến thần thánh Cự Long. Nếu đây là điều Sáng Thế Thần mong đợi, vậy hắn sẽ thay lão sư hoàn thành sự mong đợi này, nói cho Sáng Thế Thần kia biết, thú nhân tộc trưởng thành dưới sự bảo bọc của ngài, đã có người có thể độc lập, không còn cần phải sống trong tả lót, muốn đi tìm tòi cảnh giới cao hơn, thế giới rộng lớn hơn, và tương lai xa xôi hơn. Chỉ cần nghĩ đến những lời lẽ sâu xa mà Đường Tam đã truyền thụ, Tiểu La nhân liền kích động không kiềm chế được. Dù sao đối với một La nhân hơn 100 tuổi, đang ở thời kỳ hoạt bát, hiếu động và cảm xúc mãnh liệt nhất, tràn đầy khí tức thanh xuân, tinh lực dồi dào. Cũng chính là mượn luồng sức mạnh này, trong vòng 20 năm sau đó, Tiểu La nhân dường như không có bình cảnh, không ngừng thăng tiến. Đối với Đúc, Tuần Nhi, Mộng Mộng và Niệm Niệm mà nói, Tiểu La nhân giống như được trời đất rót đỉnh, tu vi gần như không có rào cản, không ngừng khiêu chiến, không ngừng tiến bộ, cho đến khi tu vi đạt đến cửu giai cửu tinh mới dừng lại. Tốc độ đột phá như vậy khiến toàn bộ thú nhân tộc đều khó mà tin được, nhao nhao đoán rằng Tiểu La nhân có phải đã nhận được ân huệ của Long thần hay không, nếu không thì không cách nào giải thích được tại sao lại tiến bộ nhanh như vậy. Khiếu Nguyệt Lan tộc một lần nữa tìm đến Tiểu La nhân, hy vọng hắn trở về tộc trấn giữ. Có một cường giả cửu giai cửu tinh trấn giữ, dòng Khiếu Nguyệt Lan tất nhiên có thể phát triển mạnh mẽ, trở thành cường tộc chỉ sau thần thánh Long nhân tộc ở Thần Long đảo và Thú Vương thành. Nhưng Tiểu La nhân đã từ chối, dù sao những người trong gia tộc đã khiến hắn thất vọng cay đắng. Nhưng không đợi người trong tộc khuyên nữa, Tiểu La nhân đã phát động khiêu chiến với ba đại cường giả cửu giai cửu tinh của thần thánh Long nhân tộc, muốn lấy một địch ba. Điên rồi. Gã Griffin đó lại muốn khiêu chiến thần thánh Long nhân tộc, nghe nói họ là người thừa kế của thần thánh Cự Long. Hơn nữa còn là khiêu chiến cùng lúc ba vị trí cường giả. Ta thấy hắn là tự mãn quá rồi. Dám khiêu chiến chính mình, đây mới là cường giả đấu khí chân chính. Các thú nhân sau khi biết tin này, kẻ tán thưởng, người chế giảo, người tiếc hận, và còn nhiều hơn thế nữa. Nhưng Tiểu La nhân không rảnh để ý đến những lời này, toàn tâm toàn ý đang cùng Đường Tam đối chiến, đây là kỳ khảo hạch xuất sư của hắn. Chấn động nguyệt nhận. Tiểu La nhân nhảy lên không trung, phát ra một tiếng thét dài vang dội, trong phạm vi trăm dặm, tất cả đều biến thành một vùng tăm tối. Một vầng trăng khuyết lơ lửng sau lưng hắn, tỏa ra ánh sáng trắng lung linh, xung quanh còn có một luồng rung động kỳ lạ, làm không gian vặn vẹo. Nhìn kỹ lại, có thể phát hiện xung quanh vầng trăng khuyết đó được tạo thành từ vô số sợi hào quang màu trắng bạc, chúng quấn lấy nhau, nhảy múa, chứ không phải là một lưỡi dao năng lượng cố định. Vạn vật đều luôn vận động. Cảm ngộ về chấn động của Tiểu La nhân có thể nói là đã đạt đến mức xuất thần nhập hóa, đem nó ứng dụng vào trong đòn tấn công. Không tệ lắm. Nhìn lưỡi trăng có đường kính vượt ngàn mét, trên bề mặt còn có vô số hạt năng lượng chấn động đang lao nhanh về phía mình, Đường Tam không khỏi tán thưởng, lợi dụng quy luật chấn động, khiến lĩnh vực của bản thân cũng bắt đầu rung động. Đồng thời ngưng kết một phần lực chấn động tần số cao lên lưỡi trăng, phá vỡ mọi trở ngại trong không khí. Thậm chí còn lấy tần số chấn động của năng lượng và vật chất trong không khí làm động lực để ngược, khiến tốc độ của nó lại tăng thêm nữa. Cứ như vậy, cho dù là cường giả thần cấp bình thường, cũng khó thoát khỏi một đòn này. Lĩnh vực, chính là thứ mà Tiểu La nhân kích phát được từ huyết mạch Khiếu Nguyệt Lan Vương sau khi đột phá thất giai, nó tự động xuất hiện, không thua kém gì Lam Ngân lĩnh vực, tiền thân của lĩnh vực sinh mệnh cùng sáng tạo của Đường Tam, cũng là năng lực di truyền lại. Sau khi Tiểu La nhân nắm giữ được chấn động, phần sức mạnh lĩnh vực này cũng được hắn ứng dụng theo một cách khác. Cũng như bây giờ, Đường Tam không chỉ phải đối mặt với lưỡi trăng chấn động dài ngàn mét đó, mà không gian xung quanh cũng đang rung động theo một tần số nào đó, dùng nó để kìm hãm thân thể của Đường Tam. Trong tình huống bình thường, Đường Tam chỉ có thể cứng rắn chống đỡ một chiêu chấn động nguyệt nhận này. Nhưng đối với chấn động, Đường Tam cũng là người trong nghề, trong lúc Tiểu La nhân cảm ngộ chấn động, Đường Tam cũng đang cảm ngộ, hơn nữa còn có thiên đạo bậc hắc, cảm ngộ ở tầng sâu hơn. Đối mặt với lưỡi trăng dường như muốn dùng lực chấn động cắt nát tất cả, Đường Tam cũng không dùng đến võ hồn, hai tay vẽ một vòng tròn trong không trung, dùng thủ pháp khống hạt cầm long, vặn vẹo năng lượng vô hình, liền tạo ra chấn động, phản phất tạo thành hai con âm dương ngư, luân chuyển lẫn nhau, nghiền nát cả hư không. Ầm ầm. Chấn động nguyệt nhận chạm vào âm dương ngư, tần số chấn động trên lưỡi trăng dường như bị ảnh hưởng, bị chấn động của âm dương ngư mà Đường Tam thi triển cuốn theo cùng nhau vặn vẹo, sau đó toàn bộ không gian lĩnh vực đều như bị âm dương ngư hình xoắn ốc kia kéo theo bắt đầu chuyển động, dần dần rung động, rồi vỡ tan. Đi! Đường Tam hai tay xoay một cái, âm dương ngư liền bị đẩy bay ra ngoài, hướng về phía Tiểu La Nhân ập tới. Thêm nữa, tần số chấn động của không gian lĩnh vực xung quanh đã bị tần số chấn động xoắn ốc của âm dương ngư này chi phối, khiến Tiểu La Nhân không cách nào né tránh, chỉ có thể cứng rắn chống đỡ một chiêu này. Gậy ông đập lưng ông. A, lão sư, tha mạng. Tiểu La Nhân lúc này thân thể bị chính lĩnh vực của mình giữ lại giữa không trung, cảm nhận được vòng xoáy chấn động tựa như một vụ nổ tinh thần, miệng kinh hãi kêu lên. Trong tiếng nổ kịch liệt, toàn bộ lĩnh vực vỡ tan thành từng mảnh, Tiểu La Nhân bị hất bay ra ngoài, toàn thân không có một chỗ da lông nào còn nguyên vẹn, ngực còn bị thủng một lỗ lớn, xuyên từ trước ra sau lưng. Vào lúc thoi thóp này, Đường Tam phóng thích Lam Ngân Đế Hoàng, giữ lại mạng của hắn và chữa trị thương thế cho hắn. Chưa đến 3 khắc đồng hồ, Tiểu La Nhân đã đầy máu sống lại. Lão sư, người thật lợi hại, ta hoàn toàn không nhìn thấy được chênh lệch giữa chúng ta. Tiểu La Nhân sờ lên lồng ngực đã lành lặn, khẽ thở dài, nhưng lập tức lại vui vẻ trở lại. Một chiêu vừa rồi, ta dường như có chút lĩnh ngộ, nếu ta mượn sức mạnh chấn động, tiến hành xoắn ốc, liệu có thể đột phá cảnh giới cửu giai cửu tinh, trở thành thập giai trong truyền thuyết, tức là thần cảnh giới không? Cửu giai cửu tinh, đặt ở Đấu La Đại Lục, chính là cấp 99, tuyệt thế đấu la. Đạt tới cảnh giới này, muốn đột phá nữa, ngoài việc ngưng kết tín ngưỡng, đúc thành thần vị, chính là dựa vào lượng lớn năng lượng để đột phá, hoặc là dựa theo lý luận tu hành của Đường Tam, xem bản thân như một vũ trụ hoàn toàn mới để tu luyện. Tiểu La Nhân tuy không tu luyện huyền thiên công, nhưng cũng là tinh, khí, thần tam bảo đồng tu, được Đường Tam chân truyền, đấu khí, huyết mạch chi lực và tinh thần lực trong cơ thể cũng đã đạt đến cân bằng, hơn nữa là dựa vào sự lý giải của hắn về chấn động, đi ra con đường của riêng mình. Vì vậy, dù không hấp thu tín ngưỡng, không ngưng kết pháp tắc, Tiểu La Nhân chỉ cần dựa vào lượng lớn năng lượng để đột phá cửu giai cửu tinh, thực lực cũng sẽ không thua kém những thần linh đã ngưng tụ thần vị. Điều này cần chính ngươi đi thể ngộ. Đường Tam úp mở, sau đó nói, đi đi, trước khi khiêu chiến thần thánh cự long, hãy đi thông qua bài kiểm tra cuối cùng, đánh bại 3 vị cường giả cửu giai cửu tinh của thần thánh long nhân tộc, đó mới là kỳ khảo hạch xuất sư thực sự của ngươi. Vâng. Tiểu La Nhân dùng sức gật đầu, hướng về phía thú vương thành đạp không mà đi. Tốc độ nhanh đến mức chỉ trong chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt của Đường Tam. Đường Tam, chúng ta không đi xem sao? Mộng Mộng thấy Đường Tam đi về hướng ngược lại, có chút nghi hoặc, lỡ như Tiểu La Nhân thất bại thì sao? Yên tâm, hắn sẽ không thua. Đường Tam ngẩng đầu, nhìn về phía bầu trời dường như không có giới hạn, khóe miệng khẽ nhếch lên, không chỉ ta biết, hắn cũng biết. Hắn. Tại khu vực trung tâm của Vĩnh Hằng Chi Vực, Vĩnh Hằng Chi chủ nhìn thấy Đường Tam trong hình ảnh đang hướng về phía bầu trời, cũng chính là hướng về phía mình. Lộ ra ánh mắt đầy ý vị sâu xa, không khỏi đóng lại màn hình giám sát, nói với thần thánh cự long, ngươi xuống đi, sau khi tên Peter Jackter Swiffin kia chiến thắng 3 đứa con cháu trực hệ của ngươi, hắn sẽ đột phá đến thập giai, khiêu chiến ngươi. Thần thánh cự long lúc này ngược lại có vẻ do dự, nói thật, ta có thể nhận thua không? Ta cảm giác mình sẽ chết mất, thực lực của tên kia hôm nay, đã có thể nghịch phạt một vài thần cấp cường giả không có thần vị rồi, nếu đợi hắn đột phá thần cấp, khả năng ta chiến thắng là cực kỳ nhỏ nhoi. Vĩnh Hằng Chi chủ nói, sẽ không chết đâu, nếu Đường Tam đã nói, chiến thắng ngươi là một bài kiểm tra, vậy thì cứ xem như là một bài kiểm tra đi. Dù sao những gì hắn dạy, nhìn qua có vẻ như lừa bịp, nhưng thật ra vẫn có đạo lý nhất định, đây là sự sắp đặt của vận mệnh nếu ngươi thật sự đánh không lại, đến lúc đó trực tiếp nhận thua cũng được, trở về tích trữ lực lượng, ta muốn dùng tư thái mạnh nhất, cùng tên Đường Tam kia đánh một trận ra trò. Vĩnh Hằng Thiên Sứ hỏi, vậy ngài đã hạ quyết tâm chưa? Vĩnh Hằng Chi chủ biết đối phương đang hỏi gì, liền nói, nếu hắn thắng, vậy ta tự nhiên sẽ tiến vào bên trong Lam Ngân Đế Hoàng của hắn, quản thúc Austin Griffin. Nghiệt duyên của ta và nó, bắt đầu từ khi ta tách nó ra khỏi cơ thể, nếu có thể quay về cùng một thể, cũng coi như là một sự kết thúc. Cùng lúc đó, Thú Vương Thành. Tiểu La Nhân lơ lửng trên không, toàn thân đấu khí bành trướng, ép xuống hoàng cung ở trung tâm, quát lớn, 3 vị của thần thánh long tộc, có dám theo ta lên không trung ngàn mét một trận chiến không? 3 đại cường giả cửu giai cửu tinh của thần thánh long nhân tộc đều giận dữ. Nhao nhao đạp không mà lên, mỗi người hướng về phía Tiểu La Nhân quát lên, sói con, đừng tưởng rằng ngươi cũng đạt tới cửu giai cửu tinh, là có thể ngang hàng với chúng ta. Ngươi còn kém xa lắm. Nể tình ngươi đã nhận được ân huệ của thần thánh cự long, gia nhập vào thần thánh long nhân tộc của chúng ta đi, thế nào? Ngươi có thể cưới công chúa của thần thánh long tộc. Nhưng Tiểu La Nhân không hề động lòng, cười ha hả, phản bác, có chí không tại tuổi cao, không chí ổn sống ngàn năm. Khoảng cách giữa ta và 3 vị cũng không xa xôi như các ngươi tưởng tượng đâu. Còn nữa, ta chưa từng nhận được ân huệ của thần thánh cự long, sau khi chiến thắng các ngươi, ta sẽ khiêu chiến thần thánh cự long. Ngươi điên rồi. một trong ba vị Long Nhân cường giả Đồng Tử đột nhiên co rút, ngươi tu luyện đến cảnh giới này, chắc hẳn cũng biết một vài bí mật chứ. Thảm kịch của Hắc Ám Long tộc không phải là câu chuyện, mà là sự thật. Vua của họ khiêu khích thần thánh Cự Long, đã bị xóa đi trí tuệ. Ngươi điên thì không sao, chẳng lẽ muốn cả Khiếu Nguyệt Lang tộc bị thần thánh Cự Long xóa đi trí tuệ sao? Cường giả, tự nhiên phải vung quyền với kẻ mạnh hơn. Tiểu Lang Nhân ngữ khí cao ngạo, phóng khoáng vô cùng, khí thế trên người càng giống như biển gầm, ập về phía ba vị cường giả thần thánh Long Nhân. Chỉ trong nháy mắt, ba người liền cảm giác không khí xung quanh đều rung lên, ngay cả luồng khí cũng không còn ổn định, thậm chí còn kéo theo da thịt, vảy của họ cùng rung động. Thật là một thủ đoạn quỷ dị. Ba người đều kinh hãi, bộc phát đấu khí, toàn thân hiện lên ánh sáng vàng, hóa thành ba đạo lưu quang, đánh về phía Tiểu Lang Nhân. Nếu đã nói không thông, hơn nữa thực lực đối phương mạnh mẽ như vậy, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Chính hợp ý ta. Đấu khí quanh thân Tiểu Lang Nhân cũng bộc phát ra, nhưng khác với của thần thánh Long Nhân, nó phun ra thành hình, có tính bộc phát hơn, thậm chí không gian quanh thân hắn cũng theo đó rung động. Ba vị Long Nhân tạo thành thế bao vây, không ngừng vung ra những móng vuốt sắc bén, nhưng không có một đòn tấn công nào rơi xuống người Tiểu Lang Nhân. Luồng lực chấn động không gian kia, không chỉ ảnh hưởng đến cơ thể, khí huyết của họ, mà còn ảnh hưởng đến cả đấu khí của họ, khiến nó cũng rung động theo, vô cùng khó khống chế. Tiểu Lang Nhân không lập tức tấn công, mà không ngừng bay lên trời cao, kéo chiến trường lên cao, tránh ảnh hưởng đến những cư dân khác trong Thú Vương Thành. Mà cư dân Thú Vương Thành cảm thấy áp lực trên người dần nhỏ đi, cũng không khỏi thở phào một hơi, nhao nhao ngẩng đầu trông lên. Chỉ thấy một đạo lưu quang màu trắng và ba đạo quang diễm màu vàng không ngừng va chạm, bộc phát ra từng đợt khí lãng, ngay cả tầng mây trên trời cũng bị đánh tan. Thần Long hàng thế. Theo thời gian trôi qua, khí tức của ba vị thần thánh Long Nhân dần hỗn loạn, tiết tấu chiến đấu luôn bị Tiểu Lang Nhân dẫn dắt. Luồng lực chấn động kỳ lạ kia, tựa như một sự tồn tại vượt qua cả pháp tắc, cơ thể, đấu khí, thậm chí cả linh hồn của họ, đều như rung động theo. Rõ ràng các đòn tấn công của Tiểu Lang Nhân không hề chạm vào người họ, nhưng mỗi một hệ thống tuần hoàn, mỗi một cơ quan, mỗi một phần tổ chức, mỗi một hạt tế bào trong cơ thể họ, đều rung động theo. Ngũ tạng lục phủ, đại não, xương cốt, kinh mạch toàn thân trên dưới, không một chỗ nào là không khó chịu, giống như có một bàn tay vô hình, len lỏi vào từng tấc trong cơ thể họ, giống như một con thú con tinh lực dồi dào đến vô hạn, đang nhảy nhót, kêu gào, nắm, kéo trong cơ thể họ. Đơn giản là sống không bằng chết. Vì thế, ba người không thể không vận dụng đòn sát thủ. Thần Long hàng thế. Chiêu này, chính là mượn nhờ huyết mạch chi lực của thần thánh Long Nhân, ngưng kết tất cả đấu khí, câu thông với thần thánh Cự Long trong cõi U Minh, mượn sức mạnh của ngài. Khí diễm trên người ba vị thần thánh Long Nhân tăng vọt gấp ba lần, hội tụ vào một chỗ, tạo thành một lỗ sâu hình xoắn ốc trên đỉnh đầu họ, triệu hoán ra một tia khí tức màu vàng mang theo cảm giác áp bách cực mạnh. Khí tức của thần thánh Cự Long sao? Trong mắt Tiểu Lang Nhân hiện lên một phần cảnh giác, nhưng cũng không ngắt lời, đây là một cuộc khiêu chiến, không phải sinh tử báo thù, và hắn cũng muốn đánh bại ba người họ vào thời khắc họ đạt đến trạng thái mạnh nhất. Vĩ đại thần thánh Cự Long. Chúng con nguyện cống hiến tín ngưỡng. Triệu hoán thần thánh thần khu. Ba người ngươi một câu, ta một câu ngâm sướng, tia khí tức màu vàng kia lưu chuyển quanh thân họ, hấp thu đấu khí, chậm rãi hiện ra hình dáng. Gầm. Một con cự long sau lưng không có hai cánh, thân hình thon dài chừng hơn 30 mét, toàn thân bao phủ bởi vảy vàng kim, dưới bụng có 5 móng, đầu có 2 sừng hiện ra. Con cự long này, toàn thân do năng lượng tạo thành, bao bọc ba vị thần thánh Long Nhân bên trong. Nó hiện ra một sức mạnh cường đại, mang lại cảm giác áp bách rất lớn, xa không phải đấu khí có thể so sánh. Nhưng Tiểu Lang Nhân lại kích động, cảm nhận được luồng năng lượng dường như vượt qua cấp độ sinh mệnh của thú nhân, phá lên cười, kêu lên, sức mạnh thần cấp sao? Vậy hãy để ta xem trước, sức mạnh của thần, rốt cuộc mạnh đến mức nào? Tiếng nói vừa dứt, đấu khí mênh mông từ người sói con nở rộ ra, theo sau đó là huyết mạch chi lực nóng bỏng, và năng lượng tinh thần vô hình. Ba loại năng lượng giao hội, theo một phương thức xoắn ốc cuốn lấy nhau, bộc phát ra một luồng chấn động không gì sánh kịp, vậy mà trong thoáng chốc đã hất văng ảo ảnh thần thánh Cự Long kia ra xa hơn trăm dặm. Còn không đợi hư ảnh Cự Long thần cấp kia phản ứng, Tiểu Lang Nhân hai tay chắp trước ngực, hội tụ ba luồng năng lượng lên hai tay, đồng thời dung nhập cả năng lượng lĩnh vực vào trong đó, vạch ra giữa không trung một lưỡi trăng hình vòng cung. Khác với lưỡi trăng dài ngàn mét khi chiến đấu với Đường Tam, lưỡi trăng này chỉ dài 6 mét, nhưng khi nó được ngưng tụ ra, tất cả cư dân trên Thần Long đảo đều cảm nhận được, nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía Thú Vương Thành, thấy được một điểm sáng lấp lánh ánh bạc. Lực chấn động ẩn chứa trên lưỡi trăng kia, liên kết với không gian trong phạm vi ngàn dặm, thậm chí không gian trong phạm vi này cũng rung động theo. Nếu vật chất và năng lượng trong không khí là những quân bài domino đã được xếp sẵn, thì lưỡi trăng của Tiểu Lang Nhân chính là quân bài đầu tiên, đồng thời cũng là quân bài cuối cùng. Những năng lượng sinh ra từ chấn động, vào khoảnh khắc này, lại một lần nữa hội tụ về phía Tiểu Lang Nhân. Chỉ trong nháy mắt, thân hình Tiểu La Nhân biến mất tại chỗ, khi xuất hiện lại, đã ở sau lưng hư ảnh thần thánh cự long, lưỡi trăng trong hai cánh tay đã tan đi. Một chiêu này, tốc độ đã gần đến cực hạn, gần bằng 1/10 tốc độ ánh sáng, ngay cả sức mạnh thần cấp cũng khó lòng phát giác. Hư ảnh cự long tan biến, thân thể của ba vị thần thánh long nhân rơi xuống phía dưới. Tiêu hao quá lớn, nhưng vẫn còn dư lực, Tiểu La Nhân lập tức đuổi kịp, đỡ lấy họ, đưa đến trung tâm thú vương thành. Giờ khắc này, tất cả mọi người bên dưới đều biết rõ, ba vị chí cường giả của thần thánh long nhân tộc đã bại, bại bởi một la nhân tuổi không quá 200. Giờ khắc này, toàn bộ Khiếu Nguyệt Lang tộc reo hò, bởi vì trong tộc của họ đã xuất hiện một vị chí cường giả có thể một mình địch ba, thậm chí có thể chiến thắng cả cường giả thần cấp. "Lão sư, ta thắng rồi." Tiểu La Nhân nhìn về phương xa, thầm niệm trong lòng, không để ý đến sự ồn ào náo động ở xa xa, mà lại bay lên trời cao, ngồi xếp bằng giữa không trung, hồi phục tiêu hao, sau đó ngưng kết thêm nhiều năng lượng trời đất. Trong khoảnh khắc, bầu trời thú vương thành hiện lên từng đoàn năng lượng trời đất gần như ngưng tụ thành thể lỏng, không ngừng rót vào cơ thể Tiểu La Nhân, đấu khí mênh mông bắt đầu không ngừng nén lại, biến đổi, hóa thành màu bạc thuần khiết, mà lông tóc trên người Tiểu La Nhân cũng hoàn toàn biến thành màu bạc, giữa trán hiện lên một hoa văn hình trăng khuyết. Ông! Một luồng chấn động vô hình lại lan truyền ra, những người trong Khiếu Nguyệt Lang tộc có cùng huyết mạch với Tiểu La Nhân, cơ thể bắt đầu rung rẩy không ngừng, phản phất cảm nhận được sự rung động của huyết mạch cao quý hơn, bắt đầu tự động biến đổi, năng lượng trời đất cũng không ngừng rót vào cơ thể họ, giúp cảnh giới của họ không ngừng tăng lên. Chuyện gì thế này? Tu vi của ta đang tăng lên không kiểm soát. Toàn thân đều như đang rung động. Là Peter Jacques Stephen đang giúp chúng ta. Chẳng lẽ hắn muốn đột phá cảnh giới cao hơn sao? Dòng dõi Khiếu Nguyệt Lang đối với Tiểu La Nhân toát ra vẻ sùng bái, đã bắt đầu chuyển đối tượng tín ngưỡng từ thần thánh cự long sang tộc nhân của mình. Vì sao Tiểu La Nhân đột phá, mà những la nhân trong dòng Khiếu Nguyệt Lang cũng có thể đột phá? Trong ba người đang rời khỏi thần long đảo, Mộng Mộng dùng tinh thần lực cảm nhận được tình huống của dòng Khiếu Nguyệt Lang, liền hỏi Đường Tam một câu như vậy. Rất đơn giản, bởi vì chấn động, sự chấn động giữa các huyết mạch, ta gọi nó là huyết mạch cộng hưởng. Đường Tam thuật lại một danh từ mới, giải thích nguyên lý trong đó cho Mộng Mộng và Niệm Niệm. Đấu khí, loại năng lượng này tương đối cuồng bạo, nhưng lại gần gũi với khí huyết của cơ thể hơn, có thể tạo ra sự cộng hưởng ở tầng sâu hơn với huyết mạch của bản thân và đồng tộc. Loại cộng hưởng này cũng có thể dùng ví dụ quân bài Domino ta đã từng truyền cho các ngươi trong tinh linh tộc để hình dung. La nhân Peter này trong quá trình đột phá thần cấp, khí huyết, đấu khí, tinh thần trong lúc chấn động đã thực sự chạm đến yếu tố huyết mạch trong từng hạt tế bào. Và phần yếu tố huyết mạch này cảm ứng được những huyết mạch tương tự, bắt đầu thúc đẩy chúng cùng nhau trưởng thành. Đương nhiên, tình huống này cũng chỉ có thể xảy ra ở Vĩnh Hằng chi vực, nơi năng lượng trời đất cực kỳ đậm đặc. Ở các vị diện khác, nếu năng lượng trời đất thưa thớt, việc kích hoạt yếu tố huyết mạch này không phải là chuyện tốt, rất dễ làm cạn kiệt bản thân. Hơn nữa, chỉ có đồng tu tinh, khí, thần và cảm ngộ được chân lý của chấn động mới có thể trong quá trình đột phá thần cấp, dẫn động sự cộng hưởng huyết mạch, nếu không thì nhiều nhất cũng chỉ là một mình đột phá thần cấp mà thôi. Nói đến đây, Đường Tam không hiểu sao lại nhớ đến đấu phá thương khung ở kiếp trước, ở nơi đó khi có người đột phá đấu đế, những tộc nhân có cùng huyết mạch với người thành đế cũng có thể tăng cao tu vi. Bỏ qua yếu tố về mặt phá hoại, hiện tượng huyết mạch cộng hưởng của Tiểu La Nhân, khả năng cao là cùng một chuyện cùng lúc đó, Tiểu La Nhân vừa đột phá đến thập giai, thành tựu thần cấp, lúc này đứng trên không trung, phát ra uy áp của mình, phóng về phía dãy núi trung tâm của Thần Long Đảo, khiêu khích Thần Thánh Cự Long, Thần Thánh Cự Long, ta, Peter Jacques Stephen, hướng ngươi phát động khiêu chiến. Ta sẽ đánh bại ngươi. Và nói cho ngươi biết, chúng ta sống ở Vĩnh Hằng chi vực này, không còn cần sự phù hộ của ngươi nữa, chúng ta đã trưởng thành, có thể tự mình đối mặt với mọi thứ từ bên ngoài. Khi mọi người còn chưa kịp phản ứng ý nghĩa trong lời nói của Tiểu La Nhân, Thần Thánh Cự Long đã phá không mà đến, đứng sừng sững trên bầu trời của hắn, nhìn xuống Tiểu La Nhân, trầm giọng nói, vậy thì tới đi. Để ta xem, ngươi có tư cách gì thoát khỏi thân phận tín đồ, đi đến độc lập. Sẽ không để ngài thất vọng đâu. Tiểu La Nhân nhắm mắt lại, toàn thân trên dưới không có một chút khí tức nào tiết ra ngoài, sau đó đột nhiên mở mắt. Ngâm. Không có bất kỳ ai thấy rõ động tác của Tiểu La Nhân, kể cả Thần Thánh Cự Long, mọi người chỉ có thể cảm nhận được thân hình Tiểu La Nhân đột nhiên xuất hiện sau lưng Thần Thánh Cự Long, nửa thân sau của con rồng thần thánh đã từ trên cao rơi xuống, đập vào một khoảng đất trống trong thú vương thành. Một đòn này của Tiểu La Nhân vẫn là chiêu đã đánh bại ba vị thần thánh long nhân trước đó, chỉ có điều sau khi đột phá thần cấp, lực lượng đã nội liễm đến cực hạn, không có những biến động loè loẹt, đem tất cả năng lượng hội tụ vào trong cơ thể, khi sử dụng, trong nháy mắt bộc phát ra, ngay cả thần thức cũng không thể phát giác. Khí tức của Thần Thánh Cự Long lập tức uể oải đi, không thể không rơi xuống, nối lại nửa thân thể của mình. Chưa bao giờ tưởng tượng được, hắn thậm chí ngay cả một chiêu cũng không đỡ nổi. gã này rốt cuộc đã được Đường Tam dạy những gì. Rõ ràng quá trình dạy dỗ, hắn cùng Vĩnh Hằng chi chủ đều đã thấy rõ, không một chút bỏ sót, vì sao đối phương lại mạnh mẽ đến thế. Một chiêu này, gọi là gì? Thần Thánh Cự Long cảm thấy nửa thân thể đã nối lại xong, nhìn chăm chú Tiểu La Nhân một hồi lâu, mới yếu ớt mở miệng, ta ngay cả cơ hội xuất thủ cũng không có, hơn nữa ngươi hẳn đã thu liễm luồng thần lực chấn động kỳ lạ kia, nếu không toàn bộ thân hình của ta đều sẽ vỡ nát. Nếu ngươi nhắm vào đầu ta, thần hồn của ta cũng sẽ tan tác, ngay cả cơ hội lưu lại một tia thần thức cũng không có. Tên chiêu thức. Tiểu La Nhân bày ra động tác học từ sư phụ, vuốt cằm, có chút khinh bạc nói, cái này ta còn chưa nghĩ ra, ngươi thấy gọi là chấn nguyệt, thế nào? Thần Thánh Cự Long vừa định mở miệng đánh giá, liền nghe Tiểu La Nhân tiếp tục nói, không, như vậy quá trực bạch, không hay. Hay là, gọi là thần tránh, ngươi thấy sao? Thần tránh. Đang lúc Thần Thánh Cự Long nghi hoặc về hàm nghĩa của nó, Tiểu La Nhân liền mở miệng giải thích, thần tránh, là chiêu số mà ngay cả thần cấp như ngươi cũng không thể tránh né, lần sau gặp phải, ngươi phải nghĩ cách tránh đi sớm. Lập tức, đáy mắt Thần Thánh Cự Long tràn đầy lửa giận, quát lên, khốn kiếp. Dám lấy ta ra dẻo cợt. Cho dù ta không thắng được ngươi, cũng phải cắn xuống một miếng thịt từ trên người ngươi. Thần Thánh Cự Long lại một lần nữa lao tới, Tiểu La Nhân cũng toàn lực ứng phó, cuộc chiến giữa hai người, tiếng sói tru rồng gầm bên tai không dứt, có chút kịch liệt. Bây giờ, Tiểu La Nhân đã chiến thắng Thần Thánh Long Nhân của Thần Long Đảo, tiếp theo sẽ là khiêu chiến Thần Thánh Cự Long. Niệm Niệm quay đầu liếc nhìn về phía Thú Vương Thành, một luồng khí tức đầy áp bách từ bên đó truyền đến, sau đó, luồng khí tức đó suy yếu, rồi hai luồng khí tức cường hãn va chạm vào nhau, năng lượng của cả Thần Long Đảo đều rung động, điều này khiến nội tâm Niệm Niệm không khỏi căng thẳng, hắn thật sự không có chuyện gì chứ? Không có chuyện gì. Đường Tam cũng quay đầu lại, xác nhận thực lực của Thần Thánh Cự Long, cho hai người một ánh mắt an tâm, Thần Thánh Cự Long nắm giữ sinh linh chi lực, nhưng Peter lại nắm giữ một hiện tượng khách quan vượt qua cả pháp tắc, chấn động. Thế gian vạn vật đều đang chuyển động, nắm giữ chấn động cũng tương đương với nắm giữ cả thế giới. Sinh linh, cũng như vậy. Huống chi, lúc cũng đang ở cạnh hắn, tên đó không phải loại hiền lành gì đâu. Mộng Mộng duỗi lưng một cái, nói với Niệm Niệm, được rồi, nếu đại nhân Đường Tam đã nói vậy, thì không có gì phải lo lắng nữa, dù sao Đường Tam là người thừa kế của sáng thế thần vĩ đại mà. Niệm Niệm quay đầu lại, khẽ gật đầu, nói, cũng đúng, tân nhiệm sáng thế thần đại nhân tuyệt đối sẽ không sai. Đừng nói như vậy, ta không phải toàn trí toàn năng, hơn nữa cũng sẽ không phải là một sáng thế thần đơn thuần. Đường Tam liên tục xua tay, 12 cánh lam ngân từ sau lưng mọc ra, lại vươn ra hai sợi lam ngân đế hoàng, trói chặt lấy hai người, nói, đi thôi, đến Thiên Không Chi Thành, đó là khu vực cuối cùng ta muốn đến trước khi tiến hành khảo hạch cuối cùng, là nơi ở của Vĩnh Hằng Thiên Sứ. Mộng Mộng toát ra vẻ say mê, mặc dù bây giờ ta đã đổi sang tin tưởng đại nhân Đường Tam, nhưng Vĩnh Hằng Thiên Sứ dù sao cũng là thần linh ta từng sùng bái, hy vọng nàng xinh đẹp hơn ép ngừng lại vương và Thần Thánh Cự Long, để phù hợp với tưởng tượng và mong đợi của ta về nàng. Thiên Không Chi Thành nằm trên tầng mây của Vĩnh Hằng Chi Vực, vị trí cụ thể không ai biết, chỉ có một truyền thuyết, tại nơi xa xôi trên bầu trời có một biển mây liên miên gần nghìn dặm, trên đó có những tòa thành trắng như tuyết được tô điểm bằng những ngôi sao vàng óng, đó chính là quê hương của Vĩnh Hằng Thiên Sứ. Những sinh linh sống ở đó đều có một đôi cánh như chim, có thể tự do bay lượn trên không trung, là những tín đồ thành tín nhất của Vĩnh Hằng Thiên Sứ. Mà Vĩnh Hằng Thiên Sứ hàng năm đều sẽ đi lại trên không trung cao nhất của biển mây, ban phát ánh sáng chín màu cho con dân của nàng, mang lại cho họ hạnh phúc và niềm vui. Thế gian không có bất kỳ sự tồn tại nào có thể phủ nhận tín ngưỡng của họ. Dựa vào truyền thuyết này, Đường Tam liền biết, gây chuyện ở Thiên Không Chi Thành sẽ khó hơn rất nhiều so với ở rừng rậm Ép Ngừng Lại và Thần Long Đảo. Dù sao, trong quốc gia của tinh linh, Ép Ngừng Lại Vương cơ bản là đang ngủ, không quản sự, tín ngưỡng của các tinh linh đối với ông cũng không kiên định như vậy. Trong vương quốc của thú nhân, Thần Thánh Cự Long chỉ hiển linh vào lúc thanh trừng hắc ám long tộc, hơn nữa các thú nhân lại càng sùng thượng vũ lực. Chỉ cần Tiểu La Nhân có thể đánh bại Thần Thánh Cự Long, các thú nhân cũng sẽ không còn thành kính cống hiến cho Thần Thánh Cự Long nữa dù sao, vị thần đó đã bị một La Nhân không mang huyết mạch long tộc đánh bại. Mà Thiên Không Chi Thành mặc dù Đường Tam còn chưa đến, nhưng chỉ cần những thông tin tiết lộ từ truyền thuyết, đã chứng minh Vĩnh Hằng Thiên Sứ hàng năm đều sẽ hiển thánh một lần, tín ngưỡng của Dực Nhân đối với nàng tất nhiên cực kỳ thành kính. Thậm chí, tín ngưỡng Vĩnh Hằng Thiên Sứ có thể là toàn bộ cuộc sống của các Dực Nhân. Hai ngày rưỡi sau, Đường Tam, Mộng Mộng và Niệm Niệm cuối cùng cũng thấy được biển mây nơi tận cùng trời cao, đúng như trong truyền thuyết, mênh mông vô bờ. Khi đặt chân lên biển mây, Đường Tam phát hiện, dưới chân không phải là mây, mà là một mặt đất dày đặc, chỉ có điều nó màu trắng. Hốt lên một nắm, cẩn thận quan sát, hắn phát hiện nó vô cùng mịn, giống như cát, nhưng giữa chúng có một loại tính chất kết dính kỳ lạ, có thể hấp dẫn lẫn nhau, vì vậy khi tụ lại, cảm giác dẫm lên không khác gì dẫm trên mặt đất. Trong truyền thuyết, mọi thứ ở Thiên Không Chi Thành đều được đúc từ các tinh thần. Mộng Mộng nâng lên một nắm cát, kinh ngạc nói, loại cát này, cũng có thể gọi là nền tảng của tinh thần, một chút thôi thì có thể làm cho thực vật phát triển cực kỳ tươi tốt, nhưng số lượng càng nhiều, lại sẽ ức chế sự phát triển của thực vật, thậm chí làm chúng chết đi. Vật cực tất phản. Đường Tam tùy ý vẫy xuống nắm cát trong tay, nhìn về phía tòa thành rộng lớn phía trước, cất bước đi tới, nơi này so với quốc độ của tinh linh và thú nhân, tiên tiến hơn nhiều. Toàn bộ biển mây, chỉ có một tòa thành, Thiên Không Thành. Tất cả các dược nhân đều sống ở đó, đường kính của nó vượt quá 400 dặm, còn những nơi khác trên biển mây là khu vực sinh sống của một số loài được dược nhân gọi là vân thú. Những con vân thú đó đều có một đặc điểm, đó là lông trên thân mềm mại như mây mù, dường như gió thổi qua là sẽ bay đi. Sự thật cũng đúng như vậy. Chỉ cần ngẩng đầu lên, liền có thể thấy những cục bông tròn vo đang lượn lờ trên không. Nơi này đơn giản chính là một vương quốc như mơ. Cửa thành không có người canh gác, Đường Tam cùng Mộng Mộng, Niệm Niệm cứ thế trực tiếp đi vào, đập vào mắt là một đại lộ bao la, cùng với những ngôi nhà hình cầu kéo dài hai bên và những dược nhân có cánh. Dáng vẻ của dược nhân không khác gì con người, nhưng bất kể nam nữ, khuôn mặt đều tương đối tinh xảo, màu tóc có hồng, có vàng, có trắng, có lam, có lục, nhưng duy chỉ có không có màu đen. Nhưng đặc điểm nổi bật nhất, chính là sau lưng họ có một đôi cánh, không phải loại cơ quan siêu phàm có thể thu vào cơ thể, mà là đôi cánh bằng xương bằng thịt thực sự. Ở đây không bán đồ ăn sao? Niệm Niệm quét mắt các cửa hàng hai bên đại lộ, phát hiện có bán quần áo, có bán tranh vẽ, có bán tượng điêu khắc, thậm chí cả dao khắc, bút vẽ, giấy vẽ, nhưng duy chỉ không có nơi nào bán thức ăn. Những nơi khác cũng không có chỗ bán thức ăn. Mộng Mộng dùng tinh thần lực dò xét các con phố gần đó, phát hiện không có một chỗ nào bán thức ăn, thậm chí trong từng nhà cũng không có nơi trữ thức ăn. Họ không cần loại thức ăn thông thường mà chúng ta biết. Đường Tam lại nhìn thấu triệt hơn, trong mắt hắn, bên trong đôi cánh của những dược nhân này có một lõi siêu phàm kỳ lạ, có thể chủ động hấp thu ánh sáng để cung cấp cho hoạt động sống của mình, tức là, họ có thể trực tiếp thu hoạch năng lượng từ ánh sáng. Với thiên phú như vậy, tự nhiên không cần tốn thời gian suy nghĩ chế biến thức ăn như tinh linh hay thú nhân, cũng chính vì vậy, họ có nhiều thời gian hơn để nghiên cứu những sở thích khác. Ví dụ như, hội họa, điêu khắc, thiết kế trang phục. Điều này có chút khác với suy nghĩ trước đây của Đường Tam, nhưng không thể phủ nhận, người ở đây, đối với tín ngưỡng vĩnh hằng thiên sứ, vô cùng thành kính. Từ những cuộc trò chuyện của các dược nhân là có thể biết được, vĩ đại vĩnh hằng thiên sứ, đây là một bức họa thật mỹ lệ. Thần thánh vĩnh hằng thiên sứ tại thượng, ta thề, pho tượng này của ngươi tuyệt đối là một báu vật. Ca ngợi vĩnh hằng thiên sứ, tấm tranh tinh thần trống không được luyện từ các tinh thần này có thể bớt một chút được không, ba đồng thiên sứ, thế nào? Hầu như mỗi câu nói đều không rời khỏi bốn chữ vĩnh hằng thiên sứ, hơn nữa còn phải thêm vào những từ như vĩ đại, thần thánh, mỹ lệ để tô điểm. Thú nhân tuy cũng sẽ thêm vào tháng từ thần thánh cự long, nhưng về cơ bản chỉ tương tự như một câu cửa miệng, còn người ở đây thì lại đặt vĩnh hằng thiên sứ vào tận đáy lòng. Thật là một quốc độ mỹ hảo và hòa bình. Niệm Niệm sau khi tìm hiểu nơi này một hồi, không khỏi cảm thán, sau đó lại phàn nàn, chỉ là người ở đây quá cứng nhắc, mỗi câu nói đều phải thêm vào mỹ lệ, thần thánh, cường đại vĩnh hằng thiên sứ. Không cảm thấy như vậy rất phiền phức sao? Đối với những người ngoài như chúng ta, có lẽ cách nói chuyện này rất kỳ quái, nhưng đối với các dược nhân, hành động này đã trở thành thói quen, khắc sâu vào trong linh hồn. Đường Tam ngược lại có thể lý giải, và đối với Thiên Không Chi Thành này, hắn cũng không có ý định thay đổi, dù sao các dược nhân ngoài việc ca ngợi vĩnh hằng thiên sứ, cống hiến tín ngưỡng, ở các phương diện khác, cũng coi như là sống vì chính mình, đây chính là toàn bộ cuộc sống của họ. Ngược lại, tại Thiên Không Thành này, hắn lại càng muốn nghiên cứu đôi cánh của các dược nhân. Loại lõi siêu phàm có thể giúp dược nhân bẩm sinh không cần ăn thức ăn theo nghĩa thông thường. Tích cốc. Đường Tam bây giờ tự nhiên có thể làm được, dù sao theo tu vi tăng lên, cơ thể cũng xảy ra biến đổi, yếu tố huyết mạch bên trong cũng tiến hóa, khiến tế bào đã sinh ra kết cấu có thể chủ động hấp thu năng lượng trời đất từ bên ngoài. Nhưng năng lực chủ động hấp thu ánh sáng như của dược nhân, Lam Ngân Đế Hòa ngược lại có thể làm được, nhưng để dùng trên cơ thể hắn, cần phải tiến hành chuyển đổi năng lượng ở một mức độ nhất định, kém xa phương thức đơn giản và trực tiếp này của dược nhân. Chẳng qua khi Đường Tam đang suy nghĩ mở một cơ quan nghiên cứu nghệ thuật cơ thể người để mời chào các thiên sứ, mượn danh nghĩa nghiên cứu nghệ thuật, thực chất là nghiên cứu cơ quan bên trong đôi cánh của dược nhân, thì phía trên Thiên Không Chi Thành, một vần hào quang chín màu hiện lên, theo sau đó là một cột sáng màu trắng thông thiên quán địa. Nhưng cột sáng này không thô, đường kính dường như chỉ khoảng 10 mét, xuất hiện cách Đường Tam hơn 50 mét, bên trong không chứa bất kỳ năng lượng thuộc tính nào. Kéo dài chừng 3 giây, cột sáng chậm rãi tan đi, và một bóng hình theo đó xuất hiện giữa không trung. Tiếng kinh hô của các dược nhân vang lên, vĩnh hằng thiên sứ. Đó là một nữ tử, dáng người thon dài, sau lưng có 12 đôi cánh. Các dược nhân quỳ xuống, lễ bái, không dám nhìn thẳng vào vị thiên sứ này. Trên người nàng toát ra vẻ cao ngạo bẩm sinh, phảng phất như chủ nhân đứng trên các vì sao. Thần thánh và rộng lớn. 12 đôi cánh trắng muốt, dưới ánh nắng mặt trời lại có một vẻ lộng lẫy óng ánh nhàn nhạt, sự thánh khiết đó khiến người ta không sinh nổi một tia ý nghĩ dơ bẩn. Quan trọng hơn là, 6 đôi cánh trắng nõn dưới thắt lưng buông xuống như một chiếc váy dài, rất mộc mạc, nhưng cũng rất xa hoa, hoàn hảo phù hợp với nửa thân dưới của nàng, thêm một phần thì thừa, bớt một phần thì thiếu. Tóc vàng, mắt vàng, nhưng không có khí tức quang minh tỏa ra. Trong tay phải nàng, có một cây ma pháp trượng thon dài màu trắng. Trên ma pháp trượng không có bất kỳ viên đá quý nào, nhưng Enleton ẩn trong thượng đan điền của Đường Tam lại lập tức bị hấp dẫn, bởi vì hắn nhìn thấy dường như không phải là một cây ma pháp trượng, mà là nhật nguyệt tinh thần. Đường Tam cũng nhìn thấu tinh thần chi lực trong đó, nhưng đối với vị vĩnh hằng thiên sứ thần thánh này, lại hỏi một câu không đúng lúc, nói mới nhớ, ngài dùng cánh của mình làm váy vậy chẳng phải là đang không mặc gì sao? Vĩnh hằng thiên sứ sững sờ, sau đó bật cười nói, vốn tưởng ngươi đã đủ hài hước, không ngờ còn đánh giá thấp nhưng câu hỏi này, có thể trả lời, ta đúng là không mặc gì cả. Ở những năm tháng xa xôi đó, vốn không có quần áo, và trạng thái hoàn mỹ nhất, chính là cơ thể trắng nõn. Lời này của ngài, sẽ khiến các tín đồ của ngài hiểu lầm đấy, nói không chừng sau này sẽ xuất hiện một đám người thích phô bày. Đường Tam nói đùa. Đến chỗ của ta một chuyến, thế nào? Vĩnh Hằng Thiên Sứ tránh đi chủ đề này, hướng Đường Tam, Mộng Mộng, và Niệm Niệm phát ra lời mời, chúng ta hãy nói chuyện tử tế. Cũng tốt. Đường Tam ý thức được, Vĩnh Hằng Thiên Sứ chắc chắn không muốn hắn gây chuyện ở Thiên Không Thành, nên đã tự mình đến. Vừa hay, hắn cũng không định lãng phí quá nhiều thời gian ở đây. Một thế giới hoàn chỉnh, vẫn cần có sự tồn tại của tôn giáo tương ứng. Cùng Vĩnh Hằng Thiên Sứ bay lên phía trên Thiên Không Thành, chỉ một lát sau, Đường Tam đã thấy một khu vườn, hoa trong đó phần lớn là màu trắng, bên cạnh còn có một ao nhỏ, một ngôi nhà nhỏ. Ngôi nhà nhỏ không cao, chỉ khoảng 10 mét, mái nhà là một loại trang trí giống như mây, gió thổi qua liền chuyển động, tựa như không lúc nào yên tĩnh. Mộng Mộng và Niệm Niệm kinh ngạc, chưa bao giờ nghĩ tới, Vĩnh Hằng Thiên Sứ lại sống ở một nơi như thế này, tuy thanh u, an bình, nhưng so với Thiên Không Thành phía dưới, lại đơn sơ hơn nhiều. Ép ngừng lại vương ở trong hang động, thần thánh cự long ở trong dãy núi, Vĩnh Hằng Thiên Sứ ngược lại khá hơn một chút, ở trong nhà. Mộng Mộng theo Đường Tam một thời gian dài, thấy được những cảnh tượng khác nhau, phàn nàn cũng trở nên sắc bén. Dù sao cũng phải bắt kịp thời đại chứ. Vĩnh Hằng Thiên Sứ cười cười. Cũng không tệ. Đường Tam quan sát xung quanh một chút, nhưng đối với việc Vĩnh Hằng Thiên Sứ có thể nói ra câu bắt kịp thời đại, vẫn rất kinh ngạc. Chỉ có thể nói, không hổ là người có hình dáng con người. Nhưng, nơi này đoán chừng cũng đã vạn năm không được cải tiến bắt kịp thời đại của Vĩnh Hằng Thiên Sứ, có chút hạn chế nha. Vĩnh Hằng Thiên Sứ mời Đường Tam, Mộng Mộng, và Niệm Niệm vào nhà nhỏ, không gian bên trong cũng không có gì đặc biệt, thật sự chỉ lớn như vẻ ngoài. Rót trà cho ba người, Vĩnh Hằng Thiên Sứ nói, chuyện ở rừng rậm Ép Ngừng Lại và Thần Long Đảo, ta đều đã nghe nói, nhất là thần thánh cự long, hai ngày trước đã bị đệ tử của ngươi, Peter Jacques Swiffin, trọng thương nói đến đây, bài kiểm tra thứ hai của sáng thế thần đối với ngươi rõ ràng đã kết thúc, tại sao còn muốn đến Thần Long Đảo? Muốn du ngoạn một vòng Vĩnh Hằng chi vực, tìm hiểu sơ lược thôi, khảo hạch không vội. Dù sao cho dù không chiếm được ngai vàng của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần, cũng chẳng ảnh hưởng gì, vì những năm ở Vĩnh Hằng chi vực ta đã thu hoạch được rất nhiều. Đối với sự lý giải về tự nhiên chi lực đối với việc ứng dụng huyết mạch chi lực cùng với những khám phá ban đầu về đôi cánh của dược nhân, cũng đã nảy sinh một vài ý tưởng sơ bộ. Đường Tam nâng chén trà lên, uống một ngụm nước trà màu bạc trắng, cảm nhận được vị ngọt nhẹ, và tinh thần chi lực ẩn chứa bên trong, kể lại những thu hoạch lớn của mình ở Vĩnh Hằng chi vực, còn nữa, trà này không tệ. Vậy sao? Xem ra ngươi nói không ngoa, cho dù không kế thừa thần vị của sáng thế thần, tương lai cũng có thể đạt đến cảnh giới vượt qua cả sáng thế thần. Vĩnh Hằng Thiên Sứ gật gật đầu. Đối với những thu hoạch cụ thể của Đường Tam, nàng không hiểu, nhưng nàng có thể cảm nhận được, Đường Tam lúc này, so với lúc mới vào Vĩnh Hằng chi vực, còn cường đại hơn. Mà mục đích nàng mời Đường Tam đến, cũng chỉ là muốn thăm dò một chút, xem Vĩnh Hằng chi vực cùng nàng, thần thánh cự long, và Ép Ngừng Lại vương hợp lực lại, có mấy phần thắng. Có thể cho dù bây giờ chưa đánh, nàng cũng có thể cảm nhận được khí tức nội liễm đến tận cùng bên trong cơ thể Đường Tam. Tỷ lệ chiến thắng của họ, chỉ có 5 thành. Hoặc thua. Hoặc thắng. Chẳng phải là năm ăn năm thua sao? Nhưng đối với Vĩnh Hằng chi chủ mà nói, năm thành, liền đại biểu cho việc không có bất kỳ sự chắc chắn nào. Nói đến đây, ngươi có biết tác dụng của tín ngưỡng không? Vĩnh Hằng Thiên Sứ nói đến chuyện này, đối với thần minh mà nói, tín ngưỡng là căn bản để đảm bảo sự tồn tại của bản thân, nói một cách trực bạch hơn, chính là mấu chốt để đảm bảo ý thức của bản thân không phai mờ. Đường Tam lắc đầu, đặt chén trà xuống, xin lắng tai nghe. Thần, bản thân là bất tử, vĩnh sinh trên phương diện cơ thể. Chỉ cần có đủ năng lượng để duy trì hoạt động của cơ thể, Vĩnh Hằng Thiên Sứ chậm rãi nói ra những bí mật, nhưng ý chí của thần thì không phải, cho nên trong việc miêu tả sự bất tử của thần sẽ thêm vào từ gần như, cũng là bởi vì ý chí của thần không phải là vĩnh hằng. Trong vũ trụ rộng lớn vô ngần, tồn tại vô số thần giới. Đại bộ phận thần giới đều tồn tại trong những chiều không gian đặc thù, có tốc độ thời gian trôi qua khác với các vị diện tinh cầu phàm cấp, thần giới một ngày, phàm tinh một năm, phần lớn là như vậy. Nguyên nhân cũng đơn giản, nếu thật sự trải qua thời gian dài đằng đẵng như thế, ý chí của thần cũng không chịu nổi, sẽ phát điên. Những tồn tại thành thần từ loài thú ngược lại khá hơn một chút, bởi vì trước khi sinh ra linh trí, chúng không có quá nhiều tư tưởng cá nhân, tất cả chỉ là vì sinh tồn. Mà sau khi sinh ra tư tưởng cá nhân, nếu không có ai dạy bảo, tập tính cũng không khác mấy so với lúc chưa có linh trí. Mặc dù trí tuệ đã không thua nhân loại, nhưng lại không thường xuyên dùng đại não để suy nghĩ. Đây cũng là lý do vì sao thần từ loài thú có thể chịu đựng được thời gian lâu hơn thần từ nhân loại. Vĩnh hằng, kỳ thực cũng là một loại nguyền rủa. Sinh linh của vĩnh hằng chi vực, có lẽ trong mắt ngươi, tương đối ngu muội, nhưng đây cũng là cái giá nhất định phải trả để họ được hưởng tuổi thọ dài dằng dặc. Biết quá nhiều, thấy quá nhiều, cũng không phải là chuyện tốt. Đường Tam yên lặng lắng nghe, không hề động lòng, chỉ đợi nàng nói xong, mới yếu ớt hỏi, vậy, vĩnh hằng chi vực này tồn tại lâu như vậy, trôi nổi trong chân không vũ trụ nhiều năm như vậy, chẳng lẽ chưa từng thấy qua một nền văn minh phát triển khoa học kỹ thuật nào sao? Vĩnh Hằng Thiên Sứ suy ngẫm về hàm nghĩa của từ khoa học kỹ thuật, thăm dò hỏi, ngươi đang nói đến những thế giới không có tu luyện, thông qua nghiên cứu, chế tạo ra những loại phi thuyền có thể du hành trong vũ trụ sao? Thì ra các ngươi đã từng gặp. Đường Tam cười. Gặp qua, nhưng mỗi khi gặp phải loại vị diện đó, ngai vàng của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần liền sẽ dưới sự chỉ dẫn của ý chí đại vũ trụ, rời xa, không tiếp xúc. Vĩnh Hằng Thiên Sứ nói đến đây, tựa như nhớ ra điều gì đó, đáy mắt hiện lên một tia sợ hãi, những nền văn minh đó cũng là những kẻ xâm lược bạo lực. Rõ ràng cơ thể không hoàn thiện, không có một tia sức mạnh siêu phàm nào, nhưng chỉ dựa vào vũ khí trên phi thuyền, một đòn là có thể nổ nát một vị diện tinh cầu. Đường Tam trầm mặc một hồi, ý thức được vũ trụ này rất nguy hiểm, nhưng lại hỏi tiếp, vậy, ngươi có cảm thấy, vì sao ý chí đại vũ trụ lại chỉ dẫn ngai vàng của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần rời xa khi gặp những vị diện đó không? Không rõ. Vĩnh Hằng Thiên Sứ lắc đầu, nhưng Vĩnh Hằng Chi Chủ cho rằng, đó là vì ý chí vũ trụ đã từ bỏ những vị diện đó, không còn thuốc chữa, cũng không cứu được. Đối với điều này, Vĩnh Hằng Thiên Sứ, Thần Thánh Cự Long và Ép Ngừng Lại Vương đều tin tưởng không nghi ngờ. Loại văn minh vật chất có thể dùng vũ khí hủy diệt một vị diện, chính là kẻ phá hoại vũ trụ. Loại vị diện này còn có tương lai gì để nói? Vô phương cứu chữa. Hơn nữa, đó là vì ba người họ vô điều kiện thờ phụng Vĩnh Hằng Chi Chủ, cho dù Vĩnh Hằng Chi Chủ nói những nền văn minh đó là cứt chó, họ cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng. Lại trầm mặc một hồi, Đường Tam mới chậm rãi nói mới nhớ, các ngươi có bao giờ nghĩ rằng, ý chí đại vũ trụ sở dĩ không để các ngươi đi cứu vớt những vị diện đó, là bởi vì họ không cần được cứu vớt không? Dù sao từ góc độ toàn bộ vũ trụ mà nói, tổng lượng vật chất và năng lượng bên trong đều ở trạng thái hằng định, chỉ có điều giữa hai bên có thể chuyển hóa. Chỉ là đối với sinh linh có trí tuệ trong một nền văn minh, hiệu suất lợi dụng vật chất và năng lượng không đủ, mới xuất hiện tình trạng thiếu hụt, bất ổn, khi phát triển đến một giai đoạn nhất định, tất phải cầu ra bên ngoài. Sau khi ý thức được linh hồn là do linh hồn sát ngoài và chân linh bất diệt tạo thành, Đường Tam liền suy đoán mục đích căn bản của việc tu hành, nhận biết bản thân. Đối với Đường Tam hiện tại, sự thăng tiến về tinh, khí, thần tất nhiên quan trọng, nhưng điều Vĩnh Hằng Thiên Sứ không muốn tin vào phỏng đoán của Đường Tam, nhưng quả thật, logic hắn đưa ra lại vô cùng hợp lý. Dù sao thì sau khi giải quyết xong vấn đề của vị diện này, Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần Ấn Vương Tọa sẽ rời đi, cho dù Vĩnh Hằng chi chủ muốn ở lại thêm một thời gian cũng sẽ bị ý chí của đại vũ trụ thúc giục. Quan trọng hơn là, Vĩnh Hằng chi chủ sau khi đạt đến cảnh giới sáng thế lại không hề muốn thật sự sáng tạo thế giới, cũng không muốn nghiền nát bản thân để diễn hóa ra các vị thần khác. Lẽ nào thần linh là thừa thải sao? Vĩnh Hằng Thiên Sứ giật mình vì ý nghĩ này, lập tức tỉnh táo lại, nói, được rồi, suy nghĩ của chúng ta không giống nhau, nhưng tương lai ngươi định làm thế nào để giữ cho ý chí của mình vĩnh hằng? Không ngừng tiến bộ là được. Đường Tam đáp. Ý chí không thể vĩnh hằng, chủ yếu là vì đã nhìn thấu mọi thứ từ xưa đến nay, nhưng chỉ cần vạn vật không ngừng phát triển, chẳng phải là được rồi sao? Mỗi một khoảnh khắc đều có thể thấy những điều mới mẻ, nhận được những nguồn cảm hứng mới, đó chẳng phải là điều tốt nhất sao? Giống như việc hắn dựa vào Huyền Thiên Công, Huyền Ngọc Thủ, Tử Cực Ma Đồng, Quỷ Ảnh Mê Tung để nghiên cứu ra sáng tạo Diệt Chân Kinh, Ngọc Cốt Kim Cơ Thần Tàng, Vũ Trụ Minh Tưởng Pháp, Tiêu Dao Ngự Phong và đây vẫn chưa phải là tất cả. Theo tu vi và kiến thức tăng lên, hắn vẫn không ngừng hoàn thiện chúng, chưa bao giờ có cái gọi là viên mãn. Dùng tín ngưỡng để duy trì ý chí vĩnh hằng chẳng khác nào uống rượu độc giải khát, không nên làm. Chỉ có không ngừng tiến về phía trước mới là đạo lý chân chính. Huống chi có câu nói rất hay, tục hậu thì sẽ bị đánh. Vĩnh Hằng chi vực này, không biết đã tụt hậu so với các vị diện bên ngoài bao nhiêu cấp độ. Chẳng qua nó tồn tại bên trong Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa, ở một góc hẻo lánh mà người thường không tìm thấy. Nếu có người tìm được cách tiến vào đây, sinh linh nơi này sẽ chẳng có bao nhiêu sức phản kháng. Xét cho cùng, cái gọi là Vĩnh Hằng, theo một nghĩa nào đó, cũng là bế quan tỏa cản, ngăn cản giao lưu với thế giới bên ngoài. Huống hồ ba vị thủ hộ giả của Vĩnh Hằng chi vực chỉ xem những người dân sống ở đây như súc vật cung cấp tín ngưỡng mà thôi. Đường Tam tự nhận rằng khi ở trong rừng rậm S và Thần Long Đảo, hắn đã không vạch trần mục đích thật sự của ba vị này, ngược lại còn tô vẽ cho họ một phen, đã là nể mặt lắm rồi. Dù sao đi nữa, khi chưa nắm giữ vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, hắn cũng chỉ là một kẻ ngoại lai, cần phải giữ chút thể diện cho chủ nhà. Thân ta tức vũ trụ, ta có thể tự mình Vĩnh Hằng. Đường Tam lúc này đã hiểu, nói nhiều với Vĩnh Hằng Thiên Sứ cũng vô ích, đối phương sẽ không dễ dàng thay đổi suy nghĩ của mình, trừ phi hắn trở thành người thống trị của Vĩnh Hằng chi vực này. Vì vậy hắn không nói thêm gì nữa, chỉ nhàn nhạt nói một câu nghe có vẻ cực kỳ ngông cuồng. Nhưng đối với một Vĩnh Hằng Thiên Sứ không có nhiều kiến thức, đây lại là lời tuyên bố cho tư tưởng của Đường Tam. Thần không thể Vĩnh Hằng, vậy thì trở thành một vũ trụ khác. Hơn nữa, bản thân Đường Tam cũng đang đi trên con đường như vậy. Không hổ là tồn tại có thể đánh bại đời trước của Vĩnh Hằng và sáng tạo chi thần ấn vương tọa, khí phách như vậy thật khiến người ta kinh ngạc. Khó trách ngay cả Vĩnh Hằng chi chủ cũng cảm thấy tự thẹn không bằng. Dẫn hắn đến đây đi. Ngay lúc Vĩnh Hằng Thiên Sứ định nói thêm về vấn đề tín ngưỡng, giọng nói hùng vĩ của Vĩnh Hằng chi chủ vang lên trong đầu nàng. Vâng, thưa Vĩnh Hằng chi chủ vĩ đại. Vĩnh Hằng Thiên Sứ lộ ra vẻ sùng kính, sau đó nét mặt trở nên nghiêm nghị, nàng chậm rãi đứng dậy khỏi ghế và nói với Đường Tam, đi theo ta, Vĩnh Hằng chi chủ muốn gặp ngươi. Ngươi cần phải hoàn thành tất cả các bài kiểm tra. Nếu ngươi có thể đánh bại ngài ấy, vậy thì ngươi chính là chủ nhân thực sự của mảnh Vĩnh Hằng chi vực này, của chiếc vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo này. Thế nhưng, nghe đối phương nói vậy, Đường Tam lại không hề kích động, chỉ khẽ gật đầu, trên mặt ngoài sự bình tĩnh vẫn là bình tĩnh, không có một tia hưng phấn nào. Chú ý đến điểm này, Vĩnh Hằng Thiên Sứ nghi hoặc, chẳng lẽ ngươi không có hứng thú với vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo sao? Ta đã thu được không ít lợi ích rồi. Lấy được là may mắn của ta, mất đi là số mệnh của ta. Giọng Đường Tam bình thản vang lên, hơn nữa, căn bản của vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo chính là mảnh Vĩnh Hằng chi vực này, đúng không? Trong tương lai xa xôi, chúng ta cũng có thể tu luyện Lam Ngân Đế hoàn thành một tồn tại siêu việt hơn cả siêu thần khí này. Vĩnh Hằng Thiên Sứ thở dài, biết lời Đường Tam nói không ngoa, có lẽ, ngươi thật sự sẽ siêu việt cả các sáng thế thần. Rời khỏi căn phòng nhỏ, Vĩnh Hằng Thiên Sứ giơ cao hai tay. Dưới chân Đường Tam và nàng liền hiện lên một đạo trận văn, bao bọc hai người, hóa thành một cột sáng thông thiên, bay thẳng lên bầu trời cao hơn. Khoan đã! Bọn ta còn chưa lên mà! Chờ một chút! Mộng Mộng vội vã đuổi theo, nhưng tốc độ bay của nàng làm sao bì được với tốc độ truyền tống của cột sáng. Chỉ trong nháy mắt, Đường Tam và Vĩnh Hằng Thiên Sứ đã biến mất trước mặt. Nơi truyền thừa cuối cùng, chắc chắn không phải hai chúng ta có thể đến được. Niệm Niệm vỗ đôi cánh mỏng sau lưng, bay đến bên cạnh Mộng Mộng, chúng ta ở dưới này chờ đợi là được rồi. Khu vực trung tâm của Vĩnh Hằng chi vực tràn ngập màu sắc hỗn độn, thấm đẫm khí tức của tự nhiên và sinh mệnh, khí tức của vạn vật sinh linh, và hào quang của tinh tú. Ba luồng khí tức giao thoa vào nhau, lại ngưng kết thành một loại sức mạnh kỳ lạ không mang bất kỳ thuộc tính nào, dường như có thể bao dung và sáng tạo vạn vật. Đây chính là hỗn độn chi lực trong truyền thuyết. Nhưng liệu nó có thật sự có thể sáng tạo vạn vật hay không, Đường Tam vẫn giữ thái độ hoài nghi. Ở trung tâm của không gian này, có một bệ đài hình tròn, đường kính hơn 1.000 mét, cứ thế lẳng lặng lơ lửng. Một chiếc ghế có kiểu dáng y hệt vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo được đặt ở chính giữa bệ đài. Trên đó, có một vị tồn tại dường như toàn thân được tạo thành từ một loại vật chất giống như lưu ly. Với nhãn lực của Đường Tam, hình dáng này giống với loại nhân vật vũ trụ được nhân loại hình tượng hóa trong các tác phẩm khoa học viễn tưởng ở kiếp trước. Ví dụ như, Vĩnh Hằng, vị thần được mệnh danh là thống trị đa vũ trụ trong thế giới Marvel. Hình tượng của Vĩnh Hằng chi chủ trước mắt cũng tương tự như vậy, chỉ có điều mang hình dáng nữ giới. Nếu bỏ qua màu da của nàng, thì vị Vĩnh Hằng chi chủ này chắc chắn là một mỹ nhân tuyệt thế. Bên cạnh nàng, có hai vị tồn tại khác đang đứng. Một người trông rất thấp, chiều cao chưa đến 1m6, nhưng cơ bắp trên người rất rắn chắc, một tay cầm búa, một tay cầm rìu, chính là Ép Vương. Đường Tam đoán gã này hẳn là thuộc tộc người lùn. Sinh vật còn lại là một con rồng khổng lồ dài khoảng hơn 30 mét. Lưng nó không có cánh, nhưng cũng không phải loại thần long uốn lượn, mà có hình thái giống loài địa long bốn chân chạm đất. Cộng thêm Vĩnh Hằng Thiên Sứ, ba đại thủ hộ giả của Vĩnh Hằng chi vực đã tập hợp đầy đủ. Vĩnh Hằng chi chủ chậm rãi đứng dậy khỏi ngai vàng, tựa như cả vũ trụ tinh không được nâng lên, mang lại cho người ta một cảm giác trống rỗng không thể tả. Nhưng đối với Đường Tam mà nói, cơ thể hắn cũng là một vũ trụ sơ khai, nên hắn đã miễn nhiễm với loại khí chất đặc thù này. Đây cũng là lý do vì sao trước đó, khi Vĩnh Hằng Thiên Sứ giáng lâm thiên không thành, những người khác đều lộ vẻ sùng kính, còn hắn thì lại trêu chọc đối phương không mặc quần áo. Vĩnh Hằng Chi Chủ chậm rãi bước về phía Đường Tam, nói, chào mừng ngươi, Đường Tam đến từ Đấu La Đại Lục. Có đủ tự tin để chiến thắng ta không? Vào thẳng vấn đề như vậy không hay lắm nhỉ? Đường Tam tiến lên một bước, đánh giá cơ thể đối phương, nghe nói, ngài đã chết, chỉ còn lại một đạo thần niệm, không ngờ lại tái hiện theo cách này, thật kỳ lạ. Vĩnh Hằng Chi Chủ mỉm cười, những vệt tinh quang trên mặt dường như rung động, nàng thản nhiên nói, ta còn tưởng ngươi sẽ hỏi những vấn đề như ta có mặc quần áo không chứ? Có mặc quần áo hay không ư? Đường Tam thầm nghĩ, chuyện này chẳng cần hỏi. Vĩnh Hằng Chi Chủ rõ ràng là đang trần như nhộng, chẳng mặc gì cả. Dù vóc dáng rất đẹp, nhưng với bộ dạng này, người bình thường khó mà nảy sinh dục vọng gì được. Nếu ngài mong đợi, vậy thì ta xin hỏi, ngài có mặc quần áo không? Dù vậy, Đường Tam vẫn đáp lại mong muốn của Vĩnh Hằng Chi Chủ. Xin lỗi, không có đâu. Vĩnh Hằng Chi Chủ cũng tỏ ra một mặt tinh nghịch, sau đó lại khôi phục vẻ bình tĩnh, lạnh nhạt nói, tiếp theo, hãy bắt đầu bài kiểm tra cuối cùng đi. Nếu ngươi thắng, mọi thứ ở đây đều sẽ thuộc về ngươi. Khung cảnh vạn năm không đổi này, quả thật có chút tẻ nhạt, nhàm chán đến đây, mang đến cho cuộc đời dài đằng đẵng của ta một chút niềm vui đi. Lời này sao nghe giống như lời thoại của trùng phản diện thế nhỉ? Ép Vương, Thần Thánh Cự Long và Vĩnh Hằng Thiên Sứ lần lượt đứng xung quanh Vĩnh Hằng Chi Chủ, mỗi người tỏa ra ba luồng khí tức khác nhau. Tự nhiên chi lực, bao hàm khí tức sinh mệnh thuần túy nhất. Sinh linh chi lực, đại diện cho trí tuệ thần thánh và sức mạnh cường đại. Tinh thần chi lực, tượng trưng cho nguyên tố chi lực vô tận và vũ trụ bao la. Cả ba luồng sức mạnh trong khoảnh khắc này biến thành năng lượng thuần túy nhất, rót vào cơ thể Vĩnh Hằng Chi Chủ. Rắc. Làn da bóng loáng như lưu ly của nàng xuất hiện một vết nứt, để lộ ra ánh sáng trắng bên trong. Sau đó, là vết nứt thứ hai, thứ ba đến khoảnh khắc cuối cùng, toàn thân Vĩnh Hằng Chi Chủ chi chít những đường vân như mạng nhện. Tiếp đó, toàn thân nàng bùng nổ ánh sáng trắng, một luồng năng lượng mênh mông tỏa ra, đánh tan lớp vỏ nứt nẻ bên ngoài, hóa thành từng mảnh vỡ lơ lửng giữa không trung bệ đài. Ánh sáng bao phủ toàn thân Vĩnh Hằng Chi Chủ dần dần thu lại, để lộ làn da trong suốt như thủy tinh, cuối cùng hóa thành một màu trắng như tuyết, giống hệt làn da của một thiếu nữ bình thường. Và trên người nàng, cũng tự nhiên khoác lên một chiếc váy sa. Hai bên hông còn lơ lửng hai viên bảo châu, nối với hai tà váy dài. Phía trên hai viên bảo châu là hai con hồ điệp màu vàng nhạt, đôi cánh tỏa ra những điểm sáng lấp lánh, tựa như ảo mộng. Thế nhưng, thứ thu hút sự chú ý nhất vẫn là mái tóc dài 3.000 sợi tinh tú của Vĩnh Hằng Chi Chủ. Mái tóc không gió mà bay, tùy ý xõa sau lưng, tựa như mỗi một sợi đều được đúc từ những vì sao sáng chói nhất trong tinh không. Đây là một nữ tử sao? Không. Đây là một tác phẩm nghệ thuật. Người thường nhìn thấy, tuyệt đối không nảy sinh lòng khinh nhờn, chỉ có thể cảm thấy hổ thẹn vì sự xấu xí của bản thân. Sáng thế thần hóa ra lại là một cô gái. Đường Tam tán thưởng. Hừ. Cái này có gì ghê gớm? Ta cũng là con gái. Austin Griffin tỏ ra không vui. Ngươi cũng là nữ giới à? Đường Tam nhớ lại, trong thần ấn vương tọa, Austin Griffin hóa hình thành một người đàn ông, nhưng những cuộc đối thoại giữa nó và Long Hạo Thần lại thật sự lộ ra một cảm giác đa mỹ nồng nặc. Đó là vì ta bắt chước hình dáng của Long Hạo Thần mà hóa hình. Austin Griffin tức giận nói, vốn dĩ ta cũng không muốn đối đầu với hắn, ai ngờ tên khốn đó lại cứng nhắc như vậy thôi, không nói về hắn nữa. Bây giờ, thả ta ra, ta muốn xé xác con đàn bà đã vứt bỏ ta này, coi như là bù cho một lần khiêu chiến của ta với ngươi, thế nào? Đối mặt với Vĩnh Hằng Chi Chủ, Đường Tam không định dùng Hạo Thiên Chù Y, dù sao Vĩnh Hằng Chi Chủ lúc này dù đã có được ba loại bản nguyên tự nhiên, sinh linh, tinh thần của Ép Vương, Thần Thánh Cự Long và Vĩnh Hằng Thiên Sứ, thực lực cũng không bằng 1/2 phần 10 thời kỳ đỉnh cao. Nhưng việc thu phục Austin Griffin cũng là điều cần thiết. Dù sao ngươi cũng là một trong những năng lực của ta mà. Đường Tam đồng ý, nhưng sẽ không để Austin Griffin thật sự xuất hiện, nhiều nhất chỉ có thể hiện thân dưới hình thức Hạo Thiên Chù Y và Tử Kim Cửu Hạo Chiến Giáp. Bởi vì dựa theo lời miêu tả vừa rồi của Austin Griffin, mối quan hệ giữa nó và Vĩnh Hằng Chi Chủ không đơn giản chỉ là song sinh tử. Đường Tam, đây mới là con người thật của ta. Vĩnh Hằng Chi Chủ vừa nói, vừa giơ đôi tay trắng nõn lên, 10 ngón đan vào nhau tạo thành hình một đóa hoa sen. Những mảnh vỡ lơ lửng trên bệ đài bay ra sau lưng nàng, biến thành một vòng sáng kỳ lạ. Vòng sáng này chia làm hai phần, một phần thẳng đứng, một phần nằm ngang. Vòng sáng nằm ngang bao quanh vòng sáng thẳng đứng, nhìn từ chính diện và mặt bên, tạo thành một hình chữ thập cực kỳ đặc biệt. Đường Tam có thể cảm nhận được khí tức kỳ lạ tỏa ra từ vòng sáng này. Trong đó, vòng sáng nằm ngang dường như vô cùng lớn mà cũng vô cùng nhỏ, ẩn chứa sức mạnh của càn khôn. còn vòng sáng thẳng đứng thì như có nhật nguyệt tinh thần luân chuyển, tuần hoàn không ngừng. Không còn nghi ngờ gì nữa, chúng đại diện cho không gian và thời gian. Vòng sáng nằm ngang bao quanh vòng sáng thẳng đứng, mang ý nghĩa thời gian được sinh ra trong không gian, thời gian tồn tại là nhờ có không gian. Đây là thần khí ta sử dụng trước khi nhận được vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, trước khi đạt đến cảnh giới sáng thế, tên là thời không luân. Vĩnh hằng chi chủ giơ tay phải lên, vòng sáng có đường kính hơn 10 mét sau lưng nàng liền thu nhỏ lại còn 1 mét, lơ lửng trên lòng bàn tay phải của nàng, chậm rãi xoay tròn. Ta không phải là sáng thế thần bẩm sinh, cũng đã từng là một con người như ngươi. Vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo cũng là do ta hậu thiên có được, chỉ có thể nói ta là chủ nhân đời đầu tiên. Mà dịch nhân, thú nhân, tinh linh, chính là những chủng tộc trong thế giới mà ta từng sinh ra. Đưa họ vào vĩnh hằng chi vực cũng chỉ vì ta không muốn cô độc một mình sau khi thành thần, ý định ban đầu là như vậy, cho đến khi phát hiện ra tác dụng của tín ngưỡng chi lực. Ép vương, thần thánh cự long, vĩnh hằng thiên sứ, thiên phú của họ cũng không xuất sắc, khi còn ở vị diện trước kia, thực lực cũng chỉ mới đạt đến cửu giai, theo cách nói của đấu la đại lục thì chỉ tương đương cấp bậc phong hào đấu la. Sau khi rời khỏi vị diện tên là thánh ma đại lục đó, trải qua vô số năm tháng, lại đi qua một cơn loạn lưu thời không, hấp thu một phần sức mạnh trong đó, mới đột phá đến thần cấp. Sau đó dựa vào sự kết hợp giữa tự nhiên chi lực, sinh linh chi lực, tinh thần chi lực và tín ngưỡng chi lực tích lũy nhiều năm để ngưng tụ thần vị tương ứng, đạt đến cấp bậc nhất cấp thần trong hệ thống thực lực thần cấp mà thần giới ở thượng vị diện đã phân định. Thần thánh cự long ban đầu chỉ là một con địa long có huyết mạch thấp hèn, nhưng được ta nuôi nấng từ nhỏ, tình cảm sâu đậm vĩnh hằng thiên sứ, vốn là dịch nhân, thiên phú tu luyện không mạnh, chỉ vì nàng là tùy tùng thân cận nhất của ta, từ nhỏ đã bầu bạn bên ta, và dưới sự khích lệ của ta, xem ta là mục tiêu để theo đuổi. Còn Ép Vương vốn dĩ người trưởng quản tự nhiên chi lực không phải hắn, mà là tinh linh nữ vương Alice. Chỉ là nàng không chịu nổi nỗi đau của sự vĩnh hằng, lại không muốn trói buộc sự tự do của các tinh linh, bắt họ phải cưỡng ép tín ngưỡng mình. Cho nên cứ cách một khoảng thời gian, nàng lại tự xóa đi ký ức của mình. Vì thế, quyền trưởng quản tự nhiên chi lực mới được giao cho Ép Vương, người tùy tùng trung thành nhất ngoài Alice lúc này. Vĩnh hằng chi chủ không vội ra tay, ngược lại giống như một vị trưởng bối muốn chia sẻ tất cả kinh nghiệm của mình cho Đường Tam. Không, giọng điệu này không giống trưởng bối, mà giống một người bạn hơn. Đường Tam cũng không ngắt lời, mà là một người lắng nghe trung thành, nghe câu chuyện của đối phương. Thật lòng mà nói, nhìn thấy có người có thể đi ra một con đường mà ta chưa từng nghĩ tới, ta thật sự rất vui. Vĩnh hằng chi chủ đột nhiên nở nụ cười, nếu ngươi thắng, có thể mang ta cùng đi truy cầu cảnh giới vũ trụ đó không? Dù sao ta cũng chỉ là một tia thần hồn của sáng thế thần, tuy giữ toàn bộ ký ức của ngài, nhưng ngài đã mất đi, còn ta lại là một tồn tại độc lập khác. Điểm này ta không có chứng cứ rõ ràng, nhưng trong tiềm thức ta cảm ứng được, mình đã mất đi thứ quan trọng nhất. Đúng vậy, Austin Griffin ký sinh trong cây búa của ngươi cũng như thế. Mỗi lần chết đi rồi sống lại, dù giữ lại ký ức lần trước, nhưng trên thực tế, mỗi lần hồi sinh, nó cũng không phải là nó của ban đầu. Tử vong là một chuyện rất kỳ diệu, cho dù có trùng sinh, có cùng một ký ức, cũng không thể nói là cùng một người. Điểm này, e rằng chỉ khi đến cảnh giới của ta, ngươi mới có thể lĩnh ngộ được. Thế nhưng, Đường Tam đã biết nguyên nhân, đó chính là sự tồn tại của chân linh bất diệt bên trong linh hồn. Đối với toàn bộ vũ trụ hư không mà nói, đó có lẽ mới là căn bản thực sự của một sinh linh, chứ không phải ký ức, vì thứ đó có thể bị sao chép, bị tạo ra. Lấy thần linh của thần giới làm ví dụ. Nếu một vị thần chết đi, nhưng thần hồn, thần thức vẫn còn, đồng thời chia thành nhiều phần, rồi mỗi phần lại trưởng thành một lần nữa, như vậy mỗi người trong số họ đều là một cá thể độc lập, nhưng lại đều cho rằng mình là vị thần ban đầu kia. Cách thức này không bằng nói là giữ lại ký ức, chứ chân linh bất diệt đại diện cho bản chất sinh mệnh đã sớm trốn vào hư không ngay khoảnh khắc thần hồn tan vỡ. Thần hồn hồi sinh sau đó, chẳng qua chỉ là có một chân linh bất diệt khác chui vào mà thôi. Nhưng linh hồn không thể so sánh với một kiện hồn đạo khí đơn giản, và chân linh bất diệt cũng không thể xem như viên tinh hồn dẫn có thể thay thế bất cứ lúc nào. Nghe Đường Tam miêu tả về mô hình vỏ bọc linh hồn và chân linh bất diệt, Vĩnh Hằng chi chủ hơi sững sờ, rồi tự giễu cười một tiếng, sau đó nói, không ngờ ngươi lại biết cả nguyên nhân sao? Chỉ là kiến thức hời hợt, tiến hành một vài phỏng đoán mà thôi. Đường Tam phủ nhận việc mình đã tìm ra bằng chứng tuyệt đối, dù sao chỉ mới biết đến sự tồn tại của chân linh bất diệt, chưa rõ tính chất và tình huống cụ thể của nó, cũng không thể vội vàng đưa ra kết luận. Quá nghiêm cẩn. Vĩnh Hằng chi chủ thở dài. Chỉ có như vậy, linh cảm mới có thể tuôn trào không dứt, tu hành mới không gặp phải bình cảnh. Đường Tam lại có thái độ khác, trong mắt ta, việc tu luyện trước cấp 100, bất luận là tinh thần lực, khí huyết, hay hồn lực, đều chỉ là đang tích lũy lượng để bản thân lột xác mà thôi. Vừa không đáng nhắc tới, lại vừa là cơ sở quan trọng nhất. Thật mâu thuẫn. Vĩnh Hằng chi chủ mỉm cười, trên đời này, những sự vật mâu thuẫn còn nhiều lắm, xem ra giữa chúng ta có không ít điểm chung. Đánh đi, đừng nói nữa. Austin Griffin không còn kiên nhẫn được nữa, thúc giục, ta đã đợi không nổi muốn đập nát con mụ trước mắt này rồi. Hạo Thiên Chù Y được phóng ra, Vĩnh Hằng Chi Chủ mỉm cười, nói, đã lâu không gặp, một phần khác của ta à, ta không phải là người ban đầu, ngươi cũng không phải, quan hệ giữa chúng ta, thật đúng là giống như lời đồn, là song sinh tử nhỉ. Ken két. Chính đồ án hạo trên đầu búa Hạo Thiên Chù Y sáng lên, chính ảo ảnh hạo bao quanh đầu búa, lạnh lùng cười nói, Vĩnh Hằng Chi Chủ, ngày này sang năm, sẽ là ngày giỗ của ngươi. Nhìn thấy ngươi, ta thực sự có một cảm giác kỳ diệu đấy. Vĩnh Hằng Chi Chủ lộ ra một tia hoài niệm. Hôm nay ta sẽ đá bay cái mông của ngươi. Austin Griffin hung hăng nói. Trông ngươi vẫn đáng yêu như xưa. Cứ chờ xem, ta còn muốn cho cái mông của ngươi nở hoa. Đường Tam cảm giác mình bị kẹp ở giữa hai người, nghe cả hai nói chuyện. Một bên muốn giết chết đối phương, một bên thì hoài niệm quá khứ, không biết làm sao mà họ có thể trò chuyện với nhau được. Đủ rồi. Austin Griffin cắt ngang lời, quát, ngươi cứ việc hoài niệm quá khứ, đó chẳng qua chỉ là khắc thuyền tìm kiếm trong dòng sông thời gian mà thôi. Lại học được thành ngữ mới rồi à? Vĩnh Hằng Chi Chủ vẫn mỉm cười, ta cũng học được một vài thành ngữ mới từ Tử Hoàng, cũng xin hỏi một câu, ngươi nói ta đang hoài niệm quá khứ, vậy ngươi đối đầu với ta, có phải là đang hướng tới tương lai không? Một kẻ đại diện cho hủy diệt như ngươi lại hướng tới tương lai, thật không thể tin được. Mà nói đến hướng tới tương lai, có phải lại là trong mơ giải khác không? Cuộc thảo luận của hai người, từ hoài niệm, chửi bới lúc đầu, đã chuyển sang nội dung triết học về suy ngẫm quá khứ và tương lai. Chỉ có thể nói, không hổ là cặp song sinh của sáng tạo và hủy diệt. Ông đột nhiên, trên thời không luân trong tay Vĩnh Hằng Chi Chủ, vòng luân không gian nằm ngang trong chớp mắt khuếch tán ra, bao trùm toàn bộ bệ đài. Không gian bị bao phủ dường như bị lấp đầy bởi cát, khiến Đường Tam cảm thấy như bị trúng định thân pháp, cử động một chút cũng vô cùng khó khăn. Để phá giải định thân pháp này, Đường Tam hiện tại nghĩ đến hai phương pháp. Thứ nhất, nắm giữ sức mạnh có thể lay động cả vùng không gian này. Thứ hai, trình độ khống chế sức mạnh không gian phải cao hơn Vĩnh Hằng Chi Chủ. Mà này, ngài đột nhiên tấn công, có phải là không quân tử không? Đường đường là Vĩnh Hằng Chi Chủ, sáng thế thần, cho dù chỉ là một tia thần hồn, cũng nên đại khí một chút chứ. Đường Tam khống chế các tế bào toàn thân rung động, tạo thành từng gợn sóng vô hình, không ngừng ảnh hưởng đến sức mạnh không gian xung quanh, giúp cơ thể có thể tự do di chuyển trong đó. Dựa vào sự chấn động, Đường Tam xem không gian đầy cát này như một vùng nước có thể mượn lực. Hắn mô phỏng lại cách di chuyển hồn lực của sắc trăng ngư khi bơi trong cát, lại bao bọc bên ngoài một lớp sức mạnh không gian, biến mình thành một con cá có thể tùy ý bơi lội trong không gian này. Lay động sức mạnh không gian và khống chế không gian tốt hơn Vĩnh Hằng Chi Chủ, cả hai điều này Đường Tam hiện tại đều không làm được, nhưng ai quy định chỉ có hai phương pháp đó? Giống như sắc trăng ngư mà Quang Linh đã thu được làm hồn hoàng đầu tiên, bản thân nó không có sức mạnh lay động cả sa mạc, khả năng khống chế biển cát cũng gần như bằng không, nhưng nó vẫn có thể tùy ý bơi lội trong sa mạc. Đường Tam lúc này chẳng qua chỉ làm được việc mô phỏng đơn giản nhất mà thôi. Khi ngươi bước vào nơi này, bài kiểm tra cuối cùng đã bắt đầu rồi. Thấy Đường Tam như một con cá bơi lội trong không gian giam cầm của mình, đôi mắt sáng như sao của Vĩnh Hằng Chi Chủ càng thêm rực rỡ, nàng mở miệng giải thích, nhưng mà, ngươi rất lợi hại, lại có thể hành động trong không gian giam cầm của ta, hơn nữa còn bay được. Phải biết rằng, không gian giam cầm của ta không chỉ cố định bên ngoài cơ thể người, mà là giam cầm cả một mảng không gian, tương đương với việc chôn sống ngươi. Vậy mà ngươi lại không bị ảnh hưởng là thông qua sự chấn động của cơ thể, cùng với việc nắm giữ một chút sức mạnh không gian, để xem nơi đây như bể bơi của mình sao? Ý tưởng thật kỳ diệu. Là một tia thần hồn của sáng thế thần, kiến thức của Vĩnh Hằng Chi Chủ không hề kém cỏi. Hơn nữa, chiêu thức mà Đường Tam thi triển cũng không phải năng lực thần diệu khó lường gì, chỉ đơn giản là bơi lội. Chỉ có điều, cá bình thường bơi trong nước, còn Đường Tam thì bơi trong không gian. Nói thì rất dễ, nhưng thực tế thao tác, nếu không có khả năng khống chế cực kỳ tinh vi đối với cơ thể, năng lượng và tinh thần của mình, thì căn bản không thể làm được một cách dễ dàng tự nhiên như Đường Tam. Quan sát vạn vật trong tự nhiên, ngươi sẽ phát hiện, không phải ngươi sáng tạo ra thế gian vạn vật, mà là thế gian vạn vật sáng tạo ra ngươi. Đường Tam hai chân nhẹ nhàng quẩy đạp, tự do tự tại bơi lội trong không gian này, dường như không hề để tâm đến trận khảo hạch này, mà đang tận hưởng cảm giác ngao du trong không gian. Nói được những lời như vậy, chứng tỏ tầm cao của ngươi đã không thua kém ta. Vĩnh Hằng Chi Chủ khẽ gật đầu, ngón tay ngọc thon dài kết thành hình hoa sen, vòng luân thời gian thẳng đứng bắt đầu chuyển động, cả vùng không gian cũng nổi lên từng lớp sóng gợn, sau đó giống như nước, bị khuấy động tạo thành một vòng xoáy. Ngay khoảnh khắc vòng xoáy hình thành, Đường Tam cũng phát hiện ra khu vực chân không ở ranh giới của vòng xoáy không gian, tức là sức mạnh không gian đã bị ngưng tụ vào trong vòng xoáy đó. Nhân cơ hội này, Đường Tam nhảy ra khỏi dòng nước không gian, phóng ra Lam Ngân Đế Hoàng, tạo thành một tấm ván lướt sóng hình cung. Ở dưới đáy, hắn bổ sung một lớp sức mạnh không gian, sau đó lại dùng hai phiến lá Lam Ngân Đế Hoàng cuốn lấy vòng luân không gian nằm ngang bên ngoài. hắn dùng sức kéo một phát. Trong nháy mắt, phiến lá Lam Ngân Đế Hoàng rút ngắn lại, Đường Tam liền đạp ván lướt sóng Lam Ngân, rời khỏi khu vực vòng xoáy, không ngừng tiến gần đến vòng luân không gian kia. Vốn dĩ, trong lĩnh vực không gian của vòng luân không gian bên trong vô cùng lớn mà cũng vô cùng nhỏ, hơn nữa còn chồng chéo lên nhau, Đường Tam muốn đi đến biên giới gần như là không thể. Nhưng lúc này, bên trong lĩnh vực vì có vòng xoáy mà xuất hiện một vùng chân không của sức mạnh không gian, vừa vặn cho Đường Tam cơ hội, và hắn đã nắm bắt được nó, một lần thoát ra ngoài. Đạp trên ván lướt sóng Lam Ngân, lướt trong vòng xoáy không gian, Đường Tam lúc này đã nhảy lên, vững vàng đứng trên vòng luân không gian nằm ngang đó, mỉm cười nói với Vĩnh Hằng Chi Chủ, xem ra ngay cả Vĩnh Hằng Chi Chủ cũng không thể thật sự điều khiển được không gian. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Dù sao thế gian vạn vật, không phải cứ nắm giữ pháp tắc tương ứng là có thể khống chế toàn bộ. Nếu không thì cả vũ trụ cũng có thể bị chưởng khống, tiền thân của ta sao lại vì sáng thế mà tan vỡ được. Đối mặt với lời trêu chọc của Đường Tam, Vĩnh Hằng Chi Chủ cũng không tức giận, dù sao đây là sự thật. Hơn nữa, vừa rồi nàng thực ra có thể ngăn cản Đường Tam, chỉ vì muốn xem hắn sẽ dùng cách gì để thoát ra nên mới không ra tay. Không thể không nói, những ý tưởng kỳ diệu của Đường Tam khiến nàng rất hứng thú. Vòng luân không gian này rất cứng rắn. Đường Tam dẫm lên vòng luân không gian dưới chân, cảm nhận sức mạnh không gian vững chắc ẩn chứa trong đó, tán thán nói, e rằng không có sức mạnh phá diệt của các vì sao thì không thể phá hủy nó được, đúng không? Mà hình như, bản thân ngài không giỏi cận chiến. Chính xác, ta không giỏi. Vĩnh Hằng Chi Chủ thừa nhận, nếu chia theo công kích vật lý và công kích ma pháp, thì công kích ma pháp của ta là 100, còn công kích vật lý thì thấp hơn một chút, chỉ có 99 thôi. Đường Tam. Đây không phải là nói đùa đâu. Vĩnh Hằng Chi Chủ thấy Đường Tam mặt mày như đang đau răng, bèn che miệng cười nói, dù sao thì khi không có sự gia trì của vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, năng lực chiến đấu thể xác của ta thật sự chỉ có 99 thôi. Hơn nữa, ở điểm này, ta thật sự không bằng ngươi. Mà nói lại, ta bây giờ mặc bộ dạng này, có tiện để đánh nhau không? Vừa nói, Vĩnh Hằng Chi Chủ còn đưa tay giật giật tà váy sau lưng, nói tiếp, nếu đối phó với những tồn tại yếu hơn ta, mặc thế này vẫn có thể một quyền đánh chết bọn họ. Nhưng đối mặt với ngươi, cho dù mặc vào Vĩnh Hằng và sáng tạo chi khải cũng vô nghĩa. Huống hồ bây giờ chúng ta đang ở trong Vĩnh Hằng chi vực, cho dù ta có thể tùy ý mượn sức mạnh của vương tọa, cũng không thể phát huy toàn bộ uy năng của nó. Do đó, chi bằng lấy công kích ma pháp làm chủ. Đây không phải là xem thường ngươi, mà là ta của hiện tại, chỉ có thể làm được đến mức này thôi. Nếu không, Ép Vương, Thần Thánh Cự Long và Vĩnh Hằng Thiên Sứ cũng không cần phải cống hiến sức mạnh của họ cho ta. Về điểm này, Đường Tam cũng hiểu rõ, chỉ hỏi, vậy, đây vẫn là một bài kiểm tra sao? Đương nhiên. Nụ cười trên mặt Vĩnh Hằng Chi Chủ vẫn điềm tĩnh, cái gọi là chiến thắng ta, cũng bao gồm việc được ta thừa nhận, hoặc ta chủ động chịu thua. Sáng thế thần, tự có sự kiêu ngạo của riêng mình. Nhưng nàng cũng không phải kẻ ngốc. Nếu thật sự đánh nhau, toàn bộ sinh linh trong Vĩnh Hằng Chi Vực nói không chừng đều sẽ bị hủy diệt vì trận chiến của hai người họ. Như vậy thì được không bù mất. Khảo nghiệm không gian, ngươi đã thông qua. Tiếp theo là khảo nghiệm thời gian. Lời vừa dứt. Vòng luân thời gian thẳng đứng trong tay Vĩnh Hằng Chi Chủ bắt đầu xoay ngược chiều kim đồng hồ. Đường Tam cảm nhận được cơ thể mình bắt đầu thu nhỏ lại tình huống này, giống hệt như lần trải qua ở sân đấu sinh tử. Chỉ có điều trước kia, Đường Tam bất lực phản kháng, thậm chí không biết luồng sức mạnh đó tác động lên người mình như thế nào. Còn bây giờ, Đường Tam lại nhận ra, cái gọi là thời gian chi lực, không phải là một loại vật chất hay năng lượng thực sự, mà là một loại năng lực dạng khái niệm, có khả năng ảnh hưởng và bóp méo tâm linh. Khác với ảo giác của tinh thần lực, luồng sức mạnh thời gian này, khi tác động lên tâm linh con người, cũng đồng thời ảnh hưởng đến thể xác, khiến nó bị năng lượng hóa. Mà độ ổn định của năng lượng kém xa vật chất có hình có chất, nên càng dễ bị thay đổi theo tâm linh. Ngay lúc này, chỉ cần trong lòng có ý nghĩ mình biến về 6 tuổi, bất kể ý nghĩ này sinh ra như thế nào, là do ảo giác bên ngoài hay suy nghĩ bên trong, chỉ cần có ý nghĩ đó, thì cơ thể đã năng lượng hóa sẽ thật sự trẻ lại về trạng thái 6 tuổi, sau đó cơ thể năng lượng hóa lại một lần nữa chuyển hóa thành xác thịt. Đây chính là chân tướng. Cái gọi là năng lực thời gian, thực chất là làm cho tốc độ vận động của vật chất và năng lượng trong không gian tăng nhanh. Khi tác động lên cơ thể, nó sẽ khiến các vật chất cơ bản cấu thành nên cơ thể được năng lượng hóa hoàn toàn. Sau đó, nó thực hiện một số huyễn thuật, khiến ý nghĩ của con người sinh ra ảo giác, từ đó ảnh hưởng đến năng lượng cấu thành cơ thể, làm cho nó thoái hóa thành trạng thái 6 tuổi. Tương tự, năng lực này cũng có thể khiến người ta trở thành một ông lão mục nát. Chưởng quản thời gian, liền đại biểu cho việc nắm giữ sự chuyển đổi giữa vật chất và năng lượng, tương đương với việc nắm giữ chân lý gần với vũ trụ có lẽ không phải. Đường Tam phủ định suy đoán này. Nắm giữ năng lực, không có nghĩa là cũng nắm giữ bản chất. Dù sao nếu thật sự nắm giữ chân lý gần với vũ trụ, Vĩnh Hằng Chi Chủ sao lại rơi vào tình cảnh này được? Khả năng cao là, nàng chỉ biết dùng, còn về nguyên lý bên trong thì cũng chỉ biết sơ sài, thậm chí là không biết gì cả. Khi đã hiểu rõ bản chất của năng lực thời gian này, Đường Tam cũng biết tại sao trong 12 phù văn hồn đạo cơ bản mà Văn Minh Hoàng Kim nghiên cứu ra, phù văn đại diện cho thời gian lại hư ảo như vậy. Bởi vì thời gian căn bản không tồn tại. Thời gian chỉ là một khái niệm do con người định nghĩa. Về bản chất, nó là thông qua việc ảnh hưởng đến tâm linh con người, khiến nhận thức sinh ra sai lầm, sau đó khống chế sự chuyển hóa giữa vật chất và năng lượng. Lúc này, Vĩnh Hằng Chi Chủ nhìn Đường Tam không hề có chút biến hóa nào, ngạc nhiên nói, cho dù ngươi có tuổi thọ cao, nhưng dưới sức mạnh vĩ đại của thời gian, cũng không nên chống cự lâu như vậy. Chẳng lẽ, ngươi cũng nắm giữ thời gian chi lực? Chưa có, chỉ là nguyên thần của ta vững chắc, tâm linh kiên nghị thôi. Đường Tam nhẹ nhàng lắc đầu, ngâm nga một câu thơ, trước có tạo hóa sau có trời, thân ta không bị ràng buộc ở trước tạo hóa. Sinh ra mới 18 tuổi, một hỗn độn là một năm. Vĩnh Hằng Chi Chủ biết Đường Tam chắc chắn đang chế nhạo, nhưng không hiểu sao, lại luôn cảm thấy điều này không giống như khoác lác, mà là một sự thật có thể thực hiện được trong tương lai. Trước tạo hóa, là cái gì? Là nhận thức bản thân. Đường Tam buộc miệng nói, không chút do dự. Khó trách ngươi có thể miễn nhiễm với năng lực thời gian. Vĩnh Hằng Chi Chủ bừng tỉnh. Về việc thời gian tác động lên sự vật như thế nào, nàng cũng có hiểu biết, đó chính là sự vận động cơ bản nhất giữa vật chất và năng lượng. Giống như một quả táo, nếu trực tiếp tác động thời gian chi lực lên nó sẽ không bị hư thối, hoặc xuất hiện tình trạng bị người ta cắn một miếng, mà sẽ trực tiếp hóa thành năng lượng, rồi vỡ vụn. Đây là kết quả thí nghiệm đơn giản mà sáng thế thần ban đầu đã thực hiện sau khi nắm giữ thời gian chi lực. Còn khi thời gian chi lực tác động lên người, kết hợp với một chút ảnh hưởng tinh thần, thì có thể khiến người từ trung niên trở thành thiếu niên tràn đầy sức sống, ấu niên hoặc bác đáng yêu, hoặc cũng có thể biến thành lão niên già nua. Nhưng đối với trẻ sơ sinh, thời gian chi lực này vô dụng, không thể khiến chúng biến thành thiếu niên, thanh niên, trung niên, lão niên, mà vẫn chỉ là một đứa trẻ sơ sinh ngây ngô. Lúc đó, sáng thế thần cho rằng, trẻ sơ sinh thuần khiết không tì vết, cùng tồn tại với tự nhiên chi lực, vì vậy thời gian chi lực phi tự nhiên không thể tác động lên chúng. Nhưng bây giờ, thông qua lời giải thích của Đường Tam, lại có một khả năng khác, đó là trẻ sơ sinh căn bản không biết khái niệm thời gian, cũng không rõ mình là ai. Vì vậy, cho dù cơ thể bị năng lượng hóa, bị ảnh hưởng bởi tinh thần lực, nhưng trong bộ não chưa phát triển hoàn toàn đó, cũng căn bản không có những khái niệm như tuổi nhỏ, tuổi già, già yếu. Do đó, cơ thể năng lượng hóa vẫn giữ nguyên hình dáng của trẻ sơ sinh, không hề thay đổi. Bước đầu tiên để thời gian tác động lên vật thể, chính là làm cho vật chất năng lượng hóa. Nếu bước này không hoàn thành, thì những thao tác sau đó sẽ vĩnh viễn không thể tiến hành. Muốn điều khiển thời gian, bước đầu tiên là phải nắm vững phương pháp chuyển hóa vật chất thành năng lượng. Cơ thể sinh vật là một cấu trúc vô cùng phức tạp, mỗi tế bào hoạt động độc lập nhưng lại liên kết chặt chẽ với nhau. Việc khiến một người nhanh chóng già đi dưới tác động của một lực lượng thời gian phi tự nhiên là điều không thực tế, bởi chỉ riêng việc tế bào phân chia và lão hóa đã cần hấp thụ một lượng lớn năng lượng. Nếu không có năng lượng để hấp thụ, người đó chỉ có thể biến thành một cái xác khô chứ không phải già đi. Do đó, cái gọi là khiến người ta trẻ lại hay già đi, chỉ có thể thực hiện bằng cách trước tiên năng lượng hóa hoàn toàn cơ thể, dùng sức mạnh không gian để cố định nó lại, ngăn năng lượng thất thoát. Sau đó dùng các năng lực như tinh thần để ảnh hưởng đến suy nghĩ của người đó, khiến họ tin rằng mình đã trẻ ra hoặc đột ngột già đi, rồi cố định nhận thức này lại, để cơ thể năng lượng hóa một lần nữa biến thành xác thịt. Hàm lượng kỹ thuật trong đó, Đường Tam đoán rằng ngay cả phần lớn các sáng thế thần cũng không hiểu, nhưng điều đó không ảnh hưởng đến việc họ sử dụng năng lực này. Biết kỹ thuật và biết sử dụng là hai chuyện khác nhau. Có lẽ, trong vũ trụ này, chỉ cần đạt đến một cảnh giới nhất định, người ta sẽ tự nhiên sử dụng được các năng lực tương ứng mà không cần phải cố gắng học hỏi. Nhưng theo lý luận vũ trụ tự tu hành mà Đường Tam suy ra từ quá trình tu luyện của bản thân, ý chí vũ trụ hy vọng hiểu rõ hơn về chính nó. Vì vậy, đối với các vị thần, nó không thể ngăn cản sự xuất hiện của họ, nhưng có thể lợi dụng quy tắc để ràng buộc họ, biến họ thành những người làm công cho chính vũ trụ. Chỉ có điều, ý chí tối cao của vũ trụ không thể truyền đạt ý tứ một cách rõ ràng, còn những người làm công bên dưới lại mỗi người một ý, lòng không hợp nhất. Điều này khiến cho toàn bộ đại vũ trụ hiện ra một tình trạng hỗn loạn trong trật tự trong hỗn loạn. Ý chí của ngươi quá kiên định, thời gian không thể ảnh hưởng đến ngươi. Vĩnh Hằng Chi Chủ hít sâu một hơi, thu hồi không gian chi luân và thời gian chi hoàng, đồng thời tách Ép Vương, thần thánh Cự Long và Vĩnh Hằng Thiên Sứ ra. Nàng trở lại trạng thái người vũ trụ ban đầu và trực tiếp nhận thua, không đánh nữa, ngươi thắng rồi. Nếu không sử dụng vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, ta không làm gì được ngươi. Mà vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo lại bị ngươi cướp đi một phần, cho dù có mượn dùng, cũng không đánh lại ngươi. Không được. nhất định phải đánh. Hạo Thiên Chù Y đã nứt ra, biến thành Cửu Hạo. Lúc này, chính cái đầu của nó đều đã hiện ra, chỉ vì Đường Tam chưa thu được hồn hoàng thứ 8 và thứ 9, nên đầu thứ 8 và thứ 9 trông khá mờ ảo. Sao ngươi có thể chịu thua? Tại sao ngươi lại chịu thua? Ngươi là sáng thế thần cơ mà. Một tia thần hồn thôi. Vĩnh Hằng Chi Chủ vương vai, những kẻ nứt trên người giãn ra, nàng thản nhiên nói, ta cũng không phải là sáng thế thần ban đầu kia. Ngài ấy cao ngạo, cao quý, tại sao ta phải giống hệt ngài ấy? Còn ngươi nữa, Austin Griffin, ngươi cũng không phải là ngươi của ban đầu. Dù trong ký ức và nhận thức, ngươi cảm thấy ngươi là ngươi, nhưng ta phải nói cho ngươi biết, ngươi không phải. Austin Griffin cảm thấy đầu óc mình sắp bị làm cho rối tung lên, nhưng vẫn kiên trì nói, dù thế nào đi nữa, ta đều phải cùng ngươi một trận Đường Tam, ngươi đừng đồng ý, nếu không lần này không tính. Người ta không muốn đánh, ta cũng không thể ép buộc được. Nói bóng gió, Đường Tam cũng không muốn đánh nữa. Còn việc lần khiêu chiến này của Austin Griffin không tính, cũng không sao cả, cùng lắm thì sau này lại đấu. Điều này làm Austin Griffin tức đến nỗi trực tiếp ôm lấy đầu Đường Tam, hai cái móng vuốt nhỏ không ngừng cào tóc hắn, chính cái đầu cũng liên tục gặm da đầu hắn, nhưng lại không làm hắn bị thương chút nào. Dù sao thì, Cửu Hạo chính là Hạo Thiên Chù Y, là võ hồn của chính Đường Tam. Dù có ý định phệ chủ, cũng không thể thành công. Ngược lại, con rết ngọc bích 12 đốt buộc sau gáy Đường Tam lại sợ đến run lẩy bẩy. Ở Vĩnh Hằng Chi Vực mấy trăm năm, nó cũng nhận được lợi ích cực lớn, lại chịu ảnh hưởng bị động từ Đường Tam, đã tiến hóa đến một hình thái hoàn toàn mới. Tiếc là, đối mặt với một hủy diệt chi thần như Austin Griffin, nó vẫn không đáng kể, chỉ có thể cố gắng bất động, để không bị đối phương một mụn nuốt chửng. Nhưng lúc này, Austin Griffin cũng chỉ đang trút giận, chứ không thật sự muốn đấu đá nội bộ với Đường Tam. Dù sao Vĩnh Hằng Chi Chủ đã nhận thua Đường Tam, nói qua nói lại thì cũng coi như là đã nhận thua nó, chỉ là nó không được cùng đối phương thực sự so tài một trận, nên có chút không cam lòng mà thôi. Được rồi, đừng quậy nữa, sau này có cơ hội sẽ đánh. Đường Tam ôm Austin Griffin từ sau gáy xuống, xoa xoa cái đầu nhỏ của nó, khiến nó thoải mái híp mắt lại. Sau đó, Austin Griffin ý thức được Vĩnh Hằng Chi Chủ đang nhìn, ý thức hủy diệt của nó lập tức rút về trong cơ thể Cửu Hạo, cái đầu hư ảo thứ 9 biến mất, chỉ còn lại cái đầu hư ảo thứ 8, còn 7 cái đầu kia lại khôi phục ý chí độc lập. Theo lý thuyết, ý chí của 9 cái đầu Cửu Hạo hợp lại thành ý thức của Austin Griffin, chỉ có điều cái đầu hủy diệt thứ 9 là ý thức chính, còn những cái khác là ý thức phụ. Điều này cũng có nghĩa là, Austin Griffin thực chất là một bệnh nhân đa nhân cách bẩm sinh. 7 cái đầu, cùng với cái đầu thứ 8 hư ảo sắp ngưng thực, thân mật cọ cọ vào đầu Đường Tam, dường như rất hưởng thụ cảm giác được Đường Tam ôm vào lòng. Nhìn thấy cảnh này, Vĩnh Hằng Chi Chủ vừa mỉm cười trong lòng, vừa lộ ra một vẻ mặt có chút cổ quái trên khuôn mặt lấp lánh như lưu ly. Dù sao đi nữa, Austin Griffin cũng giống như nàng, đều là một phần của sáng thế thần ban đầu. Nhìn đối phương bị người ta coi như thú cưng để nuôi, nàng luôn cảm thấy có chút vi diệu. Nhất là chủ nhân đời trước của nó, Long Hạo Thần, nếu còn sống, chắc cũng vẫn đang tìm kiếm hạo nguyệt của mình. Nếu phát hiện ra hạo nguyệt của mình đã trở thành cửu hạo của người khác, không biết sẽ có cảm nghĩ gì. Về mặt nào đó, tên đó cố chấp lắm chờ Đường Tam thu Hạo Thiên Chù Y vào cơ thể, Vĩnh Hằng Chi Chủ dẫn hắn đến trung tâm bệ đài, nơi có chiếc vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, rồi nói, ngồi lên đi, hậu bối. Sau đó dùng Lam Ngân Đế Hoàng của ngươi để luyện hóa nó. Chiếc ghế này chính là hạt nhân thực sự của vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo. Những người khác chỉ có quyền sử dụng, chỉ có ngươi, người cũng sở hữu sức mạnh sáng tạo, mới có thể luyện hóa nó thành vật của riêng mình. Kể từ đó, ta cũng sẽ thuộc về ngươi. Đường Tam sững người một lúc, hỏi, lời này của ngài, sao nghe kỳ quái thế? Luôn có cảm giác đối phương muốn hiến thân cho mình. Đây là phương sách cần thiết. Vĩnh Hằng Chi Chủ ánh mắt lơ đãng, giải thích lý do của mình, dù sao ngươi cũng không muốn chuyện mình sở hữu vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo bị thần giới biết, đúng không? Đường Tam, ta thấy vị đến từ, khụ, tốt nhất là nên bình tĩnh một chút. Ta tuy háo sắc, nhưng sẽ không làm chuyện đó với người không có nền tảng tình cảm, trừ phi bị ép buộc, nhưng ngài hình như không thể ép buộc ta được. Những lời chính nghĩa của Đường Tam lại mang theo vài phần mong đợi, khiến Vĩnh Hằng Chi Chủ đột nhiên nhận ra, nhân loại thật sự là một chủng tộc đa dạng. Khi xưa chính mình hay có lẽ là tiền thân, kiếp trước, cũng là nhân loại, nhưng bản thân mình, người nắm giữ toàn bộ ký ức của ngài ấy, cuối cùng vẫn chưa thật sự trải nghiệm được sự đa dạng của nhân loại. Lựa chọn Đường Tam không tồi. Ngươi nghĩ nhiều rồi, không phải hiến thân. A, à, hóa ra không phải à. Đường Tam lộ vẻ thất vọng. Ngươi thất vọng cái gì chứ? Vĩnh Hằng Chi Chủ âm thầm hít sâu, những vệt tinh quang trên cơ thể cũng lấp lóe, một lúc lâu sau mới bình tĩnh lại, nói, sau khi ngươi thực sự luyện hóa vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo, ta sẽ tạm thời áp chế nó. Đợi đến khi ngươi thu được hồn hoàng thứ 8, nó mới có thể thực sự dung hợp với Lam Ngân Đế Hoàng của ngươi, trở thành hồn hoàng thứ 9 của ngươi. Về việc vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo có thể hóa thành hồn hoàng, Đường Tam cũng không mấy tò mò, dù sao nó cũng là siêu thần khí, có năng lực đa dạng một chút cũng không phải không thể chấp nhận. Chỉ là, tại sao phải trở thành hồn hoàng? Tự nhiên là để nó và võ hồn của ngươi thực sự hòa hợp. Vĩnh Hằng Chi Chủ giải đáp thắc mắc, Vĩnh Hằng và Sáng Thế Chi Kiếm biến thành 6 viên Vĩnh Hằng tinh thần đã hòa làm một thể với Lam Ngân Đế Hoàng của ngươi. Chủ thể của vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo này, tự nhiên cũng cần phải làm như vậy. Hơn nữa, một khi dung hợp hoàn toàn, nó cũng sẽ vĩnh viễn thuộc về ngươi, và nhờ vào quy tắc hồn hoàng của Đấu La Đại Lục, ngươi có thể sử dụng nó ở bất kỳ vị diện nào. Giống như lời ngươi nói, chúng ta không hiểu kỹ thuật, nhưng chúng ta có thể sử dụng. Vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo chính là bảo vật do vũ trụ tự thai nghén mà ra, bản thân nó chính là một trong những quy tắc của vũ trụ, đứng trên tất cả các quy tắc khác. Đường Tam như có điều suy nghĩ, cuối cùng gật đầu, bừng tỉnh đại ngộ, thì ra lúc trước ngài nói đi theo là ý này, đem cả vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo cùng hiến tế cho ta. Dù sao thì ta bây giờ cũng đã trở thành khí hồn của chiếc vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo này rồi. Vĩnh Hằng Chi Chủ có chút vô lại nói, theo quy tắc của Đấu La Đại Lục, chỉ cần là sinh vật vi phạm không phải con người, đều có thể được coi là hồn thú, sau khi chết có thể rơi ra hồn hoàng. Ta thông qua việc tạm thời áp chế quy tắc của vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, để nó thích ứng với quy tắc của vị diện đó, hóa thành hồn hoàng, hòa là một thể với Lam Ngân Đế Hoàng của ngươi, chẳng phải là chuyện dễ như trở bàn tay sao? Đến lúc đó, khí tức của vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo sẽ được che giấu hoàn toàn. Cho dù các thần linh của thần giới có chú ý đến ngươi, họ cũng sẽ chỉ cho rằng ngươi đang bắt chước mà thôi. Dù sao trước đây, bản thân ngươi cũng đã nắm giữ sức mạnh sáng tạo, hơn nữa trận chiến lúc trước với Tử Hoàng khi điều khiển vương tọa, các thần linh đó cũng đã thấy rồi, giải thích cũng dễ dàng, bọn họ sẽ không quá khắt khe với một đồng nghiệp có tiềm năng thiên phú đâu. Đường Tam ngồi lên chiếc vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo, 6 viên vĩnh hằng tinh thần xung quanh viên minh châu của Lam Ngân Đế Hoàng hiện lên, chui vào bên trong lưng ghế của vương tọa. Lập tức, chiếc vương tọa cũ kỹ bùng phát ra ánh sáng thánh khiết, lộ ra hình dáng thật sự của nó. Bề mặt vốn đen như mực biến thành màu trắng bóng như ngọc điêu, toàn thân tỏa ra ánh sáng chín màu lộng lẫy. Khi lấp lánh, nó không hề rối loạn, mà dần dần tạo thành từng vòng hào quang sau lưng vương tọa, hòa quyện vào nhau. Trên ghế có những phù điêu nhỏ li ti, đỉnh là nhật nguyệt tinh thần, đoạn giữa là chim thú sinh linh, nơi nối với mặt ghế là cảnh tượng thiên nhiên, mang lại một cảm giác mỹ lệ không gì sánh bằng. Ở hai bên tay vịn của ghế, lần lượt là tượng thần thánh cự long và tượng thiên sứ 12 cánh. Còn Ép Vương thì lại không có. Ép Vương, ta không xứng sao? Tuy nhiên, sau khi quyền khống chế vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo thực sự thuộc về Đường Tam, tượng thần thánh cự long và vĩnh hằng thiên sứ dần dần tan biến, hóa thành hư vô. Vĩnh Hằng Chi Chủ nói, tự nhiên chi lực, sinh linh chi lực và tinh thần chi lực là ba loại thần lực cốt lõi đi kèm với vương tọa vĩnh hằng và sáng tạo. Bây giờ ngươi đã trở thành chủ nhân nơi này, ba loại thần vị ngưng tụ từ chúng tự nhiên cũng thuộc về ngươi, có thể ban cho các tùy tùng của ngươi. Đường Tam nhíu mày, hỏi, vậy ba người họ sẽ thế nào? Họ là tùy tùng của Sáng Thế Thần, mất đi thần vị, tự nhiên cũng không thể vĩnh sinh. Vĩnh Hằng Chi Chủ thở dài, nhưng không có vẻ gì tiếc nuối, có lẽ là vì nàng và Sáng Thế Thần ban đầu không phải là một. Mặc dù có ký ức, nhưng bản thân nàng đối với họ cũng không có nhiều tình cảm. Nhưng cũng may họ đã đạt đến cấp độ thần cấp, tương lai nếu nỗ lực, nói không chừng có thể ngưng tụ được thần vị thực sự thuộc về chính mình. Nói thì nói vậy, nhưng Vĩnh Hằng Chi Chủ hoàn toàn không trông mong gì ở ba người này. Dù sao nếu có thể tự mình ngưng tụ thần vị, họ cũng không cần phải ngồi ăn rồi chờ chết ở Vĩnh Hằng Chi vực này. Vậy sao? Cũng tốt, dù sao tuổi thọ của thần cũng rất dài. Đường Tam khẽ gật đầu. Dù sao ba người này trong tương lai cũng vẫn sẽ sống ở mảnh Vĩnh Hằng Chi vực này, năng lượng ở đây so với tiên linh chi khí của thần giới tuy có kém hơn một chút, nhưng cũng đủ để họ sống rất lâu. Khi vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo hoàn toàn bị Đường Tam luyện hóa, 13 viên Vĩnh Hằng tinh thần lần lượt tỏa ra ánh sáng rực rỡ, lơ lửng xung quanh viên Minh Châu trên đỉnh Lam Ngân Đế Hoàng, giống như những cánh hoa nâng đỡ Minh Châu, như quần tinh vây quanh mặt trăng, tôn vinh Minh Châu ở vị trí trung tâm. 13 luồng năng lượng từ trong đó bắn ra, tạo thành một vòng tròn khổng lồ có đường kính hơn ngàn mét, tựa như một dải ngân hà đang lưu chuyển, hội tụ thành một vòng tròn, bao lấy Lam Ngân Đế Hoàng. Năng lượng khổng lồ của nó cũng ngay lập tức khiến 7 hồn hoàng đầu tiên của Đường Tam hiện lên, bắt đầu không ngừng tiến hóa, cuối cùng mỗi một hồn hoàng đều đạt đến cấp bậc trăm vạn năm. Múa vẫy, múa đồng, linh mây, A Lam cùng với cực hỏa thiên mộng, cực băng thiên mộng, băng bích đế hoàng hạt trong khoảnh khắc này đều không ngừng tăng lên tu vi, đạt đến cấp độ thần cấp. Thậm chí, Đường Tam còn có thể cảm giác được, hồn hoàng rực rỡ tựa như ngân hà này vẫn chưa thực sự thành hình, vẫn còn ở trạng thái khá mờ ảo. Rõ ràng là Vĩnh Hằng Chi Chủ đã áp chế năng lượng, khiến nó chưa bị Lam Ngân Đế Hoàng của Đường Tam hấp thụ thực sự, cần hắn phải thu được hồn hoàng thứ 8 trước đã. Thực tế, Với năng lực của Vĩnh Hằng Chi Chủ, việc ngưng tụ một hồn hoàng cũng không phải chuyện gì khó, nhưng xét đến việc Đường Tam có thể có những dự tính riêng, nên nàng đã không chuẩn bị cho hắn. Xem ra dung hợp rất thành công. Lam Ngân Đế Hoàng của ngươi có sinh mệnh chi lực dồi dào, có thể hấp thu đại địa chi lực và ánh sáng của Nhật Nguyệt tinh thần, rất phù hợp với thuộc tính của vương tọa Vĩnh Hằng và sáng tạo. Cho dù không có được vương tọa này, trong tương lai xa xôi, nó cũng có thể trở thành một tồn tại cấp siêu thần khí. Vĩnh Hằng Chi Chủ cảm khái nói, đi theo ngươi, có lẽ là lựa chọn chính xác nhất. Lúc này, Đường Tam đã cảm nhận được sự thăng cấp mà Hồn Hoàng Vĩnh Hằng và sáng tạo mang lại, không khỏi vui mừng nhướng mày, nhưng vẫn kìm nén sự kích động, nghiêm túc nói với Vĩnh Hằng Chi Chủ, lựa chọn chính xác. Điều đó cũng chưa chắc. Khi chưa đi đến cuối cùng, ai dám nói mình là chính xác chứ? Hết chương 474. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.